hóa hình thủy mãng cũng tùy theo ra tay, ngưng ra một đạo mây mù vì thuẫn, vì Tư Lăng đám người chặn lại kêu ba đạo công kích. Ba gã yêu tu công kích thế như trẻ tre, một người một quỷ một yêu đồng thời ra tay, lại vẫn là vô pháp ngăn cản ba gã hóa thần yêu tu công kích. Mắt thấy kia sắc bén đáng sợ pháp lực liền phải công kích đến Tư Lăng đám người trên người khi, không gian đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo dao động, tùy theo mà đến chính là lưỡng đạo lợi hại hơn pháp lực cùng kia ba gã yêu tu pháp lực đụng vào cùng nhau, cực hạn lực lượng làm cho cả không gian đều vặn vẹo lên, nước biển nổ mạnh, ầm vang không ngừng bên tai. Tư Lăng cùng Lâm Dương đám người cũng bị kia dư cập, xốc bay đi ra ngoài, thực mau mà liền bị lưỡng đạo nhu hòa linh lực tiếp được. Đương nhìn đến xuất hiện hai người khi, tất cả mọi người kích động. Đại ca, đảo chủ, Tư Lăng cùng Hàng Ương gọi ra tiếng, trong thanh âm đều là tràn đầy vui sướng. Tư Hàn vẫn là kia phó lạnh băng không người khí bộ dáng, chỉ là nhìn mắt Tư Lăng, khoanh tay đứng ở giữa không trung, màu trắng đạo bào ở khí xoáy tụ trung bay phất phới, và áo phiêu nhiên. Một khắc danh áo tím tu sĩ cũng đồng dạng nhìn thoáng qua lại đây, bất quá tầm mắt không phải đầu ở Hàng Ương trên người, mà là đặt ở Tư Lăng trên mặt. Tư Lăng như là bị người bắt buồn nước lạnh, sở hữu vui sướng cũng chưa, ra đầu tê dại mà tùy ý người nọ đem hắn mặt một tấc mà xem kỹ. Sau một lúc lâu, người nọ khẽ cười một tiếng, mặt mày chứa nhiên, đám mây uy nhiên, như lãng nguyệt gió mát phất mặt, lại như giao giao minh nguyệt rũ lòng thương, hết sức mê người. Vệ quan ngai, yêu tu chung một người kêu sợ hãi một tiếng, giận chừng mắt áo tím tu sĩ, một bộ vừa kinh vừa giận lại hận bộ dáng. Xem hắn này biểu tình, phỏng chừng hẳn là không thiếu ở trong tay đối phương có hại bộ dáng. Vệ quan nhai thu hồi tầm mắt, nhìn về phía kia ba cái yêu tu, nhịn không được lại nở nụ cười, thập phần vui sướng mà chiều bọn họ phất tay, nha, lão bằng hữu, lại gặp mặt. Chương 228. Vệ quan nhai tùy ý chào hỏi được đến chính là đối phương trợn mắt giận nhìn. Một người dáng người to lớn, thân cao 2 mét nhiều yêu tu hung tận nói, vệ quan nhai. Tích khi ngươi xâm nhập ta yêu giới hủy ta vương nghiệp lớn, ta chờ còn chưa tìm ngươi báo thù, ngươi nhưng thật ra chui đầu vô lưới, cũng không nên đoán chúng ta ra tay quá tàn nhẫn. Hắn bản thể là Vân Văn Sư, hóa hình sau hình thể tự nhiên cũng so người bình thường cao lớn uy mãnh. Một cái khác dáng người thấp bé yêu tu nói tiếp, ngươi không sợ chúng ta đem ngươi đến yêu giới sự tình nói cho yêu vương sao. Hắn bản thể là Hạo Thiên Chuột, hóa hình sau cũng giống chuột loại giống nhau lấm la lấm lét. Tới vừa lúc, ta đảo phải thử một chút ngươi có vài phần có thể lại. Cuối cùng một cái tân tấn hóa thần yêu tu cực muốn cùng vệ quan nhai một trận chiến. Vệ quan nhai trên mặt mỉm cười, chút nào không đưa bọn họ uy hiếp cập khiêu khích đặt ở đáy mắt, không nhanh không chậm nói, nếu tới, ta tự nhiên muốn đi cùng các ngươi yêu vương chào hỏi một cái. Liền sợ các ngươi yêu vương nhìn thấy ta quá kích động, ngoại vừa động thủ động cước liền không hảo a. Hắn một bộ vì đối phương suy nghĩ bộ dáng. Cho nên vì yêu vương thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, các ngươi này đó làm thuộc hạ vẫn là đừng lấy đinh điểm đại việc nhỏ đi quay rầy hắn, nhiều không hảo a. Ba cái yêu tu không nghĩ tới hắn có thể vô sỉ đến này trình độ, tức khắc một trận trận mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa nói không ra lời. Sau một lúc lâu, cái kia bản thể vì Vân Văn Sư yêu tu cả giận nói, câm miệng. Ngươi lúc trước đoạt chúng ta yêu vương bảo hộ hoàn hồn thảo, còn đem yêu vương đả thương, yêu vương nói qua. Ngươi chính là yêu giới sở hữu yêu tu địch nhân, chỉ cần ngươi tiến vào yêu giới, ta chờ không chết thủ đoạn đem ngươi chém giết. Vệ quan nhai soát một chút mở ra lưu vân phiến, thản nhiên cười nói, ai nha, không cần như vậy nhiệt tình, đều chuyện cũ năm xưa, mọi người đều yên tâm, làm chuyện quá khứ liền đi qua đi. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện vệ quan nhai đem sở hữu cừu hận đều lôi đi, Tư Lăng đám người tùy theo từ vai chính lưu lạc đến người đứng xem. Lúc này. Nghe vệ quan nhai cùng yêu tu ngươi tới ta đi gian, Tư Lăng đã ngôn ngữ không thể. Tuy rằng bọn họ nghe nói vệ quan nhai người này chơi khởi vô sỉ tới quả thực làm người hận đến tim gan cồn cào, nhưng là thẳng đến chân chính gặp được, mới biết được hắn công lực có bao nhiêu sâu. Sắc thật là quá vô sỉ, đoạt nhân ra hoàn hồn thảo, còn đem người đánh đến trọng thương, vô vô mông liền đi rồi, còn không chuẩn nhân ra mang thủ, còn có thiên lý sao. Liên ở vệ quan nhai cùng kia ba cái yêu tu trò chuyện với nhau thật vui khi, hóa hình hoàng kim thủy mãng đi vào Tư Lăng đám người trước mặt. Vừa thấy đến kia trương giống thiếu niên giống nhau nộn bánh bao mặt, Tư Lăng nhịn không được hỏi, ngươi vài tuổi. Nộn bánh bao mặt nhữ hạ, cực kỳ giống cậu không để ý tới bánh bao, thanh âm cũng thập phần thanh nộn, giống như vài ngàn vạn tuổi. Ai, ta nhớ rõ ta ở trong trứng ngây người thật lâu, mấy vạn năm trước mới phá xác mà ra, tuổi cũng không lớn, cho nên chính là bộ dáng này lạp. Bánh bao mặt thiếu niên lộ ra cái bánh bao tươi cười, làm người rất muốn đóng gói tử. Thư lăng đám người, khẩu. Cùng con rắn nhỏ này so sánh với, bọn họ đều là tiểu nòng nọc a. Nay hoàng kim mạng hóa hình sau, ngoài dự đoán tuổi trẻ thả, hảo lựa, dại dột tư lăng đều cảm thấy không đành lòng khi dễ hán. Đương nhiên, này cũng không quái nó, Nguyệt Hồ ở vào yêu vụ trong rừng rậm tâm địa mang, cực nhỏ có người hoặc yêu tu có thể đến nơi đó, nếu không phải lúc ấy Tư Hàn dẫn bọn họ qua đi, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không chạy đến Nguyệt Hồ đi. Hơn nữa ở Nguyệt Hồ bị kia chỗ cung điện chủ nhân làm cấm chế, hạn chế yêu thú tấn giai, không có yêu thú sẽ náo chịu mà chạy đến Nguyệt Hồ đi tu luyện, tự nhiên hoàng kim mãng chính là Nguyệt trong hồ duy nhất cao giai yêu thú, xử nó trưởng thành thập phần mà yên lặng mà bình yên, cuối cùng liền dưỡng thành nó đơn thuần tính cách. Trách không được bị tấu một đốn sau thực mau đã bị bọn họ thu mua, tư lăng đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng kim mãng hóa hình sau tên gọi hoàng nay, cứ nghe nó vẫn là một con trứng thời điểm đã bị lấy hảo tên, tư lăng tuy rằng cảm thấy tên này thật sự là tục đến rất cha, nhưng cũng khó mà nói cái gì, rốt cuộc có thể là nhân ra cha mẹ hoặc là đem nó ném tại nguyệt trong hồ chủ nhân lấy. Lúc này, những cái đó yêu tu đã biết cùng vệ quan nhai loại người này là nói không thông, thẳng đến chủ đề, vệ quan nhai, hôm nay việc này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đối thượng, chỉ cần bọn họ giao ra thiên yêu tinh huyết, chúng ta có thể thả bọn họ rời đi yêu giới. Vệ quan nhai sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía tư lăng, kinh ngạc nói, yêu vụ trong rừng rậm trong cung điện vị kia thượng cổ tiên tôn trong cơ thể quả nhiên có thiên yêu tinh huyết. Hắn tựa hồ cũng không kỳ quái, ngược lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, như thế nói được thông. Các ngươi yêu vương nhưng có nói, cung điện chủ nhân từng là thượng cổ thiên yêu. Yêu tu lắc đầu, trầm giọng nói, việc này có huyền cơ, không thể nào tra khởi. Yêu vương cảm giác được này chỗ cung điện không giống bình thường, gần mấy năm mới ẩn ẩn biết nơi đó chấn áp một giọt thiên yêu tinh huyết, lại bất hạnh cung điện cấm kỵ, chúng ta vô pháp đi vào. Một cái khác yêu tu lại nói, vệ quan nhai, thiên yêu tinh huyết với các ngươi nhân tu bổ ích không lớn, sao không trả lại cho chúng ta? Chính là yêu vương yêu cầu. Vệ quan nhai dò hỏi. Yêu tu kiêu ngạo nói, tự nhiên là, chỉ cần các ngươi giao ra thiên yêu tinh huyết, yêu vương có thể không truy cứu ngươi chờ xâm nhập yêu giới việc. Vệ quan nhai cười tủm tỉm mà nói, không cho. Ngươi, cùng ta chơi tâm kế, các ngươi yêu vương còn nộn điểm nhi. Vệ quan nhai gương mặt tươi cười vừa thu lại, lãnh đạm nói, các ngươi cái này yêu vương dã tâm không nhỏ, cảm thấy yêu giới ngốc đến không đủ thoải mái, còn muốn mơ ước thương vũ giới, lại bất hạnh tu vi không đủ, ở thương vũ giới sốc không dậy nổi sóng gió ngược lại sẽ bị chúng ta bẹp hồi yêu giới, liền muốn mượn trợ thiên yêu tinh huyết tăng lên chính mình tu vi, thay đổi bản thể huyết thống. À, trên thế giới nào có như vậy vô sỉ tồn tại đâu, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Nói cho các ngươi yêu vương, thương vũ giới có vệ quan nhai ở một ngày, hắn mơ tưởng bước vào thương vũ giới một bước. Cuối cùng một câu len ken hữu lực, nói năng có khí phách, nghe được tư lăng bọn người nhiệt huyết sôi trào, hàng ương càng dùng một loại si mê ánh mắt nhìn hắn. Bất quá đối với yêu tu mà nói, bị một cái người vô sỉ nói vô sỉ, cảm giác này thật là quá sốt ruột. Các ngươi ý tứ là, thiên yêu tinh huyết là không cho. Yêu tu cả giận nói. Vệ quan nhai ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên cười nói, tưởng cấp chỉ sợ cũng cấp không được. Vì sao? Hắn dùng một loại xuẩn thành như vậy không bằng đi tìm chết đi ánh mắt thương hại mà nhìn ba gã yêu tu, nói, cấp được, tự nhiên trước nuốt lại nói, nơi nào sẽ lưu lại cho các ngươi đoạt lại đi. Tuy rằng thiên yêu tinh huyết đối chúng ta vô dụng, nhưng chúng ta có thể cấp bên người yêu sủng cắn nuốt luyện hóa sao? Ba cái yêu tu giận tím mặt, trong lòng biết vệ quan nhai quả thực là ở chơi bọn họ, sôi nổi tế ra tuyệt chiêu, trực tiếp công kích. Mặt biển thượng phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, hóa thần tu sĩ các loại thần thông thi triển, tư lăng này đó tiểu binh đinh thiếu chút nữa bị chấn thương sốc bay ra đi, may mắn hoàng nay phất tay liền lộng cái vòng bảo hộ. Tư lăng nguyên bản còn có chút lo lắng mà muốn cho hoàng nay mãng đi hỗ trợ, bất quá nhìn đến đơn liền vệ quan nhai một người liền có thể nghiền áp kia ba gã yêu tu sau, liền câm miệng. Tuy rằng hắn không biết vệ quan nhai tu vì có bao nhiêu cao, chính là tuyệt đối không chỉ là hóa thần sơ kỳ, lấy hắn thành danh thời gian tới xem, có lẽ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng nói không chừng, mà kia ba gã yêu tu cũng chỉ có hóa thần trung kỳ. Khó được có thể ở như thế gần gũi mà xem hóa thần tu sĩ chiến đấu, đây là thập phần khó được thể nghiệm, Tư Lăng đám người xem đến nhìn không chớp mắt, tưởng nhiều xem một ít, đối về sau tu hành lĩnh ngộ cũng có chỗ lợi. Vệ quan nhai hoàn toàn là đem ba gã yêu tu trở thành lao thử trêu đùa, hắn cười khanh khách mà phe phẩy kia đem Lưu Vân Thiến, phong vân biến động, đám mây đầy trời, kia đám mây là một loại lực lượng cụ hiện hóa, hơn nữa biến ảo gian thế nhưng thẩm thấu thiên nhiên trận pháp, làm bị nhốt ở đám mây trung yêu tu sức đầu mẻ chán, vài lần thiếu chút nữa bị nhốt chết. Vệ quan nhai cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đưa bọn họ vây khốn sau, dùng một loại lão bằng hưu ngự khi nói, ta biết các ngươi yêu tu không hiểu trận pháp, cũng thường xuyên ở trận pháp thượng chịu nhiều đau khổ, cho nên lần này liền miễn phí cho các ngươi thể ngộ một lần trận pháp tinh thâm huyền ảo, cho các ngươi 100 năm thời gian phá giải nó. Không cần quá cảm tạ ta, chúng ta đều là lão bằng hữu. Hảo, liền không quấy rầy các ngươi, tài kiến. Thư Lăng đám người chỉ có thể, khẩu. Nguyên bản một hồi cướp đoạt thiên yêu tinh huyết tiết mục liền như vậy hạ màn, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thật làm cho bọn họ không thói quen. Bất quá đương vệ quan nhai một bước ngàn dặm xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, Tư Lăng vứt bỏ về điểm này không cần thiết không ốm mà rên, cảnh giác mà nhìn hắn. Lúc này, vẫn luôn làm người đứng xem Tư Hàn đồng dạng đi vào Tư Lăng trước mặt, trực tiếp chặn vệ quan nhai nhìn về phía Tư Lăng tầm mắt. Vệ quan nhai mỉm cười mà nhìn hắn, chút nào không cho rằng nỗ, cách không nói, ngươi quả nhiên lớn lên giống người nọ, trừ bỏ ánh mắt, quả thực giống nhau như lúc. Tư Lăng trong lòng biết hắn theo như lời người nọ là chính mình thân thể này phụ thân, bất quá hắn đối một cái khả năng khí tử cha phụ không có hứng thú, này đây không có hé răng. Ngươi không hiếu kỳ sao? Vệ quan nhai lại hỏi. Tư Lăng xúc ở nhà mình đại ca phía sau giả chết. Chỉ tiếc hắn tưởng giả chết, nhưng vệ quan nhai không cho hắn cơ hội này, Lưu Vân Phiến đột nhiên phóng đại đem Tư Hàn vây khốn, trực tiếp đem Tư Lăng tốn ra tới. Chờ Tư Hàn phá Lưu Vân Phiến thi hạ trận pháp khi, Tư Lăng đã giống chỉ tép dịu giống nhau bị đối phương xách ở trong tay, quả nhiên đỉnh cấp tu sĩ đối sở hữu tu sĩ áp chế thập phần đáng sợ, Tư Lăng liền căn ngón tay cũng không tới kịp động, liền trực tiếp bị khóa lại khí cơ. Tư Hàn, nếu không nghĩ thương hắn, liền dừng tay. Vệ quan nhai thập phần vô sỉ mà đem Tư Lăng lấy đảm đương đột bài. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn, đôi tay băng xương ngủ tràn ngập. Thật không muốn biết. Vệ quan nhai lại lần nữa hỏi Tư Lăng. Tư Lăng cảm giác được hắn không có sát tâm, lá gan phì điểm nhi, thực thành thật mà lắc đầu. Ngươi không muốn biết ta càng muốn nói. Vệ quan nhai ác liệt địa đạo. Quả nhiên là cái vô sỉ, chẳng trách nói lên người này khi, không ai sẽ có sắc mặt tốt. Vệ quan nhai phất tay bày ra một đạo cấm chế phòng ngừa người khác nghe lén, mới nói, tuy rằng ngươi không muốn biết, nhưng ta còn là nói cho ngươi chút sự tình đi. Ngươi cái kia cha đâu, bởi vì đem ngươi tạo ra tới, phòng trừng hiện tại bị trấn áp ở thượng giới nơi nào đó biển sâu trùng, ngươi về sau nếu phi thăng thượng giới, nhớ rõ đi xem hắn, cho hắn biết nhi tử trông như thế nào. Nói, vệ quan nhai vươn một lóng tay điểm trụ hắn giữa mày, đem một đạo tin tức rót vào hắn thức hải chung. Nhớ kỹ sao? Hắn cười hỏi. Tư Lăng ngơ ngác gật đầu. Thực hảo. Hắn phất tay, tan đi cấm chế, lại vung tay lên, chim sám trên lưng hàng ương thẳng tắp mà bay đến trước mặt hắn. Hàng ương bởi vì xương cốt tấn toái không thể động đậy, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt thập phần cuồng nhiệt, kích động nói, đảo chủ, thực xin lỗi, hàng ương vô năng, nhiệm vụ thất bại. Vệ quan nhai thần sắc lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, Hàng Ương, ta đối với ngươi thực thất vọng. Hàng Ương sắc mặt như cho tàn, phảng phất lập tức đánh mất sở hữu cầu sinh ý chí giống nhau. Tư Lăng tâm nói, này thật là thỏa thỏa cha công tiện thụ tổ hợp A. Cha công ngược xong rồi tiện thụ tâm sau, quay đầu lại chiều Tư Lăng cười ngâm ngâm nói, ta và ngươi phụ thân hiểu rõ mặt chi duyên, xem như bằng hữu, hôm nay có thể nhìn đến lớn lên giống hắn ngươi, không uổng công chuyến này. Đến nỗi thiên yêu tinh huyết. Vực này đồ vật. Các ngươi vẫn là tiểu tâm bãi. Tư Lăng có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ muốn thiên yêu tinh huyết đâu. Có thể là nhìn ra Tư Lăng ý tưởng, vệ quan nhai nói, không cần kinh ngạc như thế, thiên yêu tinh huyết đối chúng ta nhân tu vô ích, ta nhưng thật ra đối kia cụ tiên tôn thân thể cực cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc mất đi thiên yêu tinh huyết, hiện tại khả năng đã biến mất. Cho nên, cái này cha công ngược xong rồi tiện thụ sau, lại phạm thượng luyến thi phích sao. Lâm Dương nhìn mắt mặt vô biểu tình tiểu lang tử, cảm thấy hắn nhất định ở não bổ một ít thập phần quái dị đồ vật, bởi vì người này toàn thân đều lộ ra một loại xuân khí. Chương 229. Vệ quan nhai thu hồi lưu vân phiến, lại nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, cười đến mặt mày chứa nhiên, đám mây phi dương, làm người không nỡ nhìn thẳng, may mắn hắn thực mau liền mang theo hàng ương rời đi. Đãi bọn họ rời đi, Tư Hàn vung tay háo, xuất hiện một đạo không gian cái khe, mọi người toàn tiến vào không gian cái khe chung. Thực mau mà, bọn họ liền về tới yêu vụ rừng rậm mỗ một chỗ. Tư Hàn đưa bọn họ hơi thở tùy theo hủy diệt, miễn cho những cái đó yêu tu tìm tới tắc muốn thiên yêu tinh huyết. Lần này tới yêu vụ rừng rậm rèn luyện mục đích đã đạt thành, tuy rằng mảnh đất trung tâm cung điện ngoài dự đoán, nhưng cũng xem như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Ở yêu vụ rừng rậm lược làm nghỉ ngơi trình đốn, Tư Lăng từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong đáp ứng cấp hoàng kim mãng thù lao, 10 viên thủy hạt sen. Hoàng nay, lúc trước đa tạ ngươi. Tư Lăng đem hộp ngọc vứt cho hoàng nay. Thiếu niên bánh bao nộn mặt lộ ra một cái vui sướng tươi cười, thực bảo bối mà đem hộp ngọc thu hồi. Có thể là bởi vì bản thể là hoàng kim mãng, lúc này trên người hắn ăn mặc một thân ánh vàng rực rỡ quần áo, thập phần chói mắt. Đối với này thù lao, hoàng nay thập phần vừa lòng, vui sướng mà đối Tư Lăng nói, ngươi còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, nhớ rõ cấp thù lao là được. Tư Lăng hắc tuyến, hóa ra hắn cho rằng thánh liên là hàng thông thường, còn tưởng trao đổi. Cái này đảo không cần, bởi vì chúng ta phải về thương vũ giới. Tư Lăng nói, nghe vậy, hoàng nay vẻ mặt thất vọng, hắn tuy rằng đã hóa hình, thoạt nhìn tựa như nhân loại thiếu niên, bất quá còn lưu có yêu thú bản chất, cũng không vui rời đi chính mình địa bàn. Đương nhiên, làm một cái cô độc trưởng thành, không có tiếp xúc quá ngoại giới, có vẻ quá mức đơn thuần thiên chân hoàng kim mãng, nó đối trọng thiên cùng tiểu bạch hổ trở lại thập phần thân cận, thực mau liền đem chúng nó làm như bằng hữu. Kia về sau ta đến nhân giới đi có thể tìm các ngươi chơi sao? Chân chờ hạ, Tư Lăng đáp, tự nhiên có thể. Bất quá nghĩ đến dĩ vãng yêu giới chung yêu tu chạy đến thương vũ giới làm phá hư bị nhân tu quần đầu sự tình, Tư Lăng cảm thấy đến một lát đến nói cho hắn một ít những việc cần chú ý, miễn cho hắn cái gì cũng không biết đã bị đám người hổ trở về yêu giới. Thấy thiếu niên chạy tới cùng trọng thiên tiểu hôi chung nó chơi, Tư Lăng cũng không lại quản hắn. Đem nằm ở tiểu hôi trên lưng hoác gấm ngọc bế lên, đem nàng phóng tới phô mềm mại yêu thú ra trên mặt đất. Hoác gấm ngọc trên người xương cốt còn chưa sinh hảo, hành động không tiện, dọc theo đường đi đều là nằm ở tiểu hôi trên lưng. Có thể là cực nhỏ bị khác phái như vậy ôm, làm vị này xưa nay tự tin độc lập, vũ lực không thua nam tu nữ tu hơi hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Tư Lăng thấy được làm bộ không thấy được, uy nàng uy nửa cái chai bỏ thêm linh dịch linh cửu, tự nhiên nói. Hoác đạo hữu, ngươi có phục cốt đan sao? Hoác ấm ngọc biết hắn hỏi phục cốt đan vì sao, lắc đầu. Tư Lăng cũng không ngoài ý muốn, phục cốt đan thứ này xem như cao giai linh đan, hơn nữa chỉ là chữa trị cốt cách, tác dụng không lớn, người bình thường sẽ không hoa linh thạch mua loại đồ vật này. Hoác đạo hữu, ngươi xương cốt muốn hoàn toàn sinh trưởng hảo khả năng còn cần một ít thời gian. Ta mỗi ngày uy ngươi uống chút linh dịch, bất quá chỉ có thể khởi một chút tác dụng. Khả năng còn muốn đau thật lâu. Hoác ấm ngọc cảm kích mà cười cười, rộng rãi nói, không quan trọng, có thể nhặt về một cái mệnh đã tính hảo. Lần này vẫn là ít nhiều Tư đạo hữu. Nói, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, Tư đạo hữu 5 lần 7 lượt viện thủ tương trợ, cố tình chúng ta lúc trước ở kia chỗ trong cung điện lại như thế đối đãi ngươi. Không có gì, kia cũng không phải ngươi bổn ý. Tư Lăng cũng không để ý. Không nói hắn lúc trước xác thật không có muốn đi đoạt lấy tiên khí ý tưởng, hơn nữa những cái đó tiến vào cung điện trung tu sĩ trừ bỏ hàng ương cùng hoác cấm ngọc, những người khác đều tổn lạc, hà tất cùng cái người chết so đo. Thấy Tư Lăng thật là không thèm để ý, hoác cấm ngọc hơi hơi mỉm cười, trong lòng đã ghi nhớ này 2 lần ân cứu mạng. Tư Lăng bọn họ ở yêu vụ rừng rậm lưu lại hơn 10 ngày, cấp hoàng nay cùng trọng thiên, tiểu hôi chúng nó giao lưu cảm tình. Hoàng kim mãng quả nhiên là cái đơn thuần hảo yêu thú, thực mau liền bị âm hiểm trọng thiên lừa đến xoay quanh, đem trọng thiên dẫn vì biết đã, nói gì nghe nấy. Trọng thiên tuy rằng còn chưa hóa hình, nhưng ở huyết thống thượng lại so với hoàng kim mãng cao giai, hóa hình hoàng kim mãng đối trọng thiên thế nhưng thập phần thần phục, Tư Lăng luôn có loại không chân thật cảm giác. Bất quá Tư Lăng nghe trọng thiên nói qua, chúng nói nhất tộc hóa hình không dễ. Yêu cầu tích lũy đến một cái khủng bố lượng mới có thể ứng thiên đạo chi kiếp hóa hình. cho nên mặc dù nó tại đẳng cấp thượng đè ép hoàng kim mãng một đầu, nhưng chỉ có thể duy trì loại này tiểu yêu thú bộ dáng. Kỳ thật đơn lấy sức chiến đấu tới nói, hoàng kim mãng đã phi ngày xưa A Ngông, hoàn toàn có thể đánh thắng được trọng thiên cùng tiểu hôi, chỉ tiếc đáng thương hoàng kim mãng hiện tại bị hai chỉ yêu lừa đến xoay quanh, căn bản không có hướng bọn họ báo thủ ý niệm. Rời đi thời điểm, Tư Lăng tung ra phi thiên thuyền, tính toán cười phi thiên thuyền trở về trấn Nam quan khẩu. Trọng thiên cùng tiểu hôi đối với hoàng kim mãng ngao ngao tìm đi kêu lên, kinh tiểu yêu liên truyền âm phân tích, hai chỉ yêu ý tứ là, làm hoàng kim mãng nỗ lực tu luyện, ngày nào đó phi thăng tiên giới sau, bọn họ lại đi lang bạn, hai hỏa, tiên giới linh tinh. Tư Lăng vô ngữ cứng họng. Thượng phi thiên thuyền sau, Tư Lăng đem Hoắc Cấm Ngọc ôm đến trong đó một cái tu luyện thất, sau đó làm tiểu yêu liên khống chế phi thiên thuyền hướng trấn Nam quan khẩu bay đi. Những người khác quỷ yêu ngồi ở phi thiên thuyền trong đại sảnh, Tư Lăng bắt đầu phúc hành đảo vong khi hứa hẹn, đáp ứng cấp trọng thiên kêu hoa thú cùng liên hương thịt. Mỹ mỹ mà ăn no nê sau, Tư Lăng lại ân cần mà cấp trọng thiên xoa xoa cái bụng. Trọng thiên đại gia bị hầu hạ đến thoải mái, đánh cái cách, uy phong lấm lấm nhảy đến trên bàn, hé miệng, mấy cái quang đoàn từ nó trong miệng bay ra tới. Tư Lăng giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Tình cảnh này xưng sao giống như nó lúc trước đem tiểu yêu liên từ trong miệng nhổ ra tình cảnh đâu. Chưa cho Tư Lăng quá nhiều tiêu hóa thời gian, những cái đó quang đoàn hiện ra chúng nó nguyên hình, tiên khí, tiên cây, tiên quả, tiên đan. Tiên khí Tư Lăng nhận ra tới, là trong cung điện cái kia thổ hào tiên tôn trên người vật phẩm trang sức, một cái kỳ lân vòng tay, một cái từ vòng cổ thượng moi xuống dưới màu đen hạt châu. Tiên cây là toàn thân màu trắng ngà, trường hai viên tiểu nhũ quả cực phẩm linh thực. Tiên quả là đã hái xuống, có mười mấy viên, tiên đan là. Tạm thời không biết. Tư Lăng dại ra hỏi, mấy thứ này nơi nào tới? Lâm Dương cùng dại ra, hắn chưa bao giờ biết, trọng thiên trong bụng có thể tàng nhiều như vậy đồ vật. Vấn đề là, nó là như thế nào bắt được nhiều như vậy đồ vật? Tư Hàn là nhất chấn định, với tay đem một viên tiên quả bắt được trong tay, lật xem lên. Tiểu yêu liên vui dạo rực mà nhảy qua đi. Đem kia tiên cây cùng một viên tiên quả ôm lấy, phóng tới nó hồng liên trong không gian, xem như lưu loại, thuận tiện cấp mọi người giải thích nghi hoặc, là chủ nhân cùng tiểu bạch đi trích Nga. Lúc trước đi vào kia cung điện thời điểm, Tư công tử không phải tìm không thấy chủ nhân sao? Chủ nhân cùng tiểu bạch lúc ấy không cẩn thận xông vào cung điện chủ nhân giới tử trong không gian, giới tử trong không gian có rất nhiều thứ tốt, bất quá có thủ hộ thú. Chủ nhân cùng tiểu bạch chỉ cướp được này cây hai diệp tam sinh thảo cùng một ít tiên quả, đã bị đuổi ra ngoài. Cho nên, lúc ấy chúng nó ra tới khi, là bị giới tử trong không gian bảo hộ yêu thú đá ra sao. Tư Lăng chỉ có thể khẩu mặt, đem tiêu kỳ lân vòng tay lấy lại đây xem xét, phát hiện thế nhưng là cái đại đến vô biên chữ vật vòng tay, kinh ngạc chung lại không thế nào ngoài ý muốn. Hiện tại thương vũ giới trên thị trường lưu hành chỉ có túi chữ vật loại này không gian vật phẩm trang sức, nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay bực này đồ vật cứ nghe chỉ có thượng giới mới có. Đây là trên thị trường cách nói, có quyền thế tu sĩ nhưng thật ra có thể lộng tới thượng giới lưu truyền tới nay đồ vật. Đương nhiên, này kỳ lân vòng tay cùng những cái đó thượng giới lưu lạc đến hạ giới bình thường chữ vật vòng tay lại có nhất định khác nhau. Cái này chính là tiên khí, không chỉ có thể chữ vật. Lại còn có nhất định phòng ngự tác dụng, đưa vào linh lực sau, có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ một kích. Tiếp theo là cái kia từ vòng cổ thượng moi xuống dưới màu đen hạt châu, Tư Lăng còn không có bắt được trong tay đã bị nó năng đến bỏ qua, theo sau bị Tư Hàn cầm qua đi. Là huyền thiên dị hỏa châu. Tư Hàn nói. Cho nên nói, hạt châu này bên trong phong ấn một sợi huyền thiên dị hỏa sao. Tư Lăng lại lần nữa cảm thấy kia tiên tôn chỉnh chính là một cái đại thổ hào. Chẳng trách cuối cùng trọng thiên cùng Tư Bạch đều đi bái hắn quần áo. Lại xem tiên đan, tiểu yêu liên cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, đây là tiên giới số lượng không nhiều lắm đại nguyên kim đan, cứ nghe phàm nhân ăn có thoát thai hoán cốt chi hiệu. Mà quỷ tu ăn sao, không cần tu luyện đến hóa thần kỳ liền có thể chữa trị ra một khối huyết nhục chi thân. Vì thế Tư Lăng bắt đầu phân phối, huyền thiên dị hỏa châu cấp đại ca, đại nguyên kim đan cấp lâm dương, Tư Lăng bởi vì luôn là xui xẻo. Cầm có nhất định phòng ngự hiệu quả kỳ lân vòng tay. Dư lại tiên quả trừ bỏ tiểu yêu liên lấy đi, còn có 15 viên, Tư Lăng đám người từng người cầm một viên sau, mặt khác cấp 3 con yêu chính mình phân phối. Nói tóm lại, lần này thu hoạch pha phong. Nay tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, Tư Lăng vô cùng vừa lòng, sờ sờ Trọng Thiên đầu, nó lần này giống như không có gì thu hoạch, xuất lực cũng rất nhiều, quyết định về sau nhiều làm mấy đốn ăn ngon bổ nếm nó. Xong việc Tư Lăng mới biết được nó thu hoạch nhưng lớn, Tư Bạch đồng ý về sau cho nó một giọt thánh thú tinh huyết. Tiên quả có trẻ con nắm tay đại, cả người như trên trời phỉ thúy, trong suốt ướt át, tản ra một loại mê người thanh hương. Tư Lăng nhẹ nhàng cắn một ngụm, một loại khó có thể miêu tả mỹ rượu tư vị ở khoang miệng lan tràn, thật là ăn quá ngon, làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm đem trong tay tiên quả ướt. Đây là tiên giới trung tiên quả hương vị. Say mê thật lâu, Tư Lăng đem Tiểu Yêu Liên kéo qua tới, trịnh trọng nói, Tiểu Hồng muội muội, ngươi nhất định phải nỗ lực loại tiên quả. Sau đó bọn họ liền có thể có rất nhiều tiên quả ăn, không cần phi thăng đến tiên giới là có thể ăn đến tiên giới thổ đặc sản. Tiểu Lăng Tử tỏ vẻ người này sinh quá tốt đẹp. Trọng Thiên, Tiểu Hôi ấn móng vuốt tỏ vẻ đồng ý, đồng dạng hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tiểu Yêu Liên. Lâm Dương cũng ở một bên thẳng gật đầu. Tư Hàn chỉ là nhìn Tiểu Yêu Liên. Đáng thương Tiểu Yêu Liên bị này nhóm người quỷ yêu xem đến trên đầu lá sen đều tạc, khiếp vía thốt, chính là Tiểu Hồng không gian cấp bậc không đủ, còn không thể loại tiên quả bực này cao cấp linh thực. Kinh Tiểu Yêu Liên giải thích, nó không gian yêu cầu nó từng bước một tiến tấn chức cấp, mỗi đến một cái cấp bậc là có thể loại cái dạng gì đồ vật. Giống lúc trước bọn họ thu thập đến linh thảo linh thực, đều là linh giới có được, tự nhiên có thể nhổ trồng đến trong không gian loại. Mà này đó tiên quả, linh giới không có, chỉ có tiên giới hoàn cảnh riêng biệt mới có thể sinh trưởng. Hồng Liên không gian hiện tại còn chưa đạt tới tiên giới hoàn cảnh yêu cầu, cũng không thể loại tiên quả. Vậy ngươi còn lưu loại làm gì? Này không phải lầm dị bọn họ sao? Tiểu Yêu Liên đúng lý hợp tình mà nói, chờ Tiểu Hồng tu luyện đến có thể loại tiên quả khi liền có thể loại lạc, tự nhiên muốn trước lưu trữ loại lạc. Thất vọng một hồi sau, Tư Lăng cảm xúc không cao, ngược lại hỏi hướng chạy đến Tiểu Yêu Liên trong không gian tiêu hóa thiên yêu tinh huyết Tiểu Bạch Hổ, hỏi, Tiểu Bạch hiện tại thế nào? Nó muốn bao lâu thời gian có thể tiêu hóa xong thiên yêu tinh huyết? Còn ở luyện hóa thiên yêu tinh huyết? Tiểu Yêu Liên cấp Tư Lăng đám người phát sóng trực tiếp Bạch Hổ cụ thể tình huống, nó hiện tại thân thể lớn lên rất nhiều, chờ luyện hóa xong thiên yêu tinh huyết, Tiểu Bạch là có thể thoát ly ấu tể bộ dáng. Đến nỗi muốn bao lâu thời gian, Tiểu Hồng cũng không biết đâu. Chương 230. Trở lại Thương Vũ Đại Lục sau, Tư Lăng đám người không có hồi Tây Cảnh, mà là tới trước Trung ương Đại Lục Hoắc gia, tự mình đem Hoắc Cấm Ngọc đưa về Hoắc gia. Hoắc gia gia chủ tự mình ra tới, đưa bọn họ nên tiến Hoắc gia đại môn, vẫn là không thể động đậy Hoắc Cấm Ngọc bị Hoắc gia một vị nữ đệ tử từ phi thiên thuyền trung ôm vào Hoắc gia. Thật là đa tạ chư vị đem nữ nhi của ta đưa về tới. Hoắc gia trong đại sảnh, Hoắc gia gia chủ Hoắc nói hiến cảm kích mà triều Tư gia huynh đệ vái chào, Tư Hàn thực thản nhiên mà bị, Tư Lăng hơi nghiêng người, không dám tiếp thu một người hóa thần tu sĩ lễ. Hoắc gia gia chủ đối Tư gia huynh đệ cảm kích là thiệt tình thực lòng. Hoắc Cấm Ngọc là hắn nữ nhi duy nhất, hắn 300 hơn tuổi khi mới cùng thê tử sinh hạ nữ nhi duy nhất, đối nàng ký thác rất lớn kỳ vọng, nàng không chỉ có là Hoắc gia tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, càng là Hoắc gia tuyển định người nối nghiệp, nếu là nàng ở yêu giới ngã xuống, với Hoắc gia mà nói, tổn thất cực đại. Ở trở lại Thương Vũ giới sau, Hoắc Cấm Ngọc liền dùng truyền âm phủ liên lạc trong nhà, thuyết minh tình huống. Này đây Hoắc gia ở bọn họ chưa tới đạt khi đã biết được kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Tuy rằng đối nhiệm vụ lần này thất bại có chút tiếc nuối, đối Tư gia huynh đệ ở yêu giới được đến đồ vật cũng lược có suy đoán, chính là Tư gia huynh đệ tu vi bãi tại nơi đó, hơn nữa lại là nữ nhi ân nhân cứu mạng, Hoắc gia tiện lợi làm không biết, chỉ là đơn thuần mà cảm tạ bọn họ. Tư Lăng bọn họ chỉ ở Hoắc gia ngây người mấy ngày, liền cáo từ rời đi. Trở lại Hoắc gia cùng ngày, Hoắc Cấm Ngọc thường phục nhà tiếp theo tộc vì nàng làm ra phục cốt đan, qua mấy ngày toàn thân cốt cách sinh trưởng hoàn hảo. Biết Tư Lăng bọn họ dục rời đi, Hoắc Cấm Ngọc giữ lại nói, Tư tiền bối cùng Tư đạo hữu như thế nào không nhiều lắm ngốc mấy ngày. Cũng làm cho tại hạ tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tư Lăng cười nói, đa tạ Hoắc đạo hữu mấy ngày nay chiêu đãi, chỉ là chúng ta hồi lâu chưa xoay chuyển trời đất tông phái, tưởng trở về nhìn xem. Về sau nếu có rảnh, chắc chắn lại đến quấy rầy. Trong lòng biết bọn họ đi ý đã quyết, Hoắc Cấm Ngọc cũng không hề miễn cưỡng, làm người mang tới một cái túi chữ vật đưa cho bọn họ. Đây là chúng ta Hoắc gia một chút tâm ý, hy vọng Tư đạo hưu chớ có ghét bỏ. Hoắc gia làm trung ương đại lục 6 đại gia tộc chí nhất, nội tình tự nhiên không kém, tùy tiện lấy ra tay đồ vật tuyệt đối là tinh phẩm. Tư Lăng cũng không làm ra vẻ, hào phóng mà nhận lấy. Thấy Tư Lăng sảng khoái, Hoa Cấm mặt ngọc thượng lộ ra tươi cười, nhớ tới một sự kiện, lại nói, Tư đạo hữu, 10 năm sau chính là thương vũ giới trăm năm một lần đỉnh thắng đại hội, đến lúc đó sẽ có luyện đan, luyện khí, pháp trận, đùa chú chờ đại hội, Hoắc gia cũng là chủ sự người chi nhất, đến lúc đó nếu là Tư đạo hữu có hứng thú, cũng có thể tới tham quan. Tư Lăng trong lòng di thành, cảm thấy hứng thú nói, ai, là thế nào? Chỉ cần cảm thấy hứng thú đều có thể báo danh tham gia sao? Thượng một lần trăm năm, Tư Lăng giống như còn bị nhốt ở luyện thi không gian chung mỗi ngày cùng một đống sát thú thi thể chiến đấu hăng hái, căn bản không chú ý tới. Tự nhiên có thể. Hoa Cấm Ngọc thấy hắn cảm thấy hứng thú, không cấm có chút cao hứng, kiên nhẫn mà trả lời, đây là thương vũ giới khó được việc trọng đại, sẽ có rất nhiều lãnh đời gia tộc cập đại tông môn đệ tử tiến đến tham gia. Ta nhớ rõ Tư đạo hữu là vị bùa chú sư, chỉ cần có hứng thú, đến lúc đó báo danh, thẩm tra đối chiếu hảo thân phận, tự nhiên cũng là có thể tham gia. Mặc dù không tham gia, cũng có thể đi tham quan vừa lật, nói không chừng còn có thể có điều hiểu được. Kinh Hoắc Cấm Ngọc vừa lật giải thích, Tư Lăng nghe được rất là ý động. Hán đảo không phải muốn đi tham gia bùa chú đại hội, mà là nghe nói đến lúc đó sẽ có rất nhiều bùa chú đại sư đến biểu diễn. Không những có thể quan khán bùa chú đại sư vẽ phù quá trình, nếu là biểu hiện tốt lời nói, còn có thể được đến bùa chú đại sư chỉ điểm, đối với bùa chú sư mà nói, là cả đời cũng cầu không đến sự tình. Đa tạ Hoắc đạo hữu nhắc nhở, Tư Lăng cũng không có nói đến lúc đó tham không tham gia, bất quá vẫn là cảm tạ Hoắc Cấm Ngọc nhắc nhở, sau đó mọi người mới rời đi. Trở về thời điểm, Tư Lăng đám người cũng không có cười phi thiên thuyền, mà là Tư Hàn trực tiếp xé rách không gian, trực tiếp từ Trung ương Đại Lục đến Tây Cảnh, tỉnh rất nhiều thời gian. Từ không gian ra tới sau, đã tới rồi Thiên Tông Phái Sơn môn trước. Ma tộc tuy rằng vẫn ngưng lại ở Thương Vũ Đại Lục, bất quá những năm gần đây cũng không biết có phải hay không không có chiếm được chỗ tốt ngược lại tổn thất thảm trọng, vẫn luôn co đầu rút cổ ở Bắc Địa Thiên Long núi non vùng. Ma tộc người co đầu rút cổ không ra, trừ bỏ Bắc Địa tu sĩ bắt đầu thu phục đã từng mất đất, thuận tiện đi Thiên Long núi non vùng chèn ép ma tộc ngoại, những người khác nên làm gì liền làm gì. Cũng bởi vì như thế, Thiên Tông Phái cũng không hề đóng cửa sân môn, Tư Hàn trở về tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Thiên Tông Phái, càng làm cho Thiên Tông Phái các đệ tử khiếp sợ chính là, Tư Hàn đã là hóa thần tu sĩ, Thiên Tông Phái lập tức nhiều hai gã hóa thần tu sĩ, đã có thể tê thân thương vũ đại lục nhị lưu môn phái, làm Thiên Tông Phái đệ tử, loại cảm giác này không cần quá tốt đẹp. A Phi, ngươi này bất hiếu đồ, liền tính ngươi hiện tại là hóa thần tu sĩ, ngươi cũng là ta đồ đệ, đừng tưởng rằng cánh ngạnh, lao tử liền tấu không được ngươi. Lăng Tiêu Điện, Thanh Ngọc Thần Quân vén tay háo, liền phải trình diễn một hồi toàn đánh võ, giao hấn một chút không nghe lời đồ đệ. Tư Hàn thực lãnh mà đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lạnh như băng nói, sư phụ hiện tại đánh không lại ta, ta không nghĩ đem ngươi đả thương. So sánh với tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi Thanh Ngọc Thần Quân, Thanh Nguyên Chân Quân cười đến không khép miệng được, nguyên bản muốn giống dị vãng như vậy vô vỗ Tư Hàn bả vai khen ngợi vừa lật, phát hiện hiện tại vị này đã tân chức vì thương vũ giới đỉnh cấp tồn tại, không hảo làm cản, trên mặt mang theo tươi cười nói, ta liền biết ngươi là cái có tiền đồ. Lần này vất vả ngươi. Tư Hàn nhàn nhạt gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, lại đem kia mặt trần thế kính đều giao cho trưởng môn nhân. Mỗi lần Tư Hàn trở về đều sẽ vì sư môn mang về khó gặp thứ tốt, Thanh Nguyên Chân Quân có chút chờ mong, chờ nhìn đến túi chữ vật các loại pháp bảo linh thảo, càng là cười đến thấy nha không thấy mắt, liên tục khen. Bất quá tiếp nhận tiên khí thời điểm, không cấm hỏi, này mặt trần thế kính ngươi không phải hữu dụng sao? Tư Hàn lắc đầu, đã vô dụng, để lại cho sư môn đệ tử dùng. Thanh Nguyên Chân Quân nghĩ nghĩ, minh bạch hắn hiện tại đã là hóa thần tu sĩ. Không hề yêu cầu mượn dùng trần thế kính hỗ trợ vượt qua không gian, liền thu hồi tới, quyết định đem chi làm trấn phái chi bảo. Bên này ba người hòa thuận vui vẻ, bên kia Tư Lăng cũng bị vừa vặn tới tìm Thanh Nguyên Chân Quân Liêu Thành Phong bắt lấy ôn chuyện. Liêu Thành Phong 10 năm trước tấn giai Nguyên Anh sơ kỳ, trở thành Thiên Tông phái trưởng lão cấp nhân vật, bất quá tính cách thượng vẫn là khiêu thoát sáng sảng, giống cái đại Nam Hải giống nhau, vì thế không thiếu được bị này sư Thanh Nguyên Chân Quân trách cứ. Mấy chục năm không thấy, Liêu Thành Phong không có chút nào không khỏe, vẫn như cũ nhiệt tình mà cùng Tư Lăng chào hỏi. Từ hắn nơi này đào đi rồi mấy chục đàn linh tự sau, mới thần thần bí bí nói, các ngươi này mất tích đến cũng thật là hoàn toàn, ngươi nghe nói không có, có người phát hiện Nguyệt Thiên Dạ cùng ma tộc liên thủ giết rất nhiều thương vũ giới tu sĩ, trở thành thương vũ giới phản đồ, thương vũ giới rất nhiều môn phái đều đã phát treo giải thưởng. Lúc trước thông thiên tháp sự tình nếu không phải thiên tông phái đã phát ra thông cáo tỏ vẻ cùng Nguyệt Thiên Dạ thoát ly quan hệ, không chừng thiên tông phái liền phải đã chịu nàng liên lụy. Hơn nữa Nguyệt Thiên Dạ còn làm rất nhiều gan thiên bao thiên sự tình đâu, nàng giết Xích Dương Tông thiếu chủ, lại phế đi Kỳ Trầm Mi muội muội Kỳ Linh Thủy. Ai nha, rất nhiều chuyện, một chốc một lát đều nói không rõ, dù sao nàng đắc tội với người đắc tội đến hoàn toàn, chỉ tiếc lại mỗi lần đều bị nàng may mắn đào thoát. Tư Lăng có chút dại ra, bất quá đảo mắt tưởng tượng, giống như cũng không kỳ quái, Nguyệt Thiên Dạ cái loại này tính cách, chú định chính là muốn sống được oanh oanh liệt liệt, khắp nơi kết thù. Ai, còn có, Tiêu Trạc Sư huynh lâm trung trước, làm ta cho ngươi mang câu nói. Liêu Thành Phong đột nhiên có chút cảm xúc hạ xuống mà nói. Gì? Tư Lăng trong lúc nhất thời có chút lăng, thực mau liền nhớ tới Tiêu Trạc là ai, không cấm hỏi, Tiêu Trạc tổn lạc. Sao lại thế này? Kỳ thật Tư Lăng muốn hỏi chính là, Y Lệ Nguyệt Thiên Dạ đối chính mình nam nhân hộ nhãi con giống nhau hành vi, Tiêu Trạc đi theo bên người nàng là không có khả năng có chuyện gì. Trừ phi Nguyệt Thiên Dạ gây ra họa, Tiêu Trạc chạy tới đương tình thánh, vì nàng đã chết. Liêu Thành Phong kế tiếp nói xác thật ứng nghiệm Tư Lăng suy đoán. 20 năm trước, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi ở Trung ương Đại Lục rèn luyện, trùng hợp gặp được Nguyệt Thiên Dạ đang bị Xích Dương Tông người đuổi giết, đã chịu Nguyệt Thiên Dạ liên lụy, bọn họ cùng nhau xông vào ác quỷ quật, lúc ấy trải qua tất cả hiểm cảnh mới có thể chạy thoát. Mà Tiêu Trạc cái kia đồng đốc, ở ác quỷ quật trùng, vì cứu Nguyệt Thiên Dạ đã chết. Lúc ấy Xích Dương Tông nguyên bản là muốn đánh lén Nguyệt Thiên Dạ, ai biết Tiêu Trạc cái kia ngốc tử sẽ vì cứu Nguyệt Thiên Dạ thân tổn hại nói tiêu. Nguyệt Thiên Dạ lúc ấy khóc đến nhưng thương tâm, bên người nàng còn có Kỷ Trường Ca chờ mấy nam nhân đâu, cần thiết khóc đến như vậy thương tâm sao? Liêu Thành Phong khinh thường mà phun tào nói. Tự nhiên cần thiết, bởi vì nàng đối mỗi một cái đi theo nàng nam nhân đều là chân ái. Tư Lăng cũng ở trong lòng phun tào. Đối với Tiêu Trạc cái này vẫn luôn coi hắn vì tình địch người xa lạ, Tư Lăng thật đúng là không cảm giác được đinh điểm thương tâm, bất quá là thấy Liêu Thành Phong cảm xúc không tốt, mới đứng sau khi nghe xong. Tiêu Trạc sư huynh trước khi chết, làm ta nói cho ngươi, hắn nói trước kia đối với ngươi thực xin lỗi, ngươi là cái người thông minh, chỉ là hắn hiểu được khi, đã không thể phân thân. Liêu Thành Phong nói, nhớ tới lúc ấy Tiêu Trạc nói xong lời này sau, Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi, khiến cho hắn ám sảng một phen. Có ý tứ gì? Tư Lăng trong lòng cân nhắc, hay là Tiêu Trạc trước khi chết rốt cuộc đầu óc thanh tỉnh, biết cùng nam nhân khác chia sẻ chính mình nữ nhân là não tàn hành vi, căn bản không phải chân ái. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Tư Lăng cũng không có quá mức quan tâm, thực mau mà, hắn liền bị một khắc tắc tin tức hấp dẫn ở. Nghe nói ẩn khiếu thực mau liền phải đem lục soát hồn trên núi trận pháp phá giải, nhiều nhất nửa năm thời gian. Chúng ta liền phải xuất phát đi Đông Châu. Thanh Ngọc Chân Quân tâm tình phức tạp mà nói, không cấm lại trừng mắt nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, đều đã nói với ngươi đem tu vi áp chế 100 năm lại đánh sâu vào hóa thần, ngươi cố tình không nghe, hiện tại hảo, bực này khổ sai sự cũng rơi xuống trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng sự tình gì đều đi phía trước hướng, lấy chính mình an toàn là chủ. Kinh như vậy vừa nói, Tư Lăng mới nhớ tới còn có lục soát hồn trên núi thai hỏa ngầm đâu, đại ca hiện tại là hóa thần tu sĩ, bực này sự tình quan thương vũ giới tồn vong sự tình, Đông Châu hướng thương vũ giới sở hữu hóa thần tu sĩ phát ra kêu gọi, về tình về lý hắn là cần thiết đi. Chương 231. Trở lại Thiên Tông phái sau, được đến bọn họ tin tức người đều chạy tới thăm vừa lật, đặc biệt là Thanh Ngọc thần quân môn hạ đệ tử, đều tiến đến Tư Lăng Thanh Hà Phong ăn ăn uống uống một đốn, thuận tiện đào đi hắn mấy đàn linh tiểu. Dùng Trương Như Hiệp nói tới nói, bọn họ không ở Thiên Tông phái nhật tử, đều là bọn họ có rảnh liền đến Thanh Hà Phong tới hỗ trợ cấp những cái đó linh quả linh thụ linh thảo tới nước, mới làm chúng nó lớn lên như vậy thủy linh. Cho nên, làm chủ nhân Tiểu Lăng Tử liền lấy linh tiểu tới làm thù lao đi. Thanh Hà Phong thượng lúc trước Tiểu Yêu Liên gieo linh thụ sắc thật trưởng thành che trời đại thụ. Hơn nữa này linh thụ kết linh quả so địa phương khác gần chứa linh lực phong phú, nếu không phải có Trương Như Hiệp bọn họ nhìn, Thiên Tông phái đệ tử đều phải thường xuyên quang lâm nơi này trích chút linh quả trở về bữa ăn ngon. Tuy rằng lúc trước gieo linh quả mục đích trừ bỏ điểm tô cho đẹp một chút Thanh Hà Phong, tưởng chính mình cũng có linh quả ăn, kết quả mấy năm nay thường xuyên không ở, này linh quả chỉ có thể tiện nghi người khác. Tư Lăng thập phần hào phóng mà đem Tiểu Yêu Liên nhưỡng linh tiểu mỗi người đều tặng một ít. Theo Tiểu Yêu Liên Hồng Liên không gian càng lúc càng lớn, sở loại linh thực càng ngày càng nhiều, nhưỡng linh tiểu cũng không đếm được, trừ bỏ đẳng cấp cao linh tiểu Tư Lăng lưu trữ người một nhà uống ngoại, mặt khác tương đối bình thường linh tiểu tặng người cũng không có gì. Trước kia nghèo thời điểm, còn nghĩ về sau bán linh tiểu kiếm linh thạch, hiện tại sao, thật sự là không nợ kia mấy cái linh thạch, lại không có như thế nào đi loạn tiêu tiền, tặng người cũng khiến cho. Suốt náo nhiệt 3 ngày sau, Thanh Hà Phong rốt cuộc không ai, mà Lâm Dương cũng vào lúc này cáo từ rời đi, tính toán hồi quỷ vực tiếp tục tu luyện. Tuy rằng hiện tại có đại nguyên kim đan có thể cho hắn khôi phục nhân loại huyết nhục chi thân, nhưng Lâm Dương vẫn là tưởng trước lấy quỷ tu hình thức tiếp tục tu luyện, ngày nào đó hóa thần hậu sẽ tự đắp nặn thân thể. Đương nhiên, này cái đại nguyên kim đan Tư Lăng nếu đưa cho hắn, đó chính là hắn, từ chính hắn nhìn làm. Tư Lăng cũng không có giữ lại hắn, chỉ nói về sau nếu lại có đi ra ngoài rèn luyện, sẽ kêu làm hắn, có việc liền truyền âm phủ liên lạc. Tiến đi Lâm Dương sau, Tư Lăng lại đi Minh Hà Thành đi nhìn Vân Bảo. Làm hắn kinh hỉ chính là, Vân Đại Sư Vân Du đã trở lại. Tu luyện đến Nguyên Anh kỳ sau, Tư Lăng mới ẩn ẩn cảm giác được Vân Đại Sư Tu Vi, thế nhưng đã là hóa thần kỳ, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Tây cảnh được xưng là man di nơi cũng không phải không nguyên nhân. Bởi vì Tây Cảnh nhiều năm qua cũng chỉ có Thiên Tông phái ra Thanh Ngọc Thần Quân một cái hóa thần tu sĩ, hiện tại hơn nữa Tư Hàn hai cái, nhưng so với địa phương khác tới, này số lượng thật sự là quá khó coi. Hơn nữa Tây Cảnh linh lực loãng, tu sĩ tấn giai không dễ dàng, tu sĩ cấp cao so sánh với địa phương khác cũng ít. Chỉ là, Tư Lăng không nghĩ tới sẽ có hóa thần tu sĩ xen lẫn trong thị phường chung, bị lúc trước vô tri chính mình chỉ trở thành là cái bình thường tiền bối cao nhân. Lại nghĩ lại cao cũng sẽ không có hóa thần kỳ. Lập tức Tư Lăng càng thêm cung kính mà hành lễ hỏi hầu, đem chính mình mấy năm nay ở bên ngoài rèn luyện thu thập đến luyện khí tài liệu đưa cho Vân Bảo cùng Vân Đại Sư. Vân Bảo cùng Vân Đại Sư đối với Tư Lăng đều có nửa cái thầy trò chi nghị, Tư Lăng đối này hai người là từ trong lòng tôn trọng. Vân Đại Sư uống Tư Lăng đưa xuân sơn mưa xuân pha trà xanh, đánh giá Tư Lăng, gật đầu nói, không tồi, đã là nguyên anh kỳ. Có thể so người nào đó khá hơn nhiều. Vân Bảo an an phận phân mà uống trà, nghe được lời này khuôn mặt đỏ lên, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Vân Bảo say mê luyện khí, căn bản chịu không khai thời gian tu luyện, hiện tại còn chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, chớ trách Vân Đại Sư thường xuyên muốn châm chọc nghĩa mai này đệ tử. Tư Lăng cười nói, Vân Đại Sư yên tâm, tiểu bảo đã tích lũy đủ rồi. Tâm cảnh cũng vượt qua giới hạn, kết đan là nước chảy thành sông sự tình. Nghe được Tư Lăng vì chính mình giải thích, Vân Bảo thập phần cao hứng, nhìn Tư Lăng kia trương vẫn như cũ mỹ hình mặt, không cấm trên mặt lại là đỏ lên, trong lòng lại dâng lên một loại Tư đại ca không phải nữ tu thật là quá đáng tiếc tiếc nuối cảm giác. Đối với Tư Lăng đưa lại đây luyện khí tài liệu, Vân Đại Sư nhận lấy, bất quá lại không có chiếm hắn tiện nghi, đem Tư Lăng phi thiên thuyền lại tiến hành rồi vừa lật cải tạo. Thậm chí cầm chính mình chân quý vài loại cực phẩm tài liệu dung nhập phi thiên thuyền trung, sử phi thiên thuyền phẩm cấp lại bay lên một cấp bậc, đã ẩn ẩn có tiên khí hình thức ban đầu. Tư Lăng kinh hãi. Không chỉ Tư Lăng giật mình, liền Vân Đại Sư cùng Vân Bảo cũng thập phần giật mình. Vân Đại Sư nghiên cứu một lát, thực mau liền minh bạch phi thiên thuyền vì sao sẽ có bực này tạo hóa, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút phức tạp. Thế nhưng làm cái này người ngoài nghề đánh bậy đánh bạ mà giải quyết hắn nhiều năm luyện khí tới nay nghi hoặc khó hiểu vấn đề. Tư Lăng còn ở ngây ngốc mà nhìn cái kia chân quý vô cùng phi thiên thuyền, thẳng đến Vân Đại Sư đem chi nhét trở lại đi cho hắn, vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi thật là cái số phận phức tạp, trước khổ sau cam, bị cực thái lai, tuyệt cảnh phùng sinh. Tư Lăng cảm thấy lời này rất có thâm ý, xong việc ngẫm lại, hắn tu đạo chi đồ xác thật như mây đại sư lời nói. Cùng Vân Đại Sư ôn chuyện sau khi trở về, Tư Lăng đem cửu chuyển linh trận bố thượng, tuyên bố bế quan. Hắn muốn ở Tư Hàn đi Đông Châu phía trước, vẽ ra cũng đủ nhiều hồn phù cho hắn, cũng coi như là nhiều một loại bảo mệnh đồ vật. Ở yêu giới ước chừng ngây người 10 năm tả hưu, Tư Lăng trừ bỏ rèn luyện, có rảnh khi cũng sẽ tìm hiểu chế phù thuật. Hiện tại hắn chế phù thuật đã tới rồi bát phẩm, khiếm khuyết đó là thuần thục độ. Làm Tư Lăng cao hứng chính là, bát phẩm chế phù thuật chung đã đề cập không gian quyển trục loại này kỹ thuật, chỉ tiếc hắn công lực khiếm khuyết, 100 lần cũng vẽ không thành công một chương không gian quyển trục, chỉ có thể đem chi bông, đãi ngày nào đó nắm giữ chế phù thuật càng thuần thục khi, lại vẽ. Ở Tư Lăng không thiên không ngày mà vẽ linh phù hồn phù khi, tiểu yêu liên lửa thiêu nông giống nhau tới cả môn. Thưa công tử, mau ra đây a! Tiểu yêu liên thanh âm thập phần kích động, Tư Lăng trong tay phủ bút run lên, một chương bát phẩm hồn phù báo hỏng. Tư Lăng có chút phát điên, bát phẩm hồn phù vẽ không dễ dàng, uy lực cực so cửu phẩm linh phù. Cửu phẩm linh phù là thương vũ giới cao cấp nhất linh phù, lấy ra đi bán đấu giá tuyệt đối sẽ làm người đoạt phá đầu, chính là lại bị này phá của yêu liên lộng không có. Chịu đựng khí ném xuống phủ bút. Đem trên bàn đã chế tốt linh phù cùng hồn phù quét tiến chữ vật vòng tay chung, Tư Lăng mạnh mẽ mở cửa đi ra ngoài. Mới ra đi, Tư Lăng đã bị một cái thật lớn lông xù xù thân thể chặn đi tới lộ, cả khuôn mặt đều vùi vào kia phiến xanh trắng giao nhau sắc nhung mau chung, lại còn có hai chỉ cự móng nuốt đem hắn nhỏ bé thân thể lay trụ, tưởng rỗi tay đẩy ra, phát hiện này lay chính mình lông xù xù đồ vật lực lớn vô cùng, nguyên anh tu sĩ sức lực thế nhưng vô pháp đem nó lộng khai. Mau không thở nổi. Xương sườn mau chặt đứt. Hít thở không thông. Tiểu bạch, mau buông ra Tư công tử. Tiểu yêu liên mãi thanh mãi khí thanh âm thét to. Thân thể buông lỏng, Tư Lăng thiếu chút nữa một ngông ngồi vào trên mặt đất, sau đó một cái lông xù xù lui người ra tới, làm hắn ngồi ở cái kia mau trên đùi. Tư Lăng ngẩng đầu, liền nhìn đến một trương thật lớn đầu dối lại đây cọ hắn mặt, nếu không phải sau lưng chính là tường, tuyệt đối sẽ bị cọ bay. Kia phun đến trên mặt nhiệt khí đem hắn lưu hải thổi đến sau này phi, thành cái tóc vuốt ngược. Ô ô vui sướng thanh nhắm kêu. Tiểu bạch. Tư Lăng kinh ngạc mà nhìn cự hổ, nay chỉ hổ có phải hay không dinh dưỡng quá thừa, toàn bộ thân thể đều đem hắn động phủ cấp trên đầy, bối sắp đỉnh đến động phủ phía trên. Cả người màu lông màu sắc rực rỡ cự hổ lại một lần sung sướng mà dùng đại mao mặt cọ cọ Tư Lăng. Chờ Tư Lăng rốt cuộc lui ly cự hổ mao mặt công kích, cùng trọng thiên. Tiểu hồi, tiểu yêu liên cùng nhau xúc đến động phủ góc sau, Tư Lăng đánh giá cự hổ, có chút run rẩy hỏi, nó không thể thu nhỏ sao? Tiểu yêu liên thay trả lời, tiểu bạch còn không thể khống chế lực lượng của chính mình, đến cho nó một ít thời gian. Sau đó tiểu hồng người có chút ưu sầu nói, Tư công tử, tiểu bạch trên người hoa văn hảo khó coi, chúng ta vẫn là mau chóng tìm được tịnh linh quả giúp nó đem trên người nhan sắc xóa đi. Bạch hổ không có bạch bạch mau. Còn gọi thánh thú bạch hổ sao? Đó là chỉ tạp mao hổ đi. Cho nên nói, tiểu bạch liền tính biến thành đại bạch, trên người bị dính lên các đằng nhan sắc vẫn là không rớt, thoạt nhìn giống như là một con biến dị đại hoa hổ, chỉ cần nó không bại lộ chính mình hơi thở, căn bản không ai sẽ nghĩ vậy chỉ hoa hổ là trong truyền thuyết thánh thú. Tư Lăng chỉ có khẩu. Tiểu yêu liên lời này cũng gợi lên tiểu hôi chuyện thương tâm nhi. Nó cái đuôi kia mấy cây xinh đẹp mao nhan sắc cũng là một mảnh thả màu xanh lục, điều sinh không hạnh phúc ga vì thế cũng đồng dạng chờ đợi có thể sử dụng tịnh linh quả tẩy đi cái đuôi nhan sắc chim xám dùng hung ác điều mắt làm ra nước mắt lưng tròng biểu tình nhìn Tư Lăng. Tư Lăng. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn sung sướng bạch hổ, nếu không phải nó bởi vì ăn no căng lập tức thôi hóa lớn lên thành hiện tại thể tích. Phỏng chừng nó hiện tại đã sung sướng mà nhảy lại đây cùng trọng thiên tiểu hôi chúng nó lăn lộn chơi đùa, xem nó giống cái tiểu hài tử giống nhau, vươn lông xù xù móng vuốt bắt động phủ ra cụ chơi, Tư Lăng không biết như thế nào mà có chút chứng đau. Tuyệt bức là chỉ trường thân thể không trường đầu, vẫn là kia chỉ tính trẻ con một đoàn tiểu nãi hổ. Tư Lăng móc ra truyền âm phủ, cấp hàn thủy phong trung Tư Hàn truyền âm, đại ca mau tới đây, tiểu bạch tỉnh, ra điểm nhi sự tình. Một chén trà nhỏ thời gian, Tư Hàn liền tới đây, bất quá hắn đồng dạng bị chắn ở động phủ cửa. Tiểu bạch, nhường đường một chút, làm đại ca tiến vào. Tư Lăng luống cuống tay chân mà đem cự hổ thân thể hướng bên cạnh dịch, để lại điều đường nhỏ cấp Tư Hàn thông qua, sau đó cảnh giác mà đem động phủ môn đóng lại, một chút hơi thở cũng không cho tiết lộ đi ra ngoài. Tư Hàn là đồng bạn, hơi thở là quen thuộc nhất, bạch hổ vừa thấy hắn, lập tức lại nghĩ đến cái hùng ôm. So với Tư Lăng sai không kịp phòng, Tư Hàn nhẹ nhàng mà nâng lên một lóng tay, liền sắp sửa hùng phát lại đây bạch hổ điểm chúng, không làm nó càng tiến thêm một bước. Ô ô thanh âm này có chút ủy khuất, tựa hồ không rõ trước kia đều làm nó cọ hắn quần áo đồng bạn như thế nào không cho nó tiếp cận. Đại ca, tiểu bạch còn không thể khống chế lực lượng của chính mình, ngươi tới giúp giúp nó. Bạch hổ sở dĩ không thể khống chế lực lượng của chính mình, một là bởi vì nó tuy rằng bị trấn áp ở ma giới vô tận chi hải hạ không biết mấy hàng tỷ năm, chính là lại vẫn là một con ấu hổ, vẫn là chỉ dinh dưỡng bất lương ấu hổ, vẫn luôn vô pháp lớn lên, lực khống chế cũng kém, chỉ số thông minh tương đương với nhân loại vài tuổi hải tử, nhị là thiên yêu tinh huyết quá bổ, tựa như sống sờ sờ đem cái tiểu hải tử thân thể lập tức ủ chín thành đại nhân, nhưng chỉ số thông minh thượng vẫn là cái tiểu hải tử, kia bạo trướng lực lượng làm nó vô pháp khống chế. Cho nên, này đến yêu cầu một cái tu sĩ cấp cao tới dẫn đường. Tư Hàn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, thân thể huyền phù lên, cùng bạch hổ đầu ngang hàng, ngón tay điểm bạch hổ giữa mày, đem chính mình linh lực vì bạch hổ trên người trong kinh mạch loạn nhảy lực lượng dẫn đường vô thuận. Này một dẫn đường đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau, bạch hổ rốt cuộc có thể khống chế thân thể của mình, biến thành một con 1 mét trường nửa thước cao bạch hổ. Bạch hổ phủ biến đổi tiểu, liền hưng phấn mà chiều Trọng Thiên cùng tiểu hôi chạy tới cùng chúng nó chơi, giống như trước như vậy muốn bò đến tiểu hôi trên lưng, cùng Trọng Thiên chơi té ngã, kết quả có thể nghĩ, Trọng Thiên bị đè ở bạch hổ dưới thân ngao ngao kêu thảm thiết, mập mạp chim xám đồng dạng bị đè ở trên mặt đất, đứng dậy không nổi. Tư Lăng, khẩu. Chương 232. Tư Lăng không để ý đến kia ba con đang ở bán xuân yêu, pha hồ thanh liên trà thỉnh Tư Hàn nhập tòa cộng uống, thuận tiện hỏi, đại ca, các ngươi khi nào xuất phát đi Đông Châu? Tư Hàn chậm rãi phẩm thanh liên trà, sau một lúc lâu mới nói, 1 tháng sau. Bọn họ trở về đến bây giờ cũng sắp nửa năm, ẩn khiếu cũng phỏng trừng sắp phá lục soát hồn trên núi lại trận. Tư Lăng nhớ tới lục soát hồn trên núi kia động phủ đáng sợ, còn có chính mình lúc ấy bị kia mây đen ti ăn mòn thân thể thiếu chút nữa ném điều mạng nhỏ, trong lòng ngăn không được lo lắng. Đã liền nhà hắn đại ca thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, chính là vô pháp không lo lắng A Tư Lăng nhưng không cho rằng loại này đột nhiên mà tới nguy cơ là không đáng tin cậy giác quan thứ 6 gì đó, hẳn là một loại người tu tiên nguy hiểm báo động trước. Đại ca, ngươi có hay không cái gì cảm giác? Thì như nói chuyến này rất nguy hiểm linh tinh. Tư Lăng hỏi, tu sĩ tu vi càng cao, đối một ít sắp đã đến nguy cơ nhiều ít sẽ từ thiên đạo chung được đến một ít cảnh kỳ. Tư Hàn xem hắn, cặp kia đen như mực đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Sau một lúc lâu, hắn vươn tay ấn ở hắn trên đầu, vỗ vỗ, nói, không cần lo lắng. Này có tính không là nói sang chuyện khác sao? Tư Lăng ở trong lòng cân nhắc, nhưng lại không có khả năng đè nặng hắn, làm hắn đừng lại trầm mặc là kim, nhiều lời vài câu thật sự sẽ không chết linh tinh. Cho nên nói, tưởng lý giải một cái lạnh như băng lại trầm mặc ít lời nam nhân ý tưởng loại chuyện này. Thật sự là quá khó khăn. Tư Lăng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau một lúc lâu rốt cuộc bại lui, sau đó đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật toàn bộ mà lấy ra tới, tỉ như cao giai linh phù hồn phù cùng linh tiểu, linh dịch linh tinh, số lượng phàm nhiều, đều trang ở một cái túi chữ vật đưa cho hắn, nói, ngươi thả cẩn thận, đến lúc đó nghe thần quân nói chuẩn không sai. Thanh ngọc thần quân người kia có đôi khi thoạt nhìn có chút không đàng hoàng, nhưng lại cực hiểu xu lợi tị hại. Hơn nữa hắn là chân chính quan tâm chính mình môn hạ đệ tử, nếu có cái gì nguy hiểm, hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ô ô ô, nghe được vui sướng ô ô thanh, Tư Lăng quay đầu đi, nhìn đến kia chỉ hoa hổ một cái hùng nhào qua đi, lại thiếu chút nữa đem Trọng Thiên áp đến phía sau tình cảnh, nhịn không được phun cười, không biết vì mau, hắn tổng cảm thấy chính mình từ Trọng Thiên kia trương mau trên mặt nhìn ra một loại quả thực sống không bằng chết ra thê thảm biểu tình. Trọng Thiên cũng coi như là gặp được khắc tinh, rõ ràng đối mặt những người khác cùng yêu thời điểm, đều một bộ lao tử là đại gia cuồng duệ khốc bá điêu túng dạng, chính là đối mặt xuẩn manh tiểu bạch hổ, không chỉ có bồi nó chơi còn vì nó mưu hoa, chẳng lẽ xuẩn manh vô địch, liền như vậy ngậm Trọng Thiên đại gia đều không thể chịu được sao? Hoặc là nói, Trọng Thiên rốt cuộc có điểm lương tâm, không đành lòng khi dễ cái tiểu hải tử. Nhìn thấy ba con chơi đến cùng nhau, trên thực tế là xuẩn manh bạch hổ cậy vào thành niên thân hình ở chơi kia lộ ra sống không bằng chết biểu tình hai chỉ. Tư Lăng nói, đại ca, tiểu bạch lần này cắn nuốt thiên yêu tinh huyết, thực lực tăng nhiều, lần này đi Đông Châu có thể mang nó cùng đi. Nói, Tư Lăng đột nhiên có một loại dưỡng lâu như vậy heo, rốt cuộc có thể có tác dụng cảm giác. Tư Hàn cũng nhìn về phía bạch hổ, gật gật đầu. Thấy hắn đồng ý, Tư Lăng phương nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, Tư Bạch hiện tại tuy rằng tâm trí cập không thượng thực lực, nhưng nó có thánh thú huyết thống, lại cắn nuốt thiên yêu tinh huyết, thực lực không tầm thường, cũng coi như là cái giúp đỡ. Có thánh thú đi theo, hắn cũng yên tâm vài phần. Kỳ thật, hắn cũng tưởng đi theo nhìn xem, bất quá cái này đề nghị vừa mới đưa ra đã bị phủ quyết, hơn nữa phủ quyết người của hắn là Tư Hàn Tinh cả mấy chỉ yêu, làm Tư Lăng tức giận đến quá sức. Hắn là biết chính mình hiện tại tu vi không được, xa xa đi xem một cái thôi, lại không có thật sự muốn tiến vào tà tu động phủ. Đã có thể ở hắn kháng nghị khi, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên chờ đều vô cùng khẳng định mà nói cho hắn, lấy hắn kia không như thế nào khí vận, cuối cùng khả năng sẽ không thể hiểu được mà cuốn đi vào, phiền toái vô cùng, vẫn là ngoan ngoãn mà ngốc làm vóc dáng cao đi thôi. Không có cách, Tư Lăng chỉ hy vọng, hắn cái loại này mạc danh nguy cơ cảm chỉ là chính mình ở quay phá. Một tháng sau, Tư Hàn cùng Thanh Ngọc Thần Quân xuất phát đi trước Đông Châu. Tư Lăng cùng Thanh Ngọc Thần Quân môn hạ các đệ tử cùng nhau đến Lăng Tiêu Điện cho bọn hắn tiễn đưa. Thanh Ngọc Thần Quân giao đái trưởng môn nói, chuyến này khả năng cực nguy hiểm, Thiên Tông phái liền giao cho các ngươi. Thanh Nguyên Chân Quân nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng có chút sầu lo, bất quá vẫn là gật đầu, chỉ là dặn dò nói, các ngươi phải cẩn thận, nếu là có cái gì không đúng, lấy chính mình an toàn là chủ. Thanh Ngọc Thần Quân cười nói, sư huynh còn không biết ta tính tình sao. Cái này là tự nhiên, có mệnh mới có thể tiếp tục theo đuổi đại đạo, mệnh cũng chưa còn nói cái gì đại đạo phi thăng. Biết hắn có chừng mực, Thanh Nguyên Chân Quân không hề nói cái gì. Hai người trực tiếp hoa khai không gian, từ không gian đường hầm nhảy lên vài lần trực tiếp đi Đông Châu, như vậy cũng tỉnh rất nhiều thời gian. Nay cũng coi như được với thương vũ giới vạn năm tới khó được một lần việc trọng đại. Thương vũ giới cơ hồ xuất động sở hữu hóa thần tu sĩ tề tụ Đông Châu lục soát hồn dưới chân núi, mục đích đó là vì tiêu diệt vạn năm trước tà tu, tà ma tử. Ở Tư Hàn rời đi sau, Tư Lăng liền có chút tâm thần không yên, liền tu luyện cũng tính không giới tâm tới, thở dài, chỉ có thể tạm thời đình chỉ tu luyện, mỗi ngày quá mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức sinh hoạt, cũng coi như là đối tâm cảnh một loại mài giũa. Ở giữa, Tư Lăng cũng cùng ở Đông Châu Vạn Lương dùng truyền âm phủ thông tin. Vạn Lương này miệng rộng thập phần kích động mà đem thương vũ giới mười mấy tên hóa thần tu sĩ tề tụ Đông Châu việc trọng đại thêm mắm thêm muối vì Tư Lăng tự thuật một lần. Tư Lăng kiên nhẫn mà nghe, thẳng đến phát hiện vô nghĩa quá nhiều sau, thẳng đến chủ đề, ngươi tự mình đi lục soát hồn sơn xem qua sao. Nơi đó tình huống thế nào? Đi, bất quá xa xa mà nhìn thoáng qua, nói bị bắt rút lui. Vì sao? Vạn Lương rốt cuộc từ ngốc thiếu trạng thái trung khôi phục lại, có chút lo lắng sốt ruột mà nói, Tư đạo hữu ngươi không nhìn thấy, đương ẩn khiếu tiền bối phá lục soát hồn sơn động phủ đại trận khi, lục soát hồn trên núi tà khí tận trời, thổi quét toàn bộ lục soát hồn sơn không nói, liền lục soát hồn sơn phụ cận phạm vi ngàn dặm trong vòng đều bị tà khí ăn mòn, không một sinh linh. Như thế nồng đậm tà khí, sư phụ ta nói hắn tu tiên như vậy lâu, còn chưa từng gặp qua. Có thể thấy được lục soát hồn sơn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ hy vọng chư vị tiền bối có thể đem tà ma diệt trừ, còn thương vũ giới một cái thái bình. Cùng Vạn Lương đưa tin qua đi, Tư Lăng đem Trọng Thiên kêu lại đây, do hỏi, ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng đi Đông Châu nhìn một cái. Trọng Thiên xem thường hắn liếc mắt một cái, sau đó đem mông đối với hắn, hai móng ôm viên yêu la quả gầm lên, nói rõ khinh thường để ý tới tiểu lăng tử. Như thế qua nửa năm, Vạn Lương lại cấp hừng hực mà cùng Tư Lăng đưa tin, cho hắn mang đến mới nhất tin tức, lục soát hồn sơn tà khí đã tiêu, tà ma tử bị tru. Tư Lăng cũng kích động lên, tà ma tử tóm lại không phải thứ tốt, bị tru sát là thường vũ giới chi chuyện may mắn, liền tính là không liên quan người cũng sẽ vì thế mà cao hứng. Ít nhất Thiên Tông phái được đến tin tức này sau, toàn phái đệ tử tinh thần diện mạo nghiễm nhiên đổi mới hoàn toàn. Chỉ là đương thân bị trọng thương Thanh Ngọc Thần Quân một mình sau khi trở về, mọi người mới phát giác sự tình không thích hợp. Trăm luyện phong động phủ, Thiên Tông phái trưởng môn Thanh Nguyên Chân Quân cập vài vị trưởng lao toàn tụ tập tại đây, Thanh Ngọc Thần Quân các đệ tử cùng Tư Lăng cũng đuổi lại đây. Thanh Nguyên Chân Quân kiểm tra rồi Thanh Ngọc Thần Quân trên người thương sau, sắc mặt ngưng trọng, nói, sư đệ, ngươi này thương không có cái trăm năm, chỉ sợ là hảo không được. Thanh Ngọc Thần Quân sắc mặt tái nhợt mà cười một cái, nói, lòng ta hiểu rõ. Nhưng thật ra Hàn Nhi cũng không biết hắn thế nào. Yên tâm, Hàn Nhi bản mạng linh bài tuy có vết rách, lại không quá đáng ngại, nghĩ đến là bị chút thương. Thanh Nguyên Chân Quân nói, ở bảo hộ bản mạng trong điện đệ tử phát giác Tư Hàn bản mạng linh bài đột nhiên xuất hiện vết rách khi, liền chạy nhanh đăng báo dư hắn. Thanh Nguyên Chân Quân lúc ấy là tự mình thủ Tư Hàn bản mạng linh bài, thẳng đến kia vết rách có chứa chỉ dấu vết, mới yên lòng. Nghe được lời này, Tư Lăng mày khẽ buông lỏng. Trước đoạn nhật tử, hắn tùy thân mang theo linh hồn châu đột nhiên huyết sắc quay cuồng, cực độ không ổn định, hai đến hắn thiếu chút nữa liền trực tiếp chạy tới Đông Châu, thẳng đến qua mấy ngày, kia huyết sắc mới khôi phục nguyên bản tươi sống khi, hắn mới yên lòng. Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trong đó một người trưởng lão hỏi. Thanh Ngọc Thần Quân tầm mắt rơi xuống vài vị đệ tử cập đứng ở nhất bên ngoài, trên mặt che giấu không được quan tâm tuấn mỹ thanh niên trên người, chậm rãi nói, tà ma tử ở đền tội khi, thừa dịp mọi người không chú ý thế nhưng tự bạo nguyên thần, thiếu chút nữa mệt đến ở đây mọi người toàn bỏ mạng ở với lục soát hồn sơn, sau lại là Hàn Nhi cùng vệ quan nhai liên thủ trấn áp, phương làm đại gia tránh được một kiếp. Chỉ là đã chịu chút ảnh hưởng, khi đó không gian không xong, Hàn Nhi cùng vệ quan nhai đều ở không gian gió lốc chung mất tích. Vệ quan nhai cũng cùng nhau mất tích. Thanh Nguyên Chân Quân đám người toàn lắp bắp kinh hãi. Thanh Ngọc Thần Quân xách một tiếng, vệ quan nhai cái loại này người, liền tính đem hắn ném đến ma giới vực sâu, hắn cũng có thể cùng vực sâu ma quỷ đánh hảo giao tế, bình bình an an mà bỏ lại tới. Nhưng thật ra Hàn Nhi, hắn tấn giai hóa thần không lâu, ngay lúc đó đánh sâu vào quá lợi hại, ta có chút lo lắng hắn thương thế. Chỉ hy vọng đối hắn về sau tu vi không gì ảnh hưởng. Ở đây mọi người toàn trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, Thanh Ngọc Thần Quân nói, lục soát hồn sơn hiện tại đã san thành bình địa, Đông Châu lại vô lục soát hồn sơn. Trở về thời điểm, Thần Cơ Tông Tông chủ từng vì vệ quan nhai cùng Hàn Nhi bặc quá một quẻ, quẻ tượng khó bề phân biệt, khó có thể thành tượng, Thần Tông chủ nói, Hàn Nhi hiện tại khả năng đã không ở thương vũ giới. Mọi người trong lòng đại chấn, ý tứ là nói. Thanh Ngọc Thần Quân gật đầu, hạ giới 3.000 thế giới, số cũng không đếm được, này cũng coi như là Hàn Nhi cơ duyên trí nhất. Sau khi nghe xong, Thanh Nguyên Chân Quân đám người đã là vui mừng lại là tiếc nuối, vui mừng với Tư Hàn có bực này cơ duyên, tiếc nuối Tư Hàn khả năng đời này rốt cuộc vô pháp trở lại thương vũ giới, tương lai khả năng ở các thế giới khác trực tiếp phi thăng thượng giới, tưởng tái kiến một mặt khó khăn. Tư Lăng nghe được có chút ngốc, hắn là nghe nói qua hạ giới có 3.000 thế giới, thương vũ giới chỉ là trong đó một cái tiểu thế giới, chính là mỗi cái thế giới chi gian là không thông, muốn đánh phá thế giới cùng thế giới chi gian không gian hàng rào căn bản không phải hạ giới tu sĩ có thể làm được, chẳng lẽ Tư Hàn thật sự cả đời không về được. Tâm tình hơi có chút phức tạp, Tư Lăng an ủi chính mình, ít nhất đại ca ở địa phương khác cũng sống được hảo hảo, hơn nữa lấy hắn thiên tư, nói không chừng thực mau liền sẽ phi thăng thượng giới. Chỉ cần hắn cũng đồng dạng phi thăng thượng giới, tự nhiên cũng thấy được tới rồi. Nghĩ như thế, đối với Tư Hàn mất tích cũng đã thấy ra vài phần. Chương 233. Thần Cơ Tông thế lực tuy rằng không bằng Trung ương Đại Lục 4 phái 6 gia, nhưng nội tình lại so với sở hữu môn phái còn muốn xa xưa. Cứ nghe Thần Cơ Tông dòng chính một mạch đệ tử có thượng cổ thần toán huyết thống, có một loại sinh ra đã có sẵn năng lực, có thể sử dụng tinh huyết vì mưu giới. Suy tính ra một người tương lai. Lần này Thần Cơ Tông Tông chủ chịu lãng phí một giọt tinh huyết bạc tính Tư Hàn cùng vệ quan nhai hành tung, bất quá là xem ở bọn họ lần này liên thủ chấn áp tà ma tử cứu đoàn người một mạng, cảm hoài trong lòng. Tư Lăng yên lặng mà hồi tưởng Thần Cơ Tông tư liệu, nghe xong Thanh Ngọc Thần Quân nói sau, tuy rằng đối với Tư Hàn thất tông đã thấy ra, không có như vậy nôn nóng, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Đối với hắn lo lắng, Trọng Thiên Đầu lấy khinh bỉ liếc mắt một cái, nó cảm thấy ý Tư Hàn năng lực, vô luận ở thế giới nào đều sẽ sống được thực hảo, nói không chừng hắn còn có thể cấp mọi người một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, ở mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng xuất hiện khi, đột nhiên xuất hiện đâu. Cho nên Trọng Thiên hoàn toàn không có gì lo lắng, ngược lại mạc danh mà chờ mong Tư Hàn xuất hiện. Rời đi Trăm Luyện Phong trở lại Thanh Hà Phong sau, Tư Lăng vẻ mặt thâm trầm mà làm cái trầm tư giả. Sau đó lôi kéo Trọng Thiên cái đuôi cuốn á cuốn cuốn thành bánh quay trèo, nói, Trọng Thiên, ngươi nói Thần Cơ Tông có không suy tính ra đại ca lưu lạc đến cái nào thế giới sao? Trọng Thiên không có trả lời hắn, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình bị cuốn thành phiền toái cái đuôi, rồi dám tiểu lăng tử hiện tại tâm tình không hảo nó muốn thông cảm một chút hắn đâu, vẫn là trực tiếp đem hắn tẩn cho một trận, cho hắn biết đại gia nó cái đuôi không phải hắn món đồ chơi. cuối cùng vẫn là cao hắn một móng vuốt, đem cái đuôi thu trở về. Cấp bậc Tư Lăng cùng Trọng Thiên đánh một trận, tự nhiên lại bị đè nặng đánh đến mặt mũi bầm dập, bất quá phát tiết một đốn, tâm tình nhưng thật ra thoải mái rất nhiều, phảng phất là một loại phát tiết, đem trong lòng kia cổ nghẹn khí rốt cuộc phát tiết ra tới. Khi phát tiết ra tới sau, Tư Lăng lại lần nữa hỏi lúc trước vấn đề, Trọng Thiên lại một lần ấn móng nuốt phủ quyết. Thần Cơ Tông là cái lánh đời tông môn, xưa nay không phản ứng tục vụ, liền tông môn cũng kiến ở một cái làm người không tưởng được địa phương. Nghe nói trừ phi có Thần Cơ Tông môn hạ đệ tử dẫn dắt, mới có thể tìm được Thần Cơ Tông tông môn sở tại, bằng không những người khác cả đời cũng mơ tưởng tìm được Thần Cơ Tông tông môn nơi. Cho nên Tư Lăng liền tính muốn đi tìm Thần Cơ Tông lại tính một quẻ, đều không có phương pháp. Hơn nữa nhân ra một cái hóa thần tu sĩ sẽ phản ứng ngươi một cái nguyên anh tu sĩ sao? Thậm chí dựa vào cái gì làm nhân ra lãng phí tinh huyết giúp một cái người xa lạ suy tính? Hảo đi, còn có thể làm giao dịch sao? Vấn đề là, liền mặt cũng chưa gặp qua, ngươi có thể lấy ra đủ để đả động nhân ra bảo vật tới sao? Tư Lăng tính hạ tâm tới suy nghĩ một lần, nóng lên đầu góc rốt cuộc khôi phục bình thường, biết đường này không thông. Tư công tử, đừng lo lắng lạc, tiểu hồng tin tưởng đại ca sẽ không có việc gì. Tiểu yêu liên cũng xem bất quá đi mà khuyên nhủ, nếu là tư công tử rất đến các thế giới khác, tiểu hồng còn muốn lo lắng một chút, chính là đại ca hoàn toàn không thành vấn đề lạc. Tiểu yêu liên một bộ tự tin bộ dáng. Trọng Thiên cùng tiểu hôi toàn ấn móng vuốt tỏ vẻ xác thật như thế, nghĩ đến mấy chỉ yêu đối Tư Hàn đều là tin tưởng tràn đầy. Tựa hồ bị Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên thành thật đả kích tới rồi, Tư Lăng có chút nghẹn quất, bất quá cũng không thể không thừa nhận chúng nó nói đúng, vẻ vải đồng thời, lại lần nữa đã thấy ra. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó huynh đệ sẽ lại lần nữa gặp lại, cho nên việc cấp bách, đó là nỗ lực mà tu luyện đi. Thực mong mà, Tư Lăng lại bắt đầu bế quan tu luyện, lúc này đây bế quan chính là 10 năm. Trong sáng dưới bầu trời, là bích ba quần cuộn nước biển. Phương xa có hải chim bay quá, khi thì chuyển đến nghẹn ngào tiếng kêu. Một cái thật lớn hải thuyền ở trên mặt biển đi, thân thuyền dài đến 200 trượng có thừa, xa xa nhìn lại, phảng phất một đống thật lớn phòng ở mặt biển đi. Đột nhiên, ở khoảng cách mặt biển cách đó không xa, không gian đột nhiên vặn vẹo lên, một loại hơi thở nguy hiểm ẩn ẩn ấp ủ. Thuyền trung tu sĩ như có cảm giác, một ít vừa lúc nhìn đến không gian khúc người đã giật mình lại tò mò mà nhìn kia chỗ vặn vẹo không gian. Thuyền trưởng ở trước tiên vội sai người thay đổi tuyến đường, rời xa phía trước vặn vẹo không gian. Liên ở trên thuyền sở hữu tu sĩ toàn ở chú ý kia chỗ vặn vẹo không gian khi, rốt cuộc giữa không trung bị xé rách ra một đạo không gian cái khe, đến lúc đó mặt biển cuồng phong gào thét, bình tĩnh nước biển bị vặn vẹo không gian chi lực thổi quét, vang một tiếng nổ tung tới, mặt nước mãnh liệt mênh mông, khiến cho cách đó không xa thuyền lớn cũng đã chịu kia cổ cuồng bạo không gian chi lực ảnh hưởng. Ở mãnh liệt mặt biển lay động không thôi, căn bản vô pháp khống chế đầu thuyền, càng không cần phải nói thay đổi tuyến đường. Mọi người chú ý, phía trước có không gian gió lốc, mọi người hồi nghỉ ngơi khoang, không chuẩn chạy loạn. Một người tu sĩ đứng ở bong tàu thượng, thanh âm ở toàn bộ thuyền trung vang lên, rành mạch mà chuyển tới mọi người trong tai. Lão đại! Một cái hồng y liễu nữ nhân chạy ra tới, sắc mặt khó coi nói, Lão Tam nói Mộ Vân Hảo không kịp thay đổi tuyến đường. Con mẹ nó, loại này thời điểm không về hải không nên sẽ có không gian gió lốc. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Một người đầu chọc tu sĩ lớn tiếng nguyền rủa. Bị kêu lão đại nam nhân sắc mặt cũng rất khó xem, bọn họ ở trên biển đi mấy trăm năm, đối không về hải hải vực cũng có vài phần hiểu biết, nơi nào có không gian gió lốc, thả không gian gió lốc giống nhau ở khi nào xuất hiện quy luật đều sờ đến 8-9 phần 10, cực nhỏ sẽ xuất hiện sai lầm. Chính là hôm nay này không gian gió lốc xuất hiện đến quá mức quỷ dị, không có đinh điểm dự triệu, làm cho bọn họ không kịp làm ra phản ứng. Liên ở trên thuyền tu sĩ cấp cao nỗ lực bảo hộ thuyền lớn, sử chi không bị cuốn vào không gian gió lốc phạm vi khi, có người mắt sắc mà nhìn đến kia chỗ không gian gió lốc trên không xuất hiện một cái thật lớn cái khe, một con thật lớn hoa hổ từ không gian cái khe nhảy xuất hiện, bùm một tiếng rớt tới rồi trong nước, bắn khởi bọt nước có ngàn trượng hơn cao. Mà liên ở kia chỉ đại hoa hổ rơi xuống dưới khi, nguy hiểm không gian hấp lực thế nhưng chậm rãi thu nhỏ, kia đạo không gian cái khe cũng ở chậm rãi thu nhỏ, ở mặt biển xoay tròn thuyền lớn rốt cuộc bị vài tên tu sĩ cấp cao khống chế được, an tĩnh mà ngừng ở dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển thượng. cảm giác được nguy hiểm đã biến mất tu sĩ rốt cuộc quan tâm khởi kia chỉ từ không gian gió lốc cái khe chúng xuất hiện cự hổ, mấy đạo thần thức ở cách đó không xa hải vực thượng khắp nơi sưu tầm. Mọi người đều biết, không về hải không gian gió lốc tuy rằng nguy hiểm, nhưng ngẫu nhiên tình hình lúc ấy từ các thế giới khác chung mang đến không tưởng được bảo vật. Lúc trước kia chỉ cự hổ rơi xuống nước khi, mọi người toàn thấy được, tuy rằng không biết nó là cái gì chủng loại hổ, nhưng đều không ảnh hưởng đoàn người sưu tầm nhiệt tình. Liên tại đây này, đột nhiên có người cảm giác được mặt biển dị động, kêu lên, mau xem, ở nơi đó. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, liền thấy mặt biển rầm một tiếng, chui ra một cái lông xù xù đầu, sau đó một con thật lớn lao hổ phá thủy mà ra, trời xanh mây trắng hạ, tinh ánh dịch thấu bọt nước văng khắp nơi, thậm chí có chút vẩy ra đến trên thuyền lớn, chén khẩu đại bọt nước tạp đến trên thuyền, bị trên thuyền hộ thuyền đại trận chăn xuống dưới. Nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được kia theo ngông lung đại trận chảy xuống dưới nước gợn. Thấy rõ ràng kia chỉ cự hổ, mọi người đảo hít hà một hơi, như vậy thật lớn hoa hổ, chưa từng nghe thấy, toàn bộ thân thể huyền phù ở giữa không trung, ở trên mặt biển lạc tiếp theo nói thật lớn bóng ma. Cảm giác được kia hoa hổ trên người hơi thở, không còn có người dám khởi cái gì tham lam chi tâm, hiển nhiên này chỉ hổ cấp bậc cũng không phải hiện tại bọn họ đánh bại phục. Chỉ hy vọng nó đừng chạy lại đây tác loạn liền cảm ơn trời đất. Chỉ tiếc, không nghĩ cái gì liền cố tình tới cái gì. Chỉ thấy kia cự hổ ở giữa không trung xoay cái vòng, sau đó nhìn về phía dưới thuyền. Làm này con thuyền lão đại, Mộ Tu Vân đảo hít vào một hơi, âm thầm cấp mấy cái huynh đệ truyền âm, nếu có không thích hợp, lập tức khởi động trên thuyền một cái khác đại trận, bọn họ đồng thời xuất chiến, cần phải bảo hộ trên thuyền hành khách. Nhưng mà kia chỉ cự hổ liền ở mọi người trong lòng run sợ chung, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng xúc thành một trượng trường nửa trượng cao, chiều bọn họ chạy tới. Chờ kia chỉ hoa hổ dần dần gần, mọi người mới phát hiện hoa trên lưng hổ còn nằm một người bị thương tu sĩ. Giống. Hoa hổ chiều thuyền lớn gầm rú một tiếng, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Người trên thuyền sợ tới mức chết khiếp, sợ này chỉ hoa hổ bất chấp tất cả liền công kích. Gần gũi cùng chi răng co. Mộ Tu Vân mới biết được này chỉ hoa hổ cấp bậc thập phần cao, khuynh tấn trên thuyền tu sĩ cũng vô pháp chiến thắng nó, trong lòng càng thêm trầm trọng. Lão đại, này chỉ yêu thú giống như làm chúng ta mở ra trên thuyền đại trận làm nó tiến vào. Hồng Y Liễu nữ tu, Mộ Nhạc Nhiên có chút chần chờ địa đạo. Mộ Nhạc Nhiên là một người ngự thú sư, có cùng yêu thú câu thông năng lực, chỉ là này năng lực cũng không tính quá xuất sắc, giống nhau có thể từ yêu thú tinh thần sóng âm chung cảm giác được chúng nó ý tứ. Mộ Tu Vân trầm tư một lát, đột nhiên một nửa không trung hoa hổ nói, nếu ngươi có thể bảo đảm không thương tổn người trên thuyền, chúng ta có thể cho các ngươi tiến vào. Cự hổ nghiêng đầu xem hắn, sau đó thử răng nanh, một cái mao móng vuốt hướng phía trước vung lên, lăng lợi lưỡi dao gió chém xuống, đem nước biển chia làm hai nửa, uy lực vô cùng. Người trên thuyền thấy như vậy một màn, càng thêm cảm thấy này chỉ yêu thú không thể chơi vào. Mộ Tu Vân lại nhìn về phía Mộ Nhạc Nhiên. Mộ Nhạc Nhiên cười khổ một tiếng, chiều hắn gật gật đầu. Mộ Tu Vân lấy ra ngọc bài, đem trên thuyền lớn hộ thuyền đại trận mở ra, kia chỉ cự hổ một trận gió tựa mà nhảy đến trên thuyền bong tàu. Lúc này bong tàu thượng trừ bỏ Mộ Tu Vân ba người, những người khác đều bị cự hổ uy áp bức cho không dám núp đích. Trên thực tế, Mộ Tu Vân cũng đỉnh rất là áp lực cực lớn, ở hắn tấn giai nguyên anh kỳ về sau, đã cực nhỏ cảm giác được loại này áp lực. Cự hổ vừa đến trên thuyền, lại như hổ rình mồi mà nhìn ba người, xem đến bọn họ không thể hiểu được. Lúc này ba người thực mau lại bị cự hổ người trên hấp dẫn, cái kia nằm ở cự hổ trên người nam nhân ăn mặc một thân trắng tinh không tì vết màu trắng pháp y đi, dung mạo tuấn lãng, hai mắt nhắm nghiền, từ trên người hắn biểu lộ hơi thở có thể thấy được người này bị thương nặng, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn chưa từng thanh tỉnh. Có thể là ở hôn mê chung, hơi thở vô pháp thu liễm, toàn thân quanh quẩn một loại màu trắng ngọn lửa, rõ ràng là ngọn lửa rồi lại xâm hàn vô cùng, ly đến gần một ít, phảng phất sẽ bị tổn thương do giá rét giống nhau. Kỳ thật ba người nhiều ít có chút giật mình, trước nay chỉ nghe nói không về hải không gian gió lốc sẽ ném ra bảo vật, lại không nghe nói qua có thể có người bình an mà từ không gian gió lốc rời đi, phỏng chừng người này lúc ấy vì rời đi không gian gió lốc, mới đã chịu bị thương nặng. Lão đại, ta tưởng nó ý tứ là nói, không chuẩn chúng ta lưu lại nơi này quấy rầy nó cùng nó chủ nhân. Mộ Nhạc Nhiên lại săn sóc địa đạo. Mộ Tu Vân lại nhíu mày, phóng như vậy cái nguy hiểm đại yêu thú ở chỗ này, hắn trong lòng cũng thực huyền, chính là xem này chỉ yêu thú như hổ rình mồi, quyết định vẫn là đem bong tàu không ra tới, để lại cho bọn họ. Liên ở mộ tu vân đám người lui ly 100 mét khi, kia chỉ cự hổ rốt cuộc thả lỏng lại, thân thể ghé vào bong tàu thượng, sau đó lưng vừa động, trên lưng người đi xuống vừa trợn, sau đó hoạt tới rồi cự hổ vươn móng vuốt thượng. Mộ tu vân vẫn luôn chú ý cự hổ, nhìn thấy một màn này, khỏe miệng có chút run rẩy, này chỉ cự hổ cảm giác linh trí không tính cao a, chiếu cố thương hoạn cũng không phải bực này chiếu cố pháp đi. Kỳ thật nếu là nó đưa ra yêu cầu, hắn cũng là có thể vì bọn họ cung cấp một cái xương phòng, chẳng qua này chỉ cự hổ tựa hổ cảnh giới tâm rất mạnh. Chương 234. Đêm tối buông xuống, trừ bỏ rầm tiếng nước, mộ vân hào trên thuyền an tĩnh không tiếng động. Dĩ vãng đương đêm tối buông xuống khi, này to như vậy bong tàu sẽ thập phần náo nhiệt, sẽ có một ít tu sĩ đi vào bong tàu thượng bày quán, bán ở không về hải vực đánh tới một ít yêu thú da lông cùng yêu đan bùa chú linh đan linh thảo chờ linh tinh đồ vật. Bong tàu thượng tu sĩ tới tới lui lui, hoặc là cũng có đang xem cảnh đêm, nhất phái náo nhiệt. Chính là hiện tại, sở hữu tu sĩ đều thực an phận mà ngốc tại trong khoang thuyền, nhớ tới bong tàu thượng kia chỉ đại hoa hổ, người thông minh sẽ không biết sống chết mà chạy ra đi khiêu khích nó. Lúc này, mộ tu vân đem mấy cái huynh đệ chiêu đến hắn trong phòng, thảo luận kia chỉ hoa hổ lai lịch. Lao tam mộ dễ vân là cái cẩn thận người, nói, lão đại, bong tàu thượng kia chỉ yêu thú cùng cái kia bị thương người chi gian cũng không có chủ tớ khế ước, kia chỉ cự hổ đều không phải là hắn yêu sủng. Lao tam, ngươi gạt người đi. Đầu chọc tu sĩ mộ ngẩng vân hét lên, kia chỉ lão hổ thật sự là lợi hại, ngươi không thấy được, nó một cái đơn giản lưỡi dao gió là có thể đem nước biển bổ ra. Thật sự là quá lợi hại, hảo tưởng cùng nó một trận chiến. Nếu lợi hại như vậy yêu thú không phải người kia yêu sủng. Lấy yêu thú cao kiêu tính tình sao có thể sẽ như vậy che chở nhân loại. Lão nhị, ngươi sẽ không động đầu óc sao? Mộ Nhạc Nhiên một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, tu sĩ cùng yêu thú chi gian còn có thể ký kết bình đẳng khế ước. Tuy rằng hiện tại còn chưa biết nói kia chỉ lão hổ là cái gì chủng loại yêu thú, nhưng có thể khẳng định nó huyết thống nhất định cực kỳ cao quý, tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình cùng nhân tu thêm chủ tớ khế ước. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, này chỉ cự hổ tuy rằng đã khai linh trí, chính là cảm giác nó tuổi không lớn, trí lực cũng không tính cao. Mộ tu vân trong lòng vừa động, cùng mộ dễ vân nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Nay liền đối với kia chỉ yêu thú hành vi nói được thông, tuy rằng đối người xa lạ có cảnh giới tâm, nhưng rốt cuộc không có nhân loại như vậy nhiều nội tâm, không đủ kín đáo, cho rằng đem người trên thuyền sợ tới mức không dám đến bong tàu thượng quấy rầy bọn họ là được. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bong tàu thượng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, mộ tu vân đám người thần sắc khẽ biến, từ khoang thuyền chạy vừa đi ra ngoài. Vừa đến bong tàu, liền thấy bong tàu thượng nằm một cái cả người nhiễm huyết tu sĩ, kia chỉ cự hổ lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, tên kia nam tử vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh mà nằm ở nó cự trào thượng, mà cự hổ vươn cái đuôi đem kia nhiễm huyết tu sĩ lăn qua lộn lại mà chuyển, kia trương mao mặt thế nhưng làm người cảm giác được một loại tò mò biểu tình. Sau đó kéo xuống hắn túi chữ vật theo vì đã có, một cái đuôi đem chi chữ bay đến trong biển. Mộ tu vân đám người. Nhân ra muốn chết cũng muốn đem chi đùa bỡn vừa lật, quả thực giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Nhìn thấy cự hổ giết người, mộ tu vân cũng không có mở miệng khiển trách, hoặc là mắng cự hổ trái với lúc trước ước định. Hắn là cùng cự hổ ước định, làm nó không chuẩn thương tổn trên thuyền khách nhân, phương mở ra hộ thuyền đại trận cho phép nó tiến vào. Đương nhiên, kia cũng chỉ là hắn nói, cự hổ khi đó căn bản không có đáp ứng, lại còn có dùng võ lực uy hiếp, mộ tu vân vô lại mới đem chi bỏ vào tới. Vì thế, mộ tu vân cũng là người thông chi mộ vân hảo thượng mọi người, này chỉ cự hổ thực lực cứng hãn, nếu muốn mạnh khỏe mà đến vọng tiên đảo, cũng đừng làm dư thừa sự tình. Mộ tu vân đương nhiên biết trên thuyền tất cả mọi người thấy được cự hổ từ không gian gió lốc trung bình an rời đi tình cảnh, thực lực cứng hãn. Thêm chi cùng cự hổ ở bên nhau nam nhân bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, tự nhiên có người đánh cự hổ chủ ý, toàn muốn giết kia nam nhân, sau đó đem cự hổ theo vì đã có, loại này cướp đoạt người khác khế ước thú sự tình người tu tiên trung lũ thấy không tiên, không có gì hảo kỳ quái, chỉ là có chút người đánh giá cao thực lực của chính mình. Vừa rồi cự hổ giết người là vọng tiên đảo trung tứ đại gia tộc trung tần gia dòng chính đệ tử, hắn ở chỗ này bị giết sự tình căn bản giấu không được, đến lúc đó cũng không biết Tần gia sẽ có phản ứng gì. Liên ở Mộ Tu Vân trong lòng có chút lo lắng khi, đột nhiên Mộ Vân Hào sóc nảy hạ, thân thuyền một oai, mọi người sai không kịp phòng chung ai ngã vào một bên. Sao lại thế này? Khoang thuyền trung truyền đến tiếng kêu sợ hãi, sôi nổi kêu la lên. Chớ trách bọn họ như thế giật mình, Mộ Vân Hào là Mộ gia thương thuyền, Mộ gia là trên biển bá chủ chi nhất, chế thuyền thuật thập phần phát đạt, sở chế thương thuyền không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, ở trên biển chạy, liền tính gặp được lợi hại hải thú, cũng có thể chống đỡ được một vài. Trừ bỏ đỉnh cấp hải thú cập trên biển không gian gió lốc, Mộ gia thương thuyền an toàn tính là rất là làm nhân xưng nói. Chính là hiện tại, không có không gian gió lốc xuất hiện dưới tình huống, thuyền còn bị đâm cho sóc này không thôi, phỏng chừng bọn họ gặp được lợi hại hải thú. Mộ Tu Vân sắc mặt trầm ngưng, mở ra truyền âm phủ, bên kia truyền đến một đạo nôn nóng thanh âm, lão đại, không hảo, Mộ Vân Hảo bị một đoàn mực dầu trương vây quanh. Mực dầu trương là không về trong biển ngũ giai yêu thú, bất quá nó giống nhau sẽ không kết bè kết đội mà xuất hiện, trừ phi chúng nó chung có một cái bá vương trương thống lĩnh chúng nó. Bá vương trương là không về trong biển xếp hạng đệ thập đỉnh cấp hải thú, có thể phun ra một loại dính tính cực cường màu đen mực dầu, có ăn mòn tính, lực công kích cường hãn. Nó vẫn luôn ẩn núp ở biển sâu chung, cực nhỏ sẽ xuất hiện. Mà Mộ gia thương thuyền đi con đường, cũng là bá vương trương cực nhỏ xuất hiện mảnh đất, sao có thể sẽ đụng tới nó. Mộ Tu Vân cảm thấy, giống như từ ngày hôm qua gặp được không có khả năng xuất hiện không gian gió lốc bắt đầu. Rất nhiều chuyện liền thoát ly đã định quỹ đạo, làm hắn có chút hoài nghi này hết thể có phải hay không cùng này một người một hổ có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Tu Vân vội tổ chức khởi trên thuyền tu sĩ bắt đầu vì bảo hộ Mộ Vân Hào mà chiến. Những cái đó làm hành khách tu sĩ cũng bởi vì trước đó ký hiệp nghị, có nghĩa vụ ở Mộ Vân Hào gặp được nguy hiểm khi tham gia chiến đấu bảo hộ Mộ Vân Hào. Mộ Vân Hào đang đứng ở trong lúc nguy cấp. Nguyên bản bởi vì cự hổ tồn tại mà kính sợ không dám đến bong tàu, người trên cũng lười đi để ý, sôi nổi chạy ra tới, bong tàu thượng cập chỗ cao cột buồm thượng toàn đứng tu sĩ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm mặt biển. Như thế, cự hổ tư bạch khó chịu, kia trương mao mặt bị ổi ra một bộ hung ác biểu tình, cùng nó đoạt địa bàn quấy rầy nó đồng bạn dưỡng thương gia hỏa đều là người xấu. Trọng tiên nói, thời điểm mấu chốt, muốn cho chúng sinh biết nó lợi hại, kinh sợ tứ phương. Thuyền lại sóc nảy một chút, lúc này mọi người nhìn rõ ràng, một cái thật lớn xúc tua chịu chúng thân thuyền, nước biển ở ánh trăng sóng trung đào mãnh liệt, mênh mông không ngừng. Thực mong mà, phía trước nước biển mãnh liệt lên, nước biển xôn xao mà đi xuống rớt, lộ ra một cái giống tiểu sơn giống nhau thật lớn chân bóng đầu, nước biển nhấc lên trăm trượng cao, một tầng tầng mà đánh tới, Mộ Vân Hảo tựa hồ tại đây mưa gió trung tùy thời có hủy diệt khả năng. Trên thuyền mọi người bắt đầu công kích bá vương trương. Trong bóng đêm mặt biển thượng sáng lên ngũ quang thập sắc pháp quyết, ở bá vương trương thô to hữu lực xúc tua lại lần nữa quất đánh ở thân thuyền thượng khi, một đạo đạm màu trắng vòng bảo hộ sáng lên, chống cự ở lần này đánh sâu vào, chính là thuyền lại một lần lay động không thôi, trên thuyền tu sĩ toàn dùng thiên cân truy đem thân thể của mình gắt gao mà dính ở bong tàu thượng, chỉ có một ít tu vi thấp, tại đây loại xung đột chung, giống cái con lật đật giống nhau quăng ngã tới đảo đi. Làm con lật đật giống nhau còn có mỗi chỉ cự hổ. Thuyền lần đầu tiên lay động khi, cự hổ toàn bộ thân thể từ bong tàu lần này hoạt tới rồi kia đầu, sợ tới mức nó chạy nhanh đem nằm ở nó móng vuốt người dùng cái đuôi cuốn lên đặt ở trên lưng, thân thể hung hăng mà đâm hướng thân thuyền. Sau đó mới vừa đem đầy đầu sao kim hoàng đi, thuyền lại lay động lên, nó lại hoạt tới rồi bên kia. Cự hổ nổi giận, không mang theo như vậy chơi thánh thú. Nho nhỏ trong biển yêu thú. Cũng dám mơ ước nó huyết mạch chảy ra tắc quái, diệt nó. Bị Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hai chỉ hung tàn hóa giáo dục đến cực kỳ hung tàn xuẩn manh hổ hung tính quá độ, hướng lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, kia thuộc về thánh thú cấp cường đại uy áp tràn ngập mở ra, tu vi thấp tu sĩ kháng không được này cổ uy áp, đương trường bò tới rồi trên thuyền, sợ hãi đến vô pháp núp ních, trong biển phụ cận hải thú sôi nổi thần phục, run bần bật. Bá Vương Trương công kích cũng đình trệ. Thật lớn thân hình đồng dạng bắt đầu run bần bật, những cái đó mực dầu trương càng là không dám nhúc nhích, cao gia yêu thú đối cấp thấp yêu thú huyết thống áp chế là khó có thể tưởng tượng, bá vương trương huyết thống cũng không cao, nó là từ một cái bình thường mực dầu trương lần lượt tu luyện tiến hóa, mới từ mấy ngàn vạn điều mực dầu trương trung trổ hết tài năng, trở thành thống lĩnh muôn vàn mực dầu trương bá vương. Mặc dù nó hiện tại tu vi cực cao, nhưng ở có thánh thú huyết thống bạch hổ trước mặt, tại đẳng cấp thượng, vẫn là chỉ có bị áp chế phần. Bá Vương Trương sắc thật là bị này trên thuyền ẩn ẩn phát ra cao giai yêu thú huyết mạch hấp dẫn lại đây. Cao giai yêu thú có thể hào lãnh cấp thấp yêu thú đồng thời, chúng nó tinh huyết cũng đồng dạng bị cấp thấp yêu thú khát vọng, bởi vì cao giai yêu thú tinh huyết có thể làm cấp thấp yêu thú tiến hóa, tu vi tăng cao. Cho nên Bá Vương Trương tự giữ tự thân thực lực, dẫn theo một đám tiểu đệ tới cửa tới, nghĩ đến cái vây hổ. Nhưng là, nó không nghĩ tới nó gặp được chính là một con hấp thu thiên yêu tinh huyết, khiến cho tu vi bạo trướng thánh thú, cũng không phải hiện tại nó có thể đối phó. Hổ gầm chung mang theo thánh thú đặc có uy áp, ở kia uy danh áp áp chế Bá Vương Trương nháy mắt, cự hổ bay đến giữa không trung, hé miệng, mấy đạo lưỡi dao gió chiều kia chỉ giống ngốc ít giống nhau không thể động đậy Bá Vương Trương đánh qua đi. Nháy mắt mùi máu tươi ở trên biển tràn ngập mở ra. Cự hổ phảng phất chưa hết giận, lợi dụng uy áp đem Bá Vương Trương áp chế đến núc nhích không được sau, trực tiếp bay qua đi, đem kia chỉ bị đánh ngốc Bá Vương Trương một trận tay đấm chân đá, cuối cùng nhanh nhẹn một chân đem chi đá trở về trong biển. Phù một hồi đến trong biển, bị đánh đến vết thương chồng chất Bá Vương Trương bay nhanh chạy thoát. Theo Bá Vương Trương rời đi, đám kia tiểu đệ mực dầu trương cũng đi theo làm điều thú tán. Đương uy phong lấm lấm cự hổ trở lại trên thuyền, lại uy phong lấm lấm run run mau khi, trên thuyền sở hữu tu sĩ rốt cuộc khởi không được bất luận cái gì tham lam chi tâm, thậm chí trong lòng còn tại kinh ngạc, hoài nghi mà nhìn này chỉ bạch thanh màu lông cự hổ, suy đoán nó huyết thống. Đến nỗi vì sao không có người hướng thánh thú kia phương diện tưởng, một là thánh thú tại thượng cổ kia trường hạo kiếp chúng đã diệt sạch, nhị là ở trong lòng mọi người, thánh thú là một thân bạch mau a. Này chỉ lại thanh lại bạch tạp mao hổ tính cái gì? Bạch hổ trở lại bong tàu thượng, không để ý tới những cái đó im như ve sầu mùa đông tu sĩ, lại bò trở về nguyên lai địa phương, đem vẫn luôn bị nó dùng phong cố định ở trên lưng người lộng tới nó móng vuốt thượng, rõ ràng là chỉ yêu thú, lại bày ra một bộ ôm người bộ dáng, nói không nên lời biến níu. Mộ Tu Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng nói không rõ cái loại này phức tạp tư vị. Giống như bọn họ hẳn là cảm tạ này chỉ cự hổ đã đến, mới miễn đi trận này sắp sẽ phát sinh ác chiến, nếu là hắn biết Bá Vương Trương là bị thánh thú huyết thống hấp dẫn lại đây, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. May mắn lần này có cự hổ ra tay tương trợ, Mộ Vân Hảo mới không có ở Bá Vương Trương công kích hạ bị thương. Thu thập tàn cục sau, đêm đã khuya, Mộ Tu Vân lại đem sở hữu huynh đệ triệu đến hắn trong sương phòng mở họp. Hội nghị nội dung là thảo luận mỗi chỉ ba chiếm bong tàu cự hổ huyết thống, cặp cái kia bị thương nam nhân thân phận. Nhưng mà, đề tài còn chưa bắt đầu, truyền âm phù lại sáng, có đệ tử tới báo cáo, lao đại, phía trước phát hiện hải tặc gác quỷ thuyền. Chương 235. Đã là sáng sớm thời gian, chân trời nhập nhèm, trên biển nhảy lên cao khởi lượn lờ sương trắng, tầm nhìn đã chịu nhất định cực hạn. Ở sương trắng liều nhiên chỗ. Một con thuyền thật lớn toàn thân huyền màu đen thuyền chậm rãi xử tới, phá khai rồi trên biển sương khói, lấy một loại cường hãn mà bá đạo tư thái, xuất hiện ở Mộ Vân Hào người tầm nhìn. Mộ Tu Vân đứng ở chỗ cao, sắc mặt khó coi mà nhìn kia con màu đen thuyền lớn, đón gió phiêu động tình kỳ thượng lấy hắc đế bạch biên vẽ một con mặt quỷ, đây là hải tặc ác quỷ tiêu chí. Ác quỷ là không về hải vùng nổi danh hải tặc tập đoàn, bọn họ không chuyện ác nào không làm, thủ đoạn chi tàn nhẫn khốc tay. Làm người nghe mà sinh ra sợ hãi. Bất quá giống nhau ác quỷ theo dõi đều là thương thuyền nhiều. Mỗi lần bị ác quỷ theo dõi thuyền, không chỉ có cướp đoạt trên thuyền thương phẩm vật tư, thậm chí sẽ tàn nhẫn mà đem người trên thuyền tàn sát tấn đại, cách chết muôn vàn, cũng không lưu một cái người sống. Ở không về trong biển thanh danh hỗn độn, là mọi người thống hận đối tượng. Mộ gia thương thuyền ở không về trong biển rất có thế lực, đụng tới hải tặc gác quỷ số lần cũng cực nhỏ. Hải tặc gác quỷ tuy rằng xú danh rõ ràng, khá vậy không phải không đầu óc, biết Mộ gia thương thuyền đắc tội không nổi, giống nhau sẽ không như vậy không biết điều mà tới cướp bóc Mộ gia, bằng không chỉ là Mộ gia trả thù cũng đủ bọn họ uống một hồ. Đương nhiên, thức thời không đại biểu không đoạt, ác quỷ cũng sẽ lợi dụng sơ hở, nếu là phát hiện Mộ gia thương thuyền trung tọa chấn tu sĩ cấp cao thiếu, tu vi không cao, bọn họ làm theo có thể đoạt sau đó đem người giết sạch bỏ trốn mất dạng, không có chứng minh thực tế. Mộ gia cũng mại bọn họ không gì. Mộ Tu Vân lo lắng chính là, lần này ác quỷ theo dõi bọn họ, sợ là cuối cùng một loại nguyên nhân, đến lúc đó đem trên thuyền tu sĩ đều tàn sát, đến lúc đó chết vô đối chứng, Mộ gia cũng không thể mại bọn họ như thế nào. Mộ Vân Hảo thượng hiện có nguyên anh tu sĩ 4 gã, cũng là không tầm thường sức chiến đấu. Liền không biết đối phương trên thuyền tu sĩ cấp cao có bao nhiêu, tu vi bao nhiêu. Ở toàn viên cảnh giới chung, ác quỷ hào thuyền cũng gần, mọi người tình tưởng thấy trên thuyền đối với bọn họ chính là một loạt mật mật linh quang pháo, không cấm đảo hít hà một hơi. Càng đáng sợ chính là, kia linh quang pháo phía sau còn có một đài nhất thấy được màu đỏ áo ngoài hỏa linh pháo. Cứ nghe này pháo giá trị chế tạo mấy ngàn vạn linh thạch, uy lực vô cùng, một cái hỏa linh pháo đủ để đem một tòa trăm vạn dân cư đảo hoành thành cha. Mộ Dễ Vân sắc mặt đại biến, đối Mộ Tu Vân nói, lão đại, xem ra ác quỷ là có bị mà đến. Hỏa linh pháo là đồng sự đồ vật, chẳng lẽ là đồng sự đem hỏa linh pháo bán cho ác quỷ tập đoàn. Mộ Nhạc Nhiên hàm răng cắn đến răng rất vang, hận nói, hảo cái đồng sự, thế nhưng vì tiền làm bực này chuyện trái với lương tâm nhi. Cũng không sợ con cháu giảm thọ. Mộ Tu Vân lắc đầu nói, đồng sự sẽ không làm loại này đắc tội với người sự tình, hỏa linh pháo nếu không phải đoạt đồng sự, chính là có người lén cùng ác quỷ giao dịch. Mộ Ngẩng Vân múa may nắm tay, giọng nói như trung đồng, sợ con mẹ nó, trực tiếp liều mạng. Mộ Vân Hảo trung tu sĩ nhân tâm hoảng sợ, đối diện trên thuyền lớn một người cơ bắp sôi sục đại hán tu sĩ kiêu ngạo vô cùng mà đứng ở đầu thuyền trước, kiêu ngạo mà kêu lên, Mộ Vân Hảo tiểu tốt tử nhóm, mau mau đầu hàng, hàng giả không giết, nghịch giả chịu hồn luyện phách. Mộ Vân Hảo người dám giận không dám nôn, nếu không phải sợ với bọn họ có hỏa linh pháo bực này sát khí, Mộ Vân Hảo chưa chắc không có liều mạng chi lực. Ngươi trở dục đãi như thế nào? Mộ Tu Vân trầm giọng hỏi. Các ngươi mọi người phong chính mình khí cơ, ngoan ngoan tập trung đến bong tàu thượng, bằng không đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Nói, người nọ vô vô bên người kia đài màu đỏ hỏa linh tháo, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Lúc này Mộ Vân Hảo mọi người lại kinh lại tức, phong ấn chính mình khí cơ, đến lúc đó còn không phải giống cái xuất sinh giống nhau tùy đối phương chém giết. Thật là sử hảo thủ đoạn. Hơn nữa ác quỷ tập đoàn xưa nay không có danh dự đáng nói, ai biết bọn họ cuối cùng có thể hay không thật sự giết người diệt khẩu. Mộ Ngẩng Vân cái thứ nhất chịu không nổi, quắc, hán đại gia, lão tử tình nguyện chết trận cũng không muốn giống cái quy tôn tử giống nhau đầu hàng. Những lời này đương trường khơi dậy Mộ Vân Hảo thượng mọi người cầu sinh ý thức, cùng với nhậm người giết, còn không bằng ra sức đánh cuộc, thả hỏa linh pháo huy lực quá lớn, hao tổn của cải quá nhiều. Người bình thường căn bản luyến tiếp dùng, thả một cái hỏa linh pháo đủ để đem Mộ Vân Hào hoành thành cặn bã, đến lúc đó bọn họ cái gì chỗ tốt cũng bất không đến, nói không chừng chỉ là đe dọa người thôi. Mộ Dễ Vân đem ý nghĩ của chính mình truyền âm nói cho trên thuyền mọi người, đoàn người ngẫm lại cũng cảm thấy có khả năng, càng là chiến ý ngẩng cao. Liên ở hai bên bắt đầu dùng linh quang pháo công kích khi, bong tàu thượng bị người quên đi mỗi chỉ thánh thú lại lần nữa khó chịu. Cái đuôi ở bong tàu thượng chụp tới chụp đi, răng nanh nửa lộ, một bộ hung ác bộ dáng. Kia đuôi dài chụp bong tàu thanh âm bạch bạch rung động, ở đầy trời pháo trong tiếng thế nhưng cũng tạo thành một loại thanh thế. Vẫn luôn đang âm thầm tiểu tâm quan sát nó Mộ Dễ Vân sớm đã chú ý tới cự hổ không kiên nhẫn, trong lòng mừng thầm, tiểu tâm mà chiều nó đến gần vài bước, vẻ mặt lo lắng mà đối bên cạnh Hồng Y Y Hẻ Nữ Tu nói, chúng ta linh quang pháo không nhiều lắm, ngoại dùng một chút xong sau. Đối phương linh quang pháo còn không có tiêu hao xong liền thảm. Trên thuyền hộ thuyền đại trận nếu là bị đột phá, chúng ta cũng không phải bọn họ đối thủ, đến lúc đó toàn bộ thuyền đều sẽ chìm ngụm. Nơi đây ly gần nhất đảo còn có hơn 10 ngày thời gian mới có thể tới, mênh mang hải vực, nguy cơ tứ phía, hải thú vô số, đến lúc đó. Mộ Nhạc Nhiên trên mặt có chút mờ mịt, không biết hắn làm gì cùng chính mình nói này đó, loại này thời điểm không phải hẳn là cổ vũ sĩ khí. Đồng lòng hợp lực kháng địch sao? Như thế nào hắn thế nhưng ở đả kích đã phương sĩ khí? Tuy rằng không rõ, nhưng Mộ Nhạc Nhiên xưa nay biết lao tam mãn đầu góc quỷ kế, khả năng lại muốn hô ai, thập phân phối hợp nói, đúng vậy, phía trước lại là không về hải nổi danh phong lôi khu, không có thương thuyền hộ tống, chỉ bằng cá nhân căn bản vô pháp thông qua, bị sấm đánh tư vị nhưng không dễ chịu. Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Mộ Dễ Vân trong lòng cười thầm, Lão tứ quả nhiên biết điều, lại xem kia chỉ cự hổ, lỗ thai giật giật, lập tức dựng lên, trong lòng biết nó nghe lọt được, liền yên lòng. Tuy rằng thiết kế một con chỉ số thông minh chỉ có hải tử trình độ yêu thú có chút kia gì, chính là trong lúc nguy cấp, hắn cũng cố không được như vậy nhiều. Lửa đạn ầm vang, hai bên tu sĩ toàn ra sức chiến đấu, khắp hải vực bị làm cho trướng khí mù mịt, lẫn nhau trên thuyền đều xuất hiện thương vong, mà Mộ Vân Hào tương đối thảm, nửa đêm mới đã trải qua bá vương Trương vây công, trời chưa sáng lại nên đón xú danh rõ ràng hải tặc tập đoàn, các tu sĩ tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi, thân thuyền thượng càng là xuất hiện nhiều chỗ tổn thương, hộ thuyền đại trận cũng ở nguy ngập nguy cơ. Liên ở Mộ Dễ Vân nóng vội với kia chỉ lợi hại đại hoa hổ như thế nào còn không hành động khi, đột nhiên một đạo lăng lợi lưỡi dao gió chiều đối diện hắc thuyền đánh qua đi, lưỡi dao gió phá khai rồi hộ thuyền đại trận, trực tiếp công ở thân thuyền thượng, oanh phá một cái mồm to, thậm chí đem bong tàu thượng đang ở viễn trình công kích gác quỷ hào tu sĩ cũng oanh xuống dưới. Mọi người ở đây kinh ngạc khi, lại là liên tục vài đạo lưỡi dao gió công kích qua đi, mỗi một đạo lưỡi dao gió toàn sắc bén vô cùng. Uy lực mười phần, nguyên bản chiếm cư phía trên ác quỷ hào nháy mắt bị đánh đến toàn không hoàn thủ chi lực. Mộ Vân Hào bên này ở kinh ngạc qua đi, phát ra tiếng hoan hô, mà ác quỷ hào bên kia lại kinh ngạc vô cùng. Tên kia hạ lệnh công kích kẻ cơ bắp hung tợn mà bắt lấy bên cạnh một người tu sĩ, cả giận nói, thám tử không phải nói Mộ Vân Hào thượng chỉ có Mộ Tu Vân mấy cái tu sĩ cấp cao sao. Bao lâu nhiều cái lợi hại cao thủ. Tên kia tu sĩ khóc không ra nước mắt, nói, hôm trước được đến tin tức khi, xác thật là như thế, thiên chân vạn xác, vàng không cũng sẽ không đánh thượng Mộ Vân Hào chủ ý. Tình báo tất nhiên là không sai, chính là bọn họ được đến tin tức thời gian quá sớm, tin tức cũng qua khi, không biết ngày hôm qua lại tới nữa chỉ sức chiến đấu bưu hãn cự hổ, hoàn toàn đem Mộ Vân Hào bong tàu chiếm vì đã có, Mộ Vân Hào thượng sở hữu tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, ở Tần gia dòng chính đệ tử đánh lén không thành bị giết sau. Càng không có người dám làm cái gì động tác nhỏ, tin tức cũng không kịp truyền ra đi. Hiện tại bọn họ muốn tấn công Mộ Vân Hào, nếu là không có thuyền, Mộ Vân Hào người chỉ có thể ở mênh mang trên biển lưu lạc, còn phải trải qua như vậy nhiều nguy hiểm hải vực, với thương hoạn không chỗ tốt, Bạch Hổ cũng là có tính tình. Mắt thấy ác quỷ hào tổn thất thảm trọng, kẻ cơ bắp đôi mắt đều đỏ, đặc biệt là phát hiện làm hại bọn họ như thế chính là chỉ bạch bạch lục lục đại hoa hổ khi, khí hận ở dưới. Cả giận nói, hôm nay xem như lão tử mệt. Các ngươi cho ta dùng hỏa linh tháo, đều anh chết Mộ Vân Hảo thượng đám kia tôn tử nhóm. Một cái không lưu. Kia tu sĩ đang muốn tưởng khuyên bảo, lại một đạo lưỡi dao gió bổ tới, thiếu chút nữa tức đi hắn đầu, tức khác sở hưu nói đều nuốt hồi trong bụng. Bọn họ trên thuyền nguyên anh tu sĩ có 5 cái, chỉ là cảm giác lại không phải đối phương đối thủ. Nếu là bọn họ thừa thắng xông lên, y lìa mọi người đối hải tặc gác quỷ căm hận, tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đương hỏa linh pháo bị đẩy ra khi, Mộ Vân Hào người trên đều kinh ngạc, bọn họ thật sự không nghĩ tới ác quỷ sẽ sử dụng hỏa linh pháo, tuyệt vọng mà nhìn đối phương bắt đầu dẫn đốt hỏa linh pháo, trong lòng biết bọn họ mọi người đều trốn không thoát. Chỉ có không hiểu được tình huống Bạch Hổ nghiêng đầu xem kia hỏa linh pháo, ô ô mà kêu một tiếng, không rõ kia đài hồng pháo là cái gì, thẳng đến tôi om om pháo khẩu đột nhiên phun ra một đạo thật lớn màu đỏ đạn quang tới. Bạch Hổ rốt cuộc cảm giác được một loại cực hạn nguy hiểm, toàn thân mao đều nổ tung tới, trong lòng ố hoa kêu to, G-A-Q-R, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Tiểu Hồng, Tiểu Lăng Tử, mau tới cứu Tiểu Bạch cùng đại ca A-A-A. Mắt thấy kia một đoàn màu đỏ đạn quang từ pháo miệng phun ra tới, hướng Mộ Vân Hào tật bắn mà đến, tất cả mọi người tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Bạch Hổ dùng hai móng bái lông xù xù đầu, sau đó nhảy nhót lung tung, chuẩn bị nhảy đến trong biển đi tị nạn. Liên ở màu đỏ đạn quang dễ dàng đánh bại hộ thuyền đại trận khi, đột nhiên một đạo thân ảnh bỗng chốc xuất hiện ở Mộ Vân Hào trên không, tuyết trắng quần áo ở khí lãng trung tung bay không ngừng, người nọ đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, một đạo thật lớn băng diễm hóa thành tường ấm dâng lên, cùng màu đỏ linh quang pháo đánh sâu vào ở bên nhau, đến lúc đó hai loại cực hạn lực lượng ở trên không va chạm, nổ mạnh mở ra, sắc bén khí lãng một đợt mà đánh úp lại, rằng co hai con. Thuyền đồng dạng bị kia khí kình sốc đến thật xa, nước biển bị tạc khởi, nhấc lên ngàn trượng cao. Ầm ầm ầm. Người trên thuyền một cái đứng không vững, bị ngã văng ra ngoài, có chút tay mắt lanh lẹ, bắt được bên cạnh đồ vật ổn định chính mình, mới không có bị vứt ra mặt biển, nhưng cũng bị kia lực lượng đánh sâu vào đến vô pháp tranh mở mắt, mặt bộ đều bị đè ép đến vặn mèo. Chờ tiếng nổ mạnh bình ổn, nhấc lên nước biển trở về trong biển. Mọi người mới thấy rõ ràng phía trước nhất tên kia bạch y hiền nhân, Mộ ra mấy người giật mình cực kỳ, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cái này một thân sạch sẽ màu trắng pháp bảo nam nhân đúng là cùng cự hổ cùng nhau đã đến trọng thương hôn mê bất tỉnh nam tu, không nghĩ tới hắn sẽ tại đây loại thời điểm tỉnh lại, hơn nữa cứu vớt trên thuyền mọi người. Mộ Tu Vân lại lần nữa cảm thấy, hắn lúc ấy giống như làm thực ghê gớm nhân vật lên thuyền, này mua bán thập phần có lời. Mọi người ở đây giật mình với này đột nhiên xuất hiện người khi, chỉ thấy màu trắng pháp bảo vung lên, một đạo băng xương mù đằng khởi, hướng đối diện đánh tới, băng xương mù hiệp bao lấy kia đài màu đỏ hỏa linh pháo, người nọ năm ngón tay vừa thu lại, ầm vang một tiếng, hỏa linh pháo biến thành một đống bột mịn. Lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đồng sự nhất đắc ý, lực sát thương cường hãn nhất vũ khí liền như vậy hóa thành một đống phấn, nói ra đi ai tin a. Hủy hoại hỏa linh pháo sau, người nọ thân hình một đốn, đột nhiên từ trên cao trùng té xuống, một con cự hổ đột nhiên nhảy đi lên, đem người nhận được trên lưng. Chờ cự hổ trở lại bong tàu thượng, mọi người kính sợ mà nhìn thần sắc hờ hững mà ngồi ở cự hổ thượng nam nhân, đối thượng cặp kia đen như mực đôi mắt khi, nháy mắt có chút da đầu tê dại. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, mở to mắt nam nhân cả người lạnh như băng, mặt vô biểu tình mặt không có chút nào nhân khí, kia đầu hắc bạc giao nhau màu tóc cực kỳ đặc biệt, vì kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt thêm một loại nói không nên lời mị hoặc, một bộ sạch sẽ tuyết y y làm hắn giống như kia đỉnh núi tuyết trắng, sạch sẽ thuần túy, lại lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chương 236. Mọi người toàn dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn ngồi ở cự trên lưng hổ nam nhân, cực độ kinh ngạc dưới, cơ hồ quên chiến đấu còn không có kết thúc. Chỉ có Mộ Dễ Vân phản ứng cực nhanh, biết phong thủy thay phiên chuyển, bọn họ cơ hội tới, chạy nhanh lớn tiếng nói, chư vị, hải tặc đã không đáng để lo, vọng các vị lại nỗ lực hơn, trừ bỏ bực này ác danh rõ ràng hải tặc, cũng coi như là vì không về hải trừ hại. Ở Mộ Dễ Vân kích động hạ, đã mệt mỏi mọi người thực mau lại đánh lên tinh thần tới, hơn nữa trên thuyền còn có kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ cấp cao cùng đại yêu thú làm sao độn chân áp, càng là phát lên một cổ chiến ý tới, sôi nổi lại lần nữa tham dự tiến chiến đấu. Trời sáng khi, mặt biển sóng gió đã bình ổn, Mộ Tu Vân dẫn dắt Mộ Vân Hảo chung Mộ gia đệ tử cùng mặt khác tu sĩ cùng nhau đem ác quỷ hào thượng tu sĩ toàn bộ tập nã, ác quỷ hào thượng trừ bỏ kia 5 tên nguyên anh tu sĩ ngoại, còn có 500 tới hào người. Trong đó có 100 danh tu sĩ tại đây thứ trong chiến đấu bị chết. Mộ Tu Vân toàn bộ phong bọn họ khí cơ, dùng chói linh thẳng bó trụ bọn họ, đem chi áp đến Mộ Vân Hào Thượng, trong đó ác quỷ hào thượng sở hữu tài nguyên đều bị Mộ Nhạc Nhiên thu quát không còn, nhân ác quỷ hào hư hao nghiêm trọng, Mộ Tu Vân trực tiếp đem chi bắn chìm nhập đáy biển. Mộ Dễ Vân đi đến Mộ Tu Vân bên cạnh, nói, lão đại, này con thuyền là hải tặc ác quỷ tập đoàn chung trong đó một cái đội. Bọn họ ở chúng ta trên thuyền xếp vào nội ứng, nghĩ đến cái trong ngoài ứng hòa, đem Mộ Vân Hào một lưới bắt hết, cấp chúng ta lần này hộ tống hàng hóa. Mộ Tu Vân cười lạnh một tiếng, thật lớn ăn uống. Lao Tam, nội ứng liền giao cho ngươi. Mộ Dễ Vân tâm tư kín đáo, cần nào xoay chuyển mau, làm hắn đi lời nói khách sáo bắt được nội ứng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đương nhiên, ác quỷ cũng dám đem chủ ý đánh tới bọn họ Mộ gia trên đầu, cũng đừng trách Mộ gia trả thù. Làm Mộ Dễ Vân đi bộ ra ác quỷ căn cứ địa, đến lúc đó đem nó hang ổ cùng nhau suy. Mộ Dễ Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía bong tàu thượng cự hổ, cập ngồi ở cự trên lưng hổ nhắm hai mắt nam nhân, trần trơ hạ, đi qua. Lúc này những cái đó hải tặc toàn đã bị áp đến Mộ Vân Hào bong tàu thượng, nguyên bản bị phong khí cơ khi khóc thiên thường địa, chính là không làm Mộ gia tu sĩ không kiên nhẫn mà sửa chữa một đốt khi, đã bị vài đạo lưỡi dao gió cấp phiến xương lên mặt. Cũng không dám nữa phát ra tiếng vang, hoảng sợ mà nhìn kia chỉ thảnh thơi mà ghé vào bong tàu thượng cự hổ, nhận ra chính là này chỉ cự hổ lưỡi dao do tạo thành ác quỷ hào nhiều chỗ tổn thương đầu sỏ gây tội. Đương nhiên, một ít ác quỷ hào thượng nữ trộm nhóm lại nhiều một ít khắc thường tâm tư, sôi nổi chiều kia một người một hổ vức nổi lên mị nhãn, chỉ tiếc các nàng là cho người mù vức mị nhãn, trên lưng hổ nam nhân chính nhắm mắt dưỡng thần, cự hổ tâm trí vẫn là cái tiểu hài tử. Thể hội không đến mỹ nữ diệu dụng, căn bản không biết các nàng rút gân giống nhau chớp mắt vì chính là nào. Tư Bạch cái đuôi thảnh thơi mà phe phẩy, kia Trương Xuân manh mau mặt oai, nhìn xem những cái đó đôi mắt rút gân nữ tu, lại đối lập một chút người nào đó, phát hiện vẫn là tiểu hồng muội muội nói đúng, tiểu lăng tử chi mỹ mạo quả nhiên là không người có thể cập, này đó nữ tu cùng tiểu lăng tử một so, thật là xấu tế. Mộ Dễ Vân mới vừa đi đến khoảng cách kia chỉ cự hổ hai trượng khoảng cách khi, liền thấy cự hổ cặp kia kim ngọc sắc thú đồng nhìn chằm chằm hắn, cái loại này bị cường đại yêu thú theo dõi ác cảm làm hắn như thế nào cũng vô pháp lại rảo bước tiến lên một bước, chỉ phải thật cẩn thận mà đứng, cẩn thận nói, vị tiền bối này, bong tàu gió lớn, nếu là không chê, vãn bối có thể mang ngài đến trong khoang thuyền đầu nghỉ ngơi. Mộ Dễ Vân suy đoán người nam nhân này tu vi nhất định rất cao, chỉ tiếc hắn nguyên bản liền bị thương nặng, thêm chi lúc trước vì ngăn cản hỏa linh pháo công kích, thương càng thêm thương, hơi thở cực độ không ổn định, tu vi cũng khó có thể phát hiện. Bất quá, liền tính hắn hiện tại bị thương nặng, lại vẫn không phải bọn họ có khả năng đối phó, có thể bằng nhất cử chi lực ngăn cản hỏa linh pháo một kích người, khẳng định không đơn giản. Cho nên, Mộ Vân Hảo thượng vài tên cầm quyền mộ gia đệ tử, chút nào không dám dễ dàng coi khinh người này, ngược lại đều là cung cung kính kính. Liên ở Mộ Dễ Vân khẩn trương chờ đợi đối phương đáp phúc khi, liền thấy cái kia bạch y nam nhân rốt cuộc mở mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn, xem đến hắn ra đầu tê dại, nhịp tim bất chính. Loại cảm giác này đã có rất nhiều năm chưa từng thể nghiệm qua, mặc dù là mộ gia vài vị trưởng lão, cũng khó có thể cho hắn như thế đại áp lực, cố tình tại đây danh cốt linh không lớn tuổi trẻ nam tử trước mặt, làm hắn cảm nhận được cái loại này khó có thể nhìn lên áp lực. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu, người nọ thập phần dễ nói chuyện, trực tiếp đứng dậy, sau đó nhìn về phía hắn. Mộ Dễ Vân nhạy bén mà làm cái thỉnh động tác, mang theo người hướng khoang thuyền bước vào. Bất quá ở tiến vào trong khoang thuyền đại sảnh sau, Mộ Dễ Vân có chút khó xử mà nhìn đi theo bạch y nam nhân cự hổ. Trong đại sảnh có rất nhiều đang ở đánh tòa khôi phục linh lực tu sĩ, nhìn thấy bọn họ tiến vào, sôi nổi mở mắt, nóng bỏng lại sùng bái mà nhìn bọn họ. Mộ Dễ Vân khó xử thực hảo lý giải, mộ chỉ hoa hổ thể tích quá thật lớn, căn bản vào không được trong khoang thuyền phòng nghỉ a. Tư bạch, thanh lanh thanh âm vang lên, Mộ Dễ Vân thực mau phản ứng lại đây này chỉ yêu thú tên đã kêu tư bạch. Chỉ thấy này đầu tiên là ô ô hai tiếng, sau đó lắc lắc cái đuôi, vây quanh kia nam nhân dạo qua một vòng, thập phần vô tội mà nhìn hắn, kia trương mao mặt làm người cảm giác được một loại xuẩn xuẩn hơi thở. Bất kham nhận thấy, hoàn toàn không cảm giác được nó lúc trước hai lần đại phát thần uy uy phong lấm lấm. Tư Hàn vươn ra ngón tay, điểm trụ cự hổ giữa mày. Cự hổ thân thể bắt đầu chậm rãi biến hóa, từng vòng mà thu nhỏ lại, cuối cùng thân thể giống chỉ tiểu miêu giống nhau, lại ô ô hai tiếng, hoàn toàn chính là chỉ đáng yêu đến manh sát người yêu thú ấu tể, lại xứng với kia phó xuẩn manh biểu tình, đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong đại sảnh rất nhiều nữ tu đều có chút ngo ngoe dục dịch lên, vô pháp cự tuyệt loại này lông xù xù đáng yêu yêu thú ấu tể. Giải quyết yêu thú thể tích vấn đề, Mộ Dễ Vân chạy nhanh đưa bọn họ đưa tới một gian phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất lớn, rõ ràng là dùng không gian mở rộng thuật mở rộng mở ra. Chờ Mộ Dễ Vân thức thời mà rời đi sau, Tư Hàn thân thể hơi hoảng, thực mau liền chống đỡ chính mình, khỏe môi tràn ra vết máu, khó khăn mà đi đến trước giường, ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường. Tư Hàn thương thế thập phần nghiêm trọng, ở hắn cùng Tư Bạch bị quấn vào bị tà ma tử tự bạo nguyên thần mà xé mở không gian chung, lại vô ý rớt vào không gian gió lốc khu. Hoàn toàn là hắn bằng một đã chi lực ở cuồng bạo không gian gió lốc sát ra một con đường sống tới, chờ bọn họ rời đi không gian gió lốc khu khi, thân thể đã bất kham thừa nhận, này đây phủ vừa xuất hiện ở không về hải, vốn nhờ vì thân thể thương thế bị thương nặng mà lâm vào hôn mê bên trong. Cũng bởi vì biết bạch hổ còn ở, Tư Hàn mới yên tâm làm chính mình ở hôn mê trung chậm rãi chữa trị thân thể thượng thương. Chỉ là, hải tặc xuất hiện, còn có hỏa linh pháo khiến cho hắn không thể không tỉnh táo lại, khiến cho hắn lại thương càng thêm thương. Từ trong túi chữ vật lấy ra Tư Lăng tắc tới linh dịch uống lên nửa bình, Tư Hàn nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Tư Hàn tiến vào chữa thương trạng thái sau, Tư Bạch nhằm chán, ở trong nhà xoay vài vòng, thấy Tư Hàn không rảnh bồi nó chơi, lắc lắc cái đuôi, chạy đi ra ngoài. Lúc này Mộ Vân Hảo đang ở khai khánh công hội, chúc mừng bọn họ lần này đối thượng xú danh rõ ràng hải tặc gác quỷ không chỉ có lấy được thắng lợi, càng là toàn tiêm ác quỷ hào trong đó một cái thuyền hải tặc, cũng coi như là ghê gớm thành tựu. Cho nên vì khen thưởng mọi người, Mộ Tu Vân hào phóng mà lấy ra linh tiểu linh đồ ăn, làm người trên thuyền đều thả lỏng một chút tinh thần. Nhìn đến những cái đó tu sĩ ở ăn cái gì, từ rời đi Tư Lăng một đám sau thật lâu không có bị đầu vì quá đồ ăn tiểu bạch cũng đói bụng, chỉ là nhìn hạ sau, phát hiện đều là cơm tập thể, không có tiểu lăng tử nấu mỹ vị đâu, liền rời đi. Trực tiếp theo mùi hương đi tới Mộ Tu Vân xương phòng. Mông đỉnh đầu, xương phòng môn liền khai. Đang ở mồm to ăn thịt Mộ Ngẩn Vân đối mặt cửa phương hướng, nhìn đến kia chỉ dùng mông mở cửa tiểu hoa hổ, phốc một chút phun. Tư Bạch. Mộ Dễ Vân quay đầu nhìn về phía chạy vào tiểu hoa hổ, kinh ngạc mà kêu lên. Mộ Tu Vân chờ mấy người ở Mộ Dễ Vân giải thích hạ, mới tiếp nhận rồi này chỉ so tiểu miêu lớn một chút nhi hấu hổ là kia chỉ uy phong lấm lấm cự hổ, tức khắc cảm thấy thập phần tiêu tan ảo ảnh. Tiểu Bạch cũng không có để ý tới bọn họ, nhảy đến trên bàn nhìn kia cái bàn đồ ăn, đều là hải sản loại nhiều, thả là đầu bếp tỉ mỉ vì vài vị chủ tử nấu nướng, tự nhiên so bên ngoài đại họa cơm khá hơn nhiều. Tư Bạch tấn móng vuốt tỏ vẻ muốn ăn. Mộ Tu Vân khỏe miệng có chút run rẩy, ở Mộ Nhạc Nhiên giải thích hạ, chỉ có thể làm người đi cho nó chuẩn bị đồ ăn, trong lòng không cấm có chút kỳ quái, yêu thú tuy rằng cũng ăn người tu đồ ăn, bất quá không phải hẳn là càng thích yêu thú chuyên ăn linh đan thú lương sao. 10 ngày sau, đương Tư Hàn từ chữa thương trung mở to mắt khi, Tư Bạch đã cùng dịch ra vài tên huynh đệ hôn chín. Nhìn thấy Tư Hàn mở to mắt, Tiểu Bạch Hổ lập tức phe phẩy cái đuôi nhảy đến bên cạnh hắn, dùng đầu cùng thân thể hắn, phát ra tiểu nãi miêu giống nhau ố ố thanh âm, có vẻ có chút ủy khuất. Tư Hàn duỗi tay sờ sờ nó đầu, chưa nói cái gì. Tư Hàn kiểm tra rồi thể, thương thế chỉ khôi phục một tầng, xem ra muốn hoàn toàn khôi phục, phòng chứng yêu cầu nếu không đoạn thời gian. Bất quá, việc cấp bách là trước hiểu biết một chút nơi này là địa phương nào, tìm cái thời cơ xoay chuyển trời đất tông phái. Mộ Dễ Vân đang cùng Mộ Tu Vân mấy người thương lượng một lát Mộ Vân Hảo tiến vào không về trên biển nguy hiểm phong lôi khu an toàn công việc, liền nhìn thấy Mộ chỉ tiểu hoa hổ lại dùng mông tướng môn phá khai. Mộ Tu Vân thấy thế lại nhíu mày, trong lòng hoài nghi cửa này thượng cấm chế có phải hay không căn bản đối cao giai yêu thú vô dụng, bằng không vì sao mỗi lần này chỉ hoa hổ dùng mông liền có thể tướng môn phá khai. Tư Bạch, có chuyện gì sao? Mộ Nhạc Nhiên cười tủm tìm hỏi, thuận tiện từ túi chữ vật lấy ra một cái nướng đến thơm ngào ngạt cá biển uy nó. Tiểu hoa hổ thực sung sướng mà ăn, tuy rằng hương vị không có tiểu lăng tử làm tốt lắm, nhưng hiện tại không có tiểu lăng tử cho ăn, nó chỉ có thể tạm chấp nhận. Ăn xong rồi sau, tiểu hoa hổ liếm liếm móng vuốt nhỏ, chiều Mộ Dễ Vân ố ố kêu. Lao tam, tư nói vô ích vị kia tiền bối tỉnh, cho ngươi đi một chuyến đâu. Mộ Nhạc Nhiên phiên dịch nói. Nghe vậy, Mộ Tu Vân truyền âm đối Mộ Dễ Vân nói câu cẩn thận, liền làm hắn qua đi. Mộ Dễ Vân thực mau liền tới rồi, tiểu hoa hổ so với hắn mau một bước thoán vào phòng, thả người nhảy, ngồi xổm ngồi ở Tư Hàn bên người. Mộ Dễ Vân cẩn thận quan sát hạ bàn chân ngồi ở trên giường nam nhân, phát hiện hắn khí sắc khá hơn nhiều, chỉ là người này thần sắc không nửa điểm nhi nhân khí, cũng không biết hắn thương thế hảo không có, không có đinh điểm biểu tình có thể làm hắn tới cái cẩn thận phân tích. Ngồi. Tư Hàn đơn giản địa đạo. Đa tạ tiền bối. Mộ Dễ Vân cung kính mà cảm tạ thanh, liền ngồi ở ly trước giường không xa một trương trên ghế. Tư Hàn kêu hắn tới nguyên nhân rất đơn giản, do hỏi hắn về thế giới này hết thảy. Từ Mộ Dễ Vân trong miệng có thể biết được, Tư Hàn cùng Bạch Hổ hiện tại lưu lạc tới rồi một cái tên là Thiên Thủy Giới thế giới, cùng là hạ giới chung một cái tiểu thế giới, cùng Thương Vũ Giới đã không ở cùng cái không gian. Mà hôm nay thủy giới là cái từ hải cùng đảo nhỏ tạo thành thế giới, biển rộng diện tích vô biên vô hạn, bọn họ xuất hiện địa phương là thiên thủy giới chung nguy cơ thật mạnh không về hải hải vực. Chương 237. Mộ Dễ Vân thực mau đã bị người kêu đi rồi, bởi vì Mộ Vân Hảo sắp tiến vào không về hải vực chung nổi danh phong lôi hiểm khu, mặc dù là lấy tính năng củng cố mộ gia thuyền, đối mặt nguy hiểm phong lôi hiểm khu khi, cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Hàn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh ma chế thành cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh, chỉ thấy cách đó không xa kia phiến hải vực trên không mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm, cuồng phong nổi lên bốn phía, sóng biển ngập trời. Mà một thước chi cách bên kia, lại là ánh nắng tươi sáng, gió êm sóng lặng, trời xanh mây trắng, giống như thế ngoại đảo nguyên. Hai loại cực hạn trạng thái, hình thành mãnh liệt đối lập. Theo Mộ Vân Hào dần dần tiếp cận kia một mảnh lôi khu, có thể cảm giác được kia khu vực nguy hiểm, kia lôi cũng không phải bình thường lôi điện, thế nhưng là thiên lôi, chớ trách Mộ Tu Vân đám người sẽ như lâm đại địch, khẩn trương mà chuẩn bị sẵn sàng công tác. Trừ bỏ nguy hiểm thiên lôi ngoại, còn có kia không biết từ chỗ nào hình thành cơn lốc, từng luồng cơn lốc ở trên mặt biển xoay tròn, tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem thế giới hết thể đều nuốt hết, sẽ thành mảnh nhỏ. Tư Hàn hờ hững mà nhìn. Trong lòng khẽ nhúc đích, đột nhiên phát hiện kia hình thành cơn lốc toàn đoà chung có thứ gì. Mà treo ở hắn tay háo thượng tiểu hoa hổ cũng thấu mặt qua đi xem, nó vốn là phong thuộc tính yêu thú, nhìn đến kia cơn lốc, tự nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc kia nguy hiểm thiên lôi làm nó khiếp bước. Cho nên tiểu hoa hổ cái loại này rồi dám đã hy vọng lại sợ hãi tâm tình làm nó giống chỉ ủy khuất tiểu cẩu giống nhau ô ô kêu, móng nuốt bai Tư Hàn tay háo, thân thể ở giữa không trung lắc tới lắc lui, kêu đến pha đáng thương. Tư Hàn túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, tiểu hoa hổ mãi miêu giống nhau ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn, giống chỉ ngao ngao cầu đầu uy ấu tể. Lúc này, Mộ Vân Hào đã làm hảo phòng ngự công tác, hộ thuyền đại trận sớm bị chữa trị hảo, lúc này đem chi trương đến cực hạn. Mộ đi hảo thượng đông đảo mộ gia tu sĩ nghiễm nhiên đúng chỗ, chuẩn bị nghe theo Mộ Tu Vân hiệu lệnh, bắt đầu qua sông phong lôi khu. Mộ Dễ Vân chính phòng điều khiển ngón giữa huy, Mộ Tu Vân đứng ở tối cao chỗ chỉ huy, Mộ Ngẩn Vân cùng Mộ Nhạc Nhiên đứng ở bong tàu thượng, hai mắt vững vàng mà nhìn phía trước, Mộ Vân Hào ở mọi người khẩn trương chú ý hạ, vọt vào không về hải nổi danh hiểm vực. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh tới người khi, hai người trong lòng uổng phí cả kinh. Quay đầu nhìn đến một trương lạnh như băng mặt khi, tức khắc lại kinh ngạc hạ, thực mau liền thả lỏng lại. Nhưng mà, đương nhìn đến người kia kế tiếp động tác sau, hai người đồng thời trong gió hỗn độn. Chỉ thấy người nọ ngón tay bắn ra, một đạo băng linh lực ngưng tụ thành linh lực thằng đem kia chỉ tiểu hoa hổ trói lại, sau đó người nọ đem tiểu hoa hổ lấy ném mạnh phương thức đầu nhập vào một cái cùng Mộ Vân Hào đi ngang qua nhau cơn lốc chung. Mộ gia huynh muội, khẩu. Đây là ngại kia chỉ yêu thú chăn sống, làm nó sớm chết sớm siêu sinh sao. Sẽ bị sét đánh thành nướng hổ đi. Nhưng mà, càng làm cho Mộ gia huynh muội giật mình chính là, kia chỉ tiểu hoa hổ phịch đến cơn lốc sau không lâu, cơn lốc thế nhưng chậm rãi biến mất. Sau đó kia chỉ hoa hổ chút nào chưa thương mà bị linh lực thẳng xả trở về. Những cái đó lôi điện đánh tới nó trên người khi, thế nhưng trực tiếp biến mất, chờ một khắc điều cơn lốc lại sắt thuyền mà qua. Hoa hổ lại bị ném mạnh qua đi. Như thế lặp lại nửa ngày thời gian, Tư Hàn vẫn luôn lã vọng vương cần, chỉ ở cơn lốc biến mất khi, mới đưa tiểu hoa hổ kéo trở về. Thẳng đến Mộ Vân Hảo so mỗi một lần trải qua phong lôi khu càng bình an nhanh chóng tốc độ rời đi phong lôi khu sau, Tư Hàn rốt cuộc chậm gì gì mà đem mệt đến giống điều cầu tiểu hoa hổ xả trở về. Lúc này, Mộ gia huynh muội mới thấy rõ ràng vì sao tiểu hoa hổ không chịu thiên lôi công kích. Nguyên lai là nó trên trán dán một lá bùa, này trương phủ phát ra hơi thở cùng cao giai linh phủ tương dị, rõ ràng là phủ, nhưng hơi thở càng thêm cường đại. Mộ Tu Vân làm Mộ gia tinh anh đệ tử, cái gì dị bảo chưa thấy qua, lại chưa từng gặp qua bực này kỳ quái phủ, cũng không biết nguyên lai thế gian trừ bỏ luyện chế quá tránh lôi dị bảo, linh phủ cũng có thể tránh lôi. Trên thực tế, này cũng không phải linh phủ, mà là Tư Lăng sở chế bát giai dẫn lôi hồn phủ. Những cái đó đánh vào Tư Bạch trên người thiên lôi tận tất bị này trương hồn phu hấp thu, chứa đựng ở hồn phu chung, sử chi trở thành một cái chứa đựng thiên lôi đồ đựng, ngày nào đó xem ai khó chịu, có thể đem này trương dẫn lôi phủ chụp qua đi, oanh đều oanh chết bọn họ. Tư Hàn ở đi lục soát hồn sân trước, Tư Lăng đem chính mình túi chữ vật cập tiểu yêu liên trong không gian sở hữu thu tàng phẩm đều cướp đoạt một lần, thượng vàng hạ cám nhét vào túi chữ vật cho Tư Hàn. Cho nên ở tiểu bạch muốn cắn nuốt phong lôi khu trung hình thành cơn lốc phong linh lực khi, Tư Hàn phát hiện có một trường dẫn lôi hồn phù, liền thập phần hào phóng mà thỏa mãn tiểu hoa hổ yêu cầu. Đương nhiên, này đó Tư Hàn không có giải thích tất yếu, ôm mệt đến giống điều cẩu giống nhau tiểu hoa hổ thong thả ung dung mà đi rồi. Mọi người nhìn đến kia trương băng mặt, nghi hoặc ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, không dám thỏ lại gần dò hỏi. Qua phong lôi khu sau, màn đêm buông xuống. Tư Bạch phiên cái bụng nằm ở Tư Hàn bên cạnh, mông lót hắn quần áo và áo, ở giấc ngủ trung tiêu hóa hôm nay ở phong lôi khu trung được đến phong linh lực. Kia chỗ phong lôi khu hải vực hạ, ẩn chứa nùng tùy phong linh lực, đối với phong thuộc tính nhân tu cùng yêu thú đều có tuyệt đối lực hấp dẫn, chỉ tiếc vô luận là nhân tu vẫn là yêu thú đều sợ với kia thiên lôi, cực nhỏ có người sẽ ngốc mạo mà chạy đến loại địa phương này đi hấp thu phong linh lực. Tư Bạch có thể dùng một lần hấp thu cái đủ. Vẫn là ít nhiều kia trường dẫn lôi hồn phù, bát phẩm hồn phù đã tương đương với cửu phẩm linh phù, hơn nữa so cửu phẩm linh phù uy lực lớn hơn nữa, Tư Lăng ở thất bại không biết bao nhiêu lần sau mới thành công vẽ thành duy nhất một trường bát phẩm hồn phù, rất hào phóng mà nhét vào Tư Hàn hành lễ chung. Đột nhiên, một đạo tuyệt đẹp mà mờ ảo tiếng ca xa xa truyền đến, như vậy điềm mỹ tiếng nói, êm thai tiếng ca, khiến cho không hề phòng bị người lập tức lâm vào tiếng ca chung, khó có thể tự bác. Tư Hàn đột nhiên trợn mắt, băng hàn mắt đen nhìn phía trước, đầu ngón tay vừa động, một sợi băng diễm tật bắn mà ra, xuyên qua không gian, đem dấu ở nơi xa đá ngầm chung ca hát hải yêu chém giết. Hải yêu bị chém giết thời điểm, tiếng ca hoàn toàn mà ngăn. Đông. Kịch liệt tiếng trống ở mộ vân hảo chung vang lên, cũng đánh thức những cái đó bởi vì hải yêu tiếng ca mà lâm vào tự sát tu sĩ thần trí. Mộ vân hảo rốt cuộc kinh nghiệm lão đạo, ở tư hàn chém giết đệ nhất chỉ ca hát hải yêu khi, mộ tu vân đám người đã tỉnh táo lại, vội vàng đánh khởi thuyền chung chuẩn bị cổ, thùng thùng tiếng trống cùng hải yêu tiếng ca kháng hành. Lại là một đêm bận rộn, tập kích hải yêu cùng mộ vân hảo nhân tu tiến hành rồi một hồi chiến đấu, hải yêu thương vong vô số. Mộ vân hào thượng cũng tổn lạc vài tên tu sĩ. Tư hàn trừ bỏ chém giết một con hải yêu sau, liền không lại ra tay, nhắm mắt đánh tỏa. Bận rộn một buổi tối mộ gia huynh đệ tụ tập ở mộ tu vân trong phòng, nghe phía dưới đệ tử tới báo cáo mộ vân hào tổn thất. Đối với những cái đó hy sinh mộ gia đệ tử, trong lòng có vài phần thở dài, bất quá so với dĩ vãng tới, lần này hy sinh thiếu rất nhiều. Chủ yếu là đương hải yêu không hề báo động trước mà xuất hiện dùng tiếng ca mê hoặc tu sĩ thần trí khi, có người ở trước tiên chém giết đệ nhất chỉ ca hát hải yêu, vì bọn họ tranh thủ thanh tỉnh cơ hội. Mà cái kia chém giết hải yêu người, ta tưởng, hẳn là vị kia tiền bối. Mộ Dễ Vân thập phần khẳng định mà nói, lúc ấy ta cảm giác được chém giết hải yêu cái loại này ngọn lửa hơi thở, cùng lúc ấy đem hỏa linh pháo kia một kích kháng hoành ngọn lửa giống nhau như lúc. Sau khi nghe xong, mộ ra mấy người đều có loại nhặt được bảo cảm giác, tuy rằng lúc ấy bị kia chỉ cự hổ đe dọa mới làm cho bọn họ lên thuyền, chính là hiện tại nghĩ đến, bọn họ thật đúng là chiếm tiện nghi. Chỉ là, vị tiền bối này rốt cuộc từ đâu tới đây đâu. Mộ Nhạc Nhiên có chút kỳ quái địa đạo, lúc ấy mọi người toàn nhìn đến bọn họ là từ không gian gió lốc cái khe trùng quăng ngã ra tới, nhưng lại không biết bọn họ là như thế nào quấn vào không gian gió lốc khu, lại còn có sống được hảo hảo. Có thể thấy được thực lực cường hãn. Mộ Nhạc Nhiên đối bực này thực lực cường hãn lại tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử tự nhiên tâm sinh sùng bái ái mộ chi tâm, chỉ tiếc nam nhân kia chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn héo, bằng không tuyệt đối sẽ bị đông chết. Nghe được lời này, mộ Tu Vân cùng mộ Dễ Vân hai người trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn họ so mộ Nhạc Nhiên nghĩ đến càng sâu một ít, tuy không biết hắn từ chỗ nào xuất hiện, nhưng như thế cao thâm thực lực, bảo thủ phỏng chứng ít nhất sẽ không nhỏ hơn nguyên anh trung kỳ, hoặc là hóa thần kỳ. Trong lòng hơi nhảy, nếu là hóa thần kỳ tu sĩ, ngoại một đôi mộ gia bất lợi, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, bọn họ cũng không có dối dám lâu lắm, Tư Hàn lại một lần làm tiểu hoa hổ tới kêu mộ Dễ Vân đi qua, mở miệng một đệ câu nói đó là, thiên thủy giới chung nơi nào là không gian hàng rào bạc nhược điểm, có thể đi thông các thế giới khác. Một câu thông cảm quá nhiều nội dung, mộ Dễ Vân bởi vậy lời nói liên tưởng đến rất nhiều. Đầu tiên, vị tiền bối này không phải thiên thủy giới người. Tiếp theo, vị tiền bối này muốn tìm kiếm không gian hàng rào bạc nhược điểm hồi nguyên lai thế giới. Cuối cùng, vị tiền bối này cũng không phải tàn nhẫn độc các người, bằng không cũng sẽ không như thế thản thành bẩm báo, tự nhiên có thể xử thủ đoạn bách bọn họ thổ lộ. Mấy tức thời gian, mộ Dễ Vân thực mau liền nói, tiền bối, thiên thủy giới không gian hàng rào bạc nhược điểm vãn bối cũng không rõ ràng, bất quá vãn bối nhớ rõ gia tộc trưởng bối từng đề qua, trong tộc tàng thư các cất chứa tổ tiên ghi chú chúng có ghi lại phương diện này nội dung, nếu là tiền bối không chê, đợi cho vọng tiên đảo khi, vãn bối có thể báo cáo trong nhà trưởng bối, đem tổ tiên lưu lại ghi chú mượn dư tiền bối một duyệt. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn hắn, xem đến mộ Dễ Vân lại có loại khi còn nhỏ đối mặt nhất nghiêm khắc gia tộc trưởng bối trột dạ khí khi còn yếu, phương nghe được đối phương gật đầu. Mộ Dễ Vân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi hỉ. Hắn có thể như thế hào phóng hành vi tự nhiên cũng là có chính mình tư tâm, xem như làm Tư Hàn thiếu hạ mộ gia một thân tình, đem Tư Hàn cùng mộ gia cột vào cùng nhau, đối sau đó không lâu sắp đã đến thế lực tranh đoạt chiến chung vì mộ gia đưa tới một người cường hãn giúp đỡ. Mộ gia đem sẽ không lại ở vào như thế. Kế tiếp nửa tháng thời gian, một đường xuôi gió xuôi nước, không có lại xuôi xẻo mà gặp được không gian gió lốc, hải tặc, hải yêu vây quanh chờ bi thôi sự tình, mừng đến mộ Tu Vân đều phải khóc giống một phen, mà mộ Vân Hảo cũng rốt cuộc bình an mà đến mộ gia nơi vọng tiên đảo. Tư Hàn theo những cái đó tu sĩ cùng nhau đi xuống mộ Vân Hảo, đi vào này tòa cổ quái đảo nhỏ, vọng tiên đảo, thần thức hơi hơi đảo qua, liền bị phạm vi chăm dặm hết thể thu hết trong óc, đồng thời trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Mà kia chỉ đứng ở Tư Hàn trên vai tiểu hoa hổ đã hưng phấn đi lên, hai cái thế giới tuy rằng rất nhiều đồ vật là giống nhau, nhưng lại ở tài nguyên thượng hoàn toàn không giống nhau. Thương vũ giới trung tùy ý có thể thấy được tu luyện vật tư ở thiên thủy giới là khan hiếm, mà thiên thủy giới trung tùy ý có thể thấy được đồ vật, lại là thương vũ giới trung giá cao cũng mua không được. Nếu là tiểu lăng tử ở chỗ này, nói không chừng đã hai mắt tỏa ánh sáng, tính toán tới cái đại mua sắm. Đương nhiên, này đó cũng không thể khiến cho một người hóa thần tu sĩ ngoài ý muốn, làm hắn ngoài ý muốn có khác chuyện lạ. Chương 238 PV đút ít cờ PV vọng tiên đảo là thiên thủy giới trung diện tích pha đại một tòa đảo nhỏ, cũng là thiên thủy giới trung số được với hào đại đảo, trên đảo cùng sở hữu 9 tầng, lấy một tòa xoắn ốc trạng cầu thang liên tiếp, càng lên cao linh lực càng nồng đậm, là sở hữu tu sĩ cảm nhận trung tu luyện thánh địa. Trừ bỏ thứ 9 tầng vô pháp chủ người, mộ gia sở tại đang nhìn tiên đảo tầng thứ 8. Trên đường, mộ dễ vân cùng đi một ở bên. Vì Tư Hàn giới thiệu vọng tiên đảo, còn có trên đảo các loại thế lực phân bố, làm hắn trong lòng có cái đại khái khái niệm. Đang nói, một đám người thế tới rào rạt mà hướng bọn họ mà đến, trên đường tu sĩ thấy thế, mắt sắc phát hiện đi đầu người thân phận, sôi nổi tránh lui đến một bên xem náo nhiệt, toàn nhỏ giọng mà thảo luận, không biết là ai lại chọc tới tần gia, cái này thảm linh tinh. Người tới đi đến mộ tu vân đoàn người trước mặt. Lần này trở về mộ gia tu sĩ. Lấy mộ tu vân mấy cái là chủ, cùng sở hữu 200 tới hào người, đối mặt đám kia chỉ có mấy chục người tu sĩ, không chỉ không có nhược thế, mà phản áp quá bọn họ một đầu, có vẻ bọn họ khí thế không đủ. Mộ tu vân nhìn đến người tới, ánh mắt hơi lóe, cười nói, nguyên lai là Tần Tùng Lĩnh đạo hữu, cái gì phong đem người thổi tới. Tần Tùng Lĩnh cười lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, mộ tu vân, đừng cùng ta tới này một bộ, ta chỉ là nghĩ đến hỏi ngươi. Ta tần gia thất thiếu gia là cưỡi các ngươi mộ gia thương thuyền trở về, lại ở nửa đường chung linh hồn của hắn đèn tát, các ngươi mộ gia cần thiết cho chúng ta một cái giao đái, đem hãm hại ta tần gia dòng chính con cháu hung thủ giao ra đây. Nghe được lời này, mộ tu vân cùng mộ dễ nhiên chút nào không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, sợ là tần gia dòng chính đệ tử lúc ấy bị giết khi, tần gia đã sớm từ một ít con đường chung biết hung thủ là ai. Tới đây vừa hỏi bất quá là muốn tìm hiểu rõ ràng đối phương địa vị, nếu là không quyền không thế kẻ yếu, tần gia giết đều không nháy mắt, nếu là cái có địa vị cường giả, tần gia sẽ lập tức thay đổi sách lược. Mộ Nhạc Nhiên nhịn không được nhìn mắt Tư Hàn cùng kia chỉ xuẩn manh tiểu hoa hổ, giết người chính là tiểu hoa hổ, nhưng xem nó vẻ mặt xuẩn manh tướng, phỏng trường chính mình căn bản không ấn tượng. Xác thật, cường đại đại yêu thú giết chết một con mơ ước chính mình con kiến khi. Ai sẽ đi chú ý con kiến trông như thế nào a? Như thế muốn hỏi tần thất thiếu gia lúc ấy làm chuyện tốt gì? Mộ tu vân có mộ gia ngạo cốt, cười lạnh liên tục. Mộ dễ vân vẻ mặt tiếc nuối mà nói tiếp, tần đạo hữu, tần thất thiếu gia ngộ hại chúng ta cũng thực đau lòng khó xử. Lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta đã thông cáo trên thuyền mọi người, chính là tần thất thiếu gia cố tình không nghe khuyên can, nhất ý cô hành, làm cho chúng ta cũng thực khó xử. Buổi nói chuyện xuống dưới. Tần gia tu sĩ sắc mặt khó coi lên, này mộ dễ vân nói đến dễ nghe, chính là lời nói bên trong ý tứ lại là chỉ trích bọn họ tần gia cuồng vọng tự đại, không nghe khuyên can, đã chết cũng là xứng đáng, đừng tới liên lụy mộ gia. Câm miệng! Ta hôm nay phải vì thất đệ báo thù. Một người tuổi trẻ tu sĩ giận tím mặt, tế ra một phen linh kiếm, một đạo kiếm khí đánh xuống, sắc bén kiếm khí quải quá mộ dễ vân thẳng chiều bên cạnh Tư Hàn mà đi. Mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là Tần Tùng Lĩnh, tuy rằng hắn vô pháp nhìn trộm người nọ tu vi, chính là lường trước nhất định là tu sĩ cấp cao, không thể dễ dàng đắc tội, trong lòng tức giận mắng ra tay người heo đầu, đang muốn ngăn lại này một kích, chính là kia kiếm khí đã đến đối phương trước mặt, ngăn không được. Tư Hàn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn mắt, tay áo vung lên, kia kiếm khí liền xoay cái cong, chiều đường cũ chết trở về, kia tu sĩ sắc mặt đại biến, linh kiếm hoành ở trước ngực cách đường. Kiếm khí sinh sôi đem hắn đẩy lui vài bước, chật vật bất kham. Làm tần gia dòng chính đệ tử, trước nay không trước mặt người khác như thế thất thố quá, làm hắn thẹn quá thành giận, đang muốn lại ra tay giáo huấn khi, đột nhiên một đạo cơn lốc xoắn tới, tần gia sở hữu tu sĩ bị cơn lốc cuốn lên, mấy tức gian toàn vứt tới rồi không về trong biển, ầm vang vài tiếng, nước biển nổ tung vài chục trượng cao, vẩy ra bọt nước làm bờ biển những cái đó tu sĩ đều có chút ngơ ngác. Mọi người ngơ ngác mà nhìn kia chỉ mềm mặt mà há mồm ngáp tiểu hoa hổ, thật sự là tưởng tượng không đến như thế ấu tiểu yêu thú có như vậy khổng lồ lực sát thương, lập tức đem Tần gia sở hữu tu sĩ đều vứt tới rồi trong biển, liền Tần Tùng lĩnh là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có rơi xuống nước một đường. Chỉ có mộ gia tu sĩ đã kiến thức quá tiểu hoa hổ đại phát thần uy, đối nó sức chiến đấu cũng không kỳ quái, nhìn nhìn lại tiểu hoa hổ chủ nhân, vẫn như cũ lạnh băng không người khí, căn bản nhìn không ra hắn có cái gì ý tưởng. Mộ Tu Vân hoành lượng vài giây thời gian, nhanh chóng quyết định nói, tiền bối, mời theo chúng ta đi mộ gia. Đến nỗi Tần gia tu sĩ, chút nào chưa đề, phảng phất vừa rồi bị vứt đến trong biển chính là không quen biết người xa lạ giống nhau. Tư Hàn nhàn nhạt mà cất bước đi trước, trắng tinh pháp bảo theo gió biển lắc lư, đột nhiên làm nhân sinh ra một loại tự nhiên như gió ảo giác, phảng phất người này đã dung nhập thiên nhiên chung, thành tựu tự nhiên chi thân. Nơi xa vài tên vọng tiên đảo trung đại gia tộc xuất thân đệ tử rất có kiến thức, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết người này sâu không lường được, vội thu liệm lúc trước xem kịch vui tâm tình, đồng thời sôi nổi hỏi thăm mộ gia từ nơi nào đưa tới như thế cường giả. Vì kế tiếp thế lực tranh đoạt chiến trung thủ thắng, nếu không thể đem người này mời chào lại đây, thà rằng phá hủy, cũng không thể làm này trở thành mộ gia trợ lực. Lấy người tu tiên tốc độ, bọn họ thực mau liền đi tới kia tòa xoắn ốc cầu thang bên. Từ phía dưới hướng lên trên nhìn lại, xoắn ốc cầu thang bốn lượn hướng phía chân trời, ở mây mù trung như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh, kia nguy nga trên đảo đảo, làm mới gặp người tâm sinh chấn động. Tiểu hoa hổ bái Tư Hàn một sợi tóc, xuẩn xuẩn mà nhìn phía trên biến mất ở mây mù bên trong đảo nhỏ, cái mũi giật giật, nghe thấy được ăn rất ngon hương vị, vội dùng đầu nhỏ cọ cọ Tư Hàn, ô ô vài tiếng. Tư Hàn không dao động, nhưng thật ra Mộ Nhạc Nhiên nhịn không được nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không biết nó chỉ ăn ngon đồ vật là cái gì, nàng ở tại vọng tiên đảo lâu như vậy, như thế nào không biết vọng tiên đảo chúng có bị cao gia yêu thú xưng là ăn ngon đồ vật. Xoắn ốc cầu thang trước có tu sĩ gác, vọng tiên đảo tầng thứ nhất cư trú đều là chút tu sĩ cấp thấp cùng người từ ngoài đến, nếu là muốn thượng tầng thứ hai, trừ bỏ bổn đảo tu sĩ ngoại, còn muốn giao phó nhất định linh thạch. Bất quá mộ gia là vọng tiên đảo trung gia tộc chí nhất, nhưng thật ra tỉnh đi này, lấy Mộ Tu Vân là chủ, cùng nhau bước lên vọng tiên đảo tầng thứ hai. Mãi cho đến tầng thứ tám sau, dư thừa linh lực cập vào trước mặt, chút nào không thua thương vũ giới trung ương đại lục chung những cái đó đại gia tộc cập đại môn phái sư môn nơi. Thánh thú đối với cách đó không xa xương khói lượn lờ trung linh quả thụ, tiểu nãi miêu giống nhau ô ô kêu hai tiếng, tỏ vẻ thích cái này hoàn cảnh, muốn trích rất nhiều chưa thấy qua linh quả trở về cấp tiểu hồng muội muội. Mộ Tu Vân cung kính mà đối Tư Hàn nói, tiền bối, phía trước chính là mộ gia gia tộc nơi, thỉnh tiền bối tùy vãn bối tới. Tư Hàn ánh mắt hơi liễm, hờ hững mà nhìn phía trước nhà, thu hồi thần thức. 10 năm thời gian hơi túng lướt qua. Tư Lăng Tử tu luyện trung mở to mắt, duỗi tay bắt lấy huyền phù ở trước mặt truyền âm phù, mở ra truyền âm phù, bên trong truyền đến Thiên Tông phái trưởng môn thanh âm, nói cho hắn, thương vũ giới 100 năm một lần thịnh đỉnh đại hội bắt đầu rồi, Thiên Tông phái ít ngày nữa đem phái đệ tử đi trước trung ương đại lục Vọng Tinh Thành, tham gia đang nhìn tinh thành tổ chức linh phù đại hội. Vọng Tinh Thành. Tư Lăng nghĩ tới thực không mỹ diệu sự tình, trực giác lần này đang nhìn tinh thành nhất định sẽ nhìn thấy nhất không muốn thấy người. Chỉ suy tư vài giây thời gian, Tư Lăng liền quyết định vẫn là đi bãi, hắn cũng muốn kiến thức một chút 100 năm khó được một lần linh phù đại hội, nói không chừng có thể ở đại hội thượng có điều thu hoạch, đối hắn chế phù thuật tiến giai cũng có điều trợ giúp. Đến nôi đến lúc đó nếu là gặp được Nguyệt Thiên Dạ cùng nàng các nam nhân, Tư Lăng tỏ vẻ muốn đánh liền đánh, hắn cũng không sợ với chiến đấu. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, sau đó xem kỹ chính mình tu vi. 10 năm bế quan tu luyện, hắn rốt cuộc đánh sâu vào tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ, luyện hồn quyết đã tu đến thứ 9 tầng, xem như có chút sở thành. Tường bãi, Tư Lăng duỗi tay đem vẫn luôn huyền phù lên đỉnh đầu thượng Thủy Linh Châu thu hồi, cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng. Bởi vì có Thủy Linh Châu, hắn Thủy Linh Căn đã tu luyện đến Đại Thành, này một thân tu vi cũng là đến lích tại đây. So sánh với mà nói, Hỏa Linh Căn thật sự là thảm không nỡ nhìn, tuy rằng dị hỏa đối hắn có điều tác dụng, chỉ tiếc đã có Thủy Linh Châu dành riêng tên đẹp ở phía trước, nếu hắn muốn hấp thu dị hỏa tăng lên Hỏa Linh Căn tu vi, chỉ sợ đến lúc đó hầu thật sự biết bơi hỏa không dùng, chỉ có thể từ bỏ hạng nhất, chuyên môn tu luyện Thủy Linh Căn. Do xét tu vi sau, Tư Lăng liền ra tu luyện thất. Tu luyện bên ngoài, đang ở chơi đùa tiểu hôi cùng lười biếng mà nằm bò trọng thiên chờ yêu phát hiện hắn ra tới, toàn ngẩng đầu vọng lại đây, hai mắt sáng quắc, một bộ nghẹn hỏng rồi bộ dáng. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, tự nhiên biết này đó yêu so với an phận mà tu luyện, càng thích nơi nơi trải qua nguy hiểm, này 10 năm nghẹn ở Thiên Tông Phái, đem Thiên Tông Phái đều sờ soạn cái biến, trừ bỏ cấm địa thật sự vào không được ngoại, phát hiện không có gì hảo ngoạn, nghẹn đến mức đều gian tà. Thư công tử, ngươi không tu luyện sao? Tiểu yêu liên vẫn như cũ giống cái nắm tay đại tiểu hồng người, trong lòng ngực ôm viên linh quả hỏi. Mới vừa nhận được Thanh Nguyên Chân Quân tin tức, chúng ta muốn đi Vọng Tinh Thành tham gia linh phủ đại hội. Trọng Thiên cùng tiểu hôi này hai cái hung tàn hóa lập tức tinh thần phân chấn, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. Tiểu yêu liên gặm linh quả, tuy rằng có chút lo lắng, đảo không giống trước kia như vậy sợ hãi rụt rè, xem ra mấy năm nay đi theo Tư Lăng nơi nơi lang bạt, cũng đem nó là gan sầm lớn, mặc dù biết Vọng Tinh trong thành có lâu Vọng Tinh cũng không có sợ phải gọi la hét không đi. Tư Lăng đơn giản mà thu thập hạ, gia sản đều phóng tới Long Phượng Vòng, liền ra cửa hướng Thánh Đỉnh núi mà đi. Thánh Đỉnh núi quảng trường trước, đã tụ tập Thiên Tông Phái Linh Phủ Phong Trung đệ tử, lần này mang đội đi Vọng Tinh Thành tham gia Linh Phủ Đại hội chính là Tô Hồng Phi cùng Liêu Thanh Phong. Tô Hồng Phi vẻ mặt vững vàng ổn trọng, thoạt nhìn giống như là cái đáng tin cậy đại sư tỷ. So sánh với mà nói, thường xuyên không lớn không nhỏ mà cùng sư môn trung cấp thấp đệ tử quậy với nhau, Liêu Thành Phong vẫn giống cái trường không lớn đại nam hải, lạc quan rộng rãi tính cách pha đến Thiên Tông Phái đệ tử yêu thích, đối hắn nguyên anh kỳ tu vi cũng sinh không dậy nổi kính sợ chi tâm. Tư Lăng tới thời gian vừa vặn, Thanh Nguyên Chân Quân đối tham gia thi đấu đệ tử nói chút cố gắng nói sau, liền làm cho bọn họ xuất phát. Mà Tư Lăng còn có Trương Như Hiệp, cặp một người khách khanh trưởng lão Sở Tích Phong đều là đi theo trưởng lão cấp nhân vật, đi theo hộ tống chi đội ngũ này xuất phát. Nha, Tư đệ đệ, rốt cuộc bỏ được xuất quan. Trương Như Hiệp tùy tiện mà ôm lấy Tư Lăng bả vai, ngươi cùng Tư sư đệ không hổ là huynh đệ, tu luyện đến độ mau ma chứng. Tư Lăng nhàn nhạt mà cười cười, nói, Trương sư tỷ hẳn là nỗ lực, đỡ phải Thanh Ngọc Thần Quân tổng nói ngươi không định tính, về sau bị các sư đệ sư muội siêu việt, thành tiểu sư muội. Sách, đến lúc đó chỉ cần Tư đệ đệ không chê liền hảo. Hai người cho nhau trêu ghẹo, đứng chung một chỗ, nữ tuấn nam mỹ, nếu không xem giới tính, thật là đang đối bất quá tổ hợp. Chỉ tiếp Thiên Tông Phái đệ tử đều biết hai người thân phận giới tính, xem bị xoáy khí Trương Như Hiệp thít chặt bả vai nam tử, trong lòng uổng phí dâng lên một loại không khỏe cảm tới. Quả nhiên, nam quá mỹ nữ quá xoáy gì đó, thật là đáng sợ. Chương 239. Một tháng sau, Thiên Tông Phái đoàn người đi vào Vọng Tinh ngoài thành. Vọng Tinh thành làm trung ương đại lục 10 đại tiên thành chi nhất, tự nhiên các mặt đều là cao cấp thượng cấp bậc, tiến cửa thành. Ập vào trước mặt đó là nồng đậm linh lực, làm nhân thân tâm sảng khoái. Mà nay trùng hợp chính phùng trăm năm một lần linh phù đại hội bị tuyển đang nhìn tinh thành tổ chức, lúc này đến từ Thương Vũ đại lục đông đảo môn phái đệ tử tụ tập tại đây, khiến cho thành phố này chẳng phố lớn ngõ nhỏ đều náo nhiệt cực kỳ, phóng nhãn nhìn lại, người đến người đi, thập phần đồ sộ. Tư Lăng đã từng đi qua Cực Thiên Thành, kiến thức qua Cực Thiên Thành cao cấp thượng cấp bậc, này đây thập phần hồn được. So với những cái đó không như thế nào ra quá tây cảnh mà bị Vọng Tinh Thành hết thể chấn đến có chút giống đồ nhà quê Thiên Tông Phái đệ tử, Tư Lăng bình tĩnh phong dong, cũng giáo này đó không biết chân tướng Thiên Tông Phái cấp thấp đệ tử sùng bái mà nhìn hắn. Thiên Tông Phái tiến đến tham gia Linh Phù Đại hội đệ tử cùng sở hữu 100 người, trong đó 50 người chế phù thuật toàn ở ngũ phẩm trở lên, mà ngũ phẩm cái này khảm, lại là Linh Phù Đại hội quy định thấp nhất hạn độ. Người khác là đi theo tiến đến tham quan học tập giao lưu, hy vọng có thể ở Linh Phù Đại hội thượng có điều thu hoạch. Tiến vào Vọng Tinh Thành sau, Tô Hồng Phi liền trước mang các đệ tử đi trong thành một tòa khách điếm bao một cái đại viện tử tìm nơi ngủ trọ, dừng chân giá cả tương đương sang quý, cũng làm âm thầm quan sát những cái đó Thiên Tông Phái các đệ tử thịt đau không thôi. Nơi này tiêu phí quả thực so tây cảnh quý thượng mấy chục lần, làm người cảm giác được thành phố lớn cùng sơn xó xỉnh khác nhau. Làm tốt dừng chân sau, Tô Hồng Phi lại mang theo kia 50 danh tướng muốn tham gia Linh Phủ Đại hội đệ tử hướng Cực Thiên Thành thành chủ phu mà đi, tới đó đi báo danh. Tư Lăng cùng Trương Như Hiệp đám người cũng không có đi theo, làm đi theo trưởng lão, bọn họ ở trên đường phụ trách các đệ tử an toàn, bất quá đang nhìn tình trong thành là hạn chế đấu pháp, đảo cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Sở đạo hữu, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Trương Như Hiệp một trận gió tưởng mà bắt cóc Tư Lăng ra cửa, thuận tiện hỏi đi cùng mà đến Sở Tích Phong, nghe nói nhìn trời thành nổi tiếng nhất chính là Lâu Vọng Tinh thành chủ Sở Nhượng ánh sao hoa nhưỡng, hương vị thập phần say lòng người, rất khó uống đến, không bằng cùng đi nhấm nháp nhấm nháp. Sở Tích Phong là cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược trung niên tu sĩ, có được một tay tinh diệu chế phù thuật, cứ nghe đã là thất phẩm bùa chú sư, ở Thiên Tông phái cũng xưng được với là tông sư cực khác bùa chú sư, cực đến Thiên Tông phái coi trọng, thường xuyên bị mời đi cấp Thiên Tông phái linh phù phong trung đệ tử đối linh phù chi thuật giảng bài giải thích nghi hoặc, so Tư Lăng cái này dính Tư Hàn quan hệ tiến vào khách khanh trưởng lão làm hết phận sự nhiều. Mỗi lần nhìn đến nhân gia làm hết phận sự biểu hiện, Tư Lăng mỗi khi chỉ có thể xấu hổ hạ, sau đó ngoan ngoãn lấy ra chính mình cất chứa linh tiểu linh thảo đi Thiên Tông phái chấp sự đường đổi lấy khách khanh trưởng lão tích phân, làm như không thể cấp thấp đệ tử giảng bài bổ nếm, mà Thiên Tông phái chia hắn về khách khanh trưởng lão năm lệ hắn cũng làm theo ra mặt giấy lãnh. May mắn, Tư Lăng ở Thiên Tông phái không quá yêu biểu hiện, trừ bỏ Tư Hàn cùng Lâm Dương, không người nào biết hắn chế phù thuật đã tấn đến bát phẩm, tự nhiên cũng không có người chú ý hắn. Sở Tích Phong hai mắt dại ra mà nhìn bọn họ, sau đó lại cúi đầu nghiên cứu trên tay một lá bùa, nói, ta liền không đi, còn có nghiên cứu một chút phù văn, các ngươi chơi đến vui vẻ. Trương Như Hiệp cũng không kỳ quái, Sở Tích Phong nhiệt tình yêu thương bùa chú, so tu luyện còn muốn điên cuồng ham thích, sở hữu thời gian đều hao phí ở linh phụ thượng, là cái loại này tiêu chuẩn kỹ thuật trạch, làm hắn đi ra cửa chơi muốn hắn mệnh giống nhau. Hai người cầm tay ra cửa, thẳng đến Vọng Tinh thành thành chủ phủ cách đó không xa một cái ngõ nhỏ, nơi đó có cái quán rượu, tuy rằng ngõ nhỏ thâm, nhưng vẫn là có rất nhiều tu sĩ bài rất dài một cái đội. Bất quá xếp hàng đều là tu sĩ cấp thấp, giống Tư Lăng cùng Trương Như Hiệp loại này nguyên anh tu sĩ, thật đúng là hiếm thấy. Tư Lăng cảm thấy trên mặt có chút áo, đang do dự muốn hay không đi xếp hàng khi, đột nhiên phát hiện vẫn luôn ngoan ngoãn mà ngồi xổm hắn trên vai Trọng Thiên thế nhưng chạy. Trọng Thiên! Tư Lăng chỉ tới kịp gọi một tiếng, Trọng Thiên kia nha tựa như thông khí phạm nhân giống nhau, vài cái nhảy đến trong đám người không thấy. Nghĩ đến Trọng Thiên liệu tính, Tư Lăng đột nhiên ra đầu tê dại, yên lặng làm tốt nó lại bắt đầu gian tà khả năng. Yên tâm đi, Trọng Thiên cơ linh, sẽ không có chuyện gì. Trương Như Hiệp vỗ vô bờ vai của hắn, làm hắn đừng quá lo lắng. Hắn không lo lắng Trọng Thiên, hắn lo lắng Trọng Thiên đi tìm người khác phiền toái a. Tư Lăng yên lặng mà nghĩ. Trọng Thiên chạy trốn không ảnh nhi, cũng không hảo nói cái gì nữa. Trương Như nhìn nhau Vọng Tinh thành rất là quen thuộc, nàng ở vài thập niên trước đã từng đã tới một lần, ở gần một tháng, tuy rằng linh thạch hoa rất nhiều, nhưng cũng đem Vọng Tinh thành một ít địa phương thăm dò, có cái gì ăn ngon uống tốt hảo ngoạn nàng đều hiểu, nghiễm nhiên chính là cái ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng, ăn mặc một bộ to rộng pháp y đi hề. Nếu là xem nhẹ kia sóng gió mãnh liệt ngược khí, thoạt nhìn chính là cái anh Tuấn Tiên nhị đại thiếu gia. Mà Tư Lăng chính là bị tiên nhị. Đại thiếu gia mang ra cửa du ngoạn mỹ lệ tiểu thiếp. Tư Lăng, khẩu. Vì mau là tiểu thiếp không phải chính thê. Sai rồi, vì mau hắn hiện tại nhất định đến là nữ. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn cách đó không xa mấy cái tu sĩ, nói hắn là Trương Như Hiệp mang ra cửa tiểu thiếp chính là trong đó một cái thanh thuần đáng yêu tiểu sư muội. Khả năng làm tiểu sư muội đều là thanh thuần không tì vết. Như vậy mới có thể kích khởi làm sư huynh vô hơi bất trí quan tâm yêu quý, bị Tư Lăng như vậy hung thần ác sát mà nhìn, tuy rằng gương mặt kia là đẹp tuyệt nhân gian, chính là lại mạc danh tương bài xích, vì thế tiểu sư muội ngạo kiêu mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lôi kéo bên cạnh tu sĩ nói, sư huynh, người kia hảo hùng, chúng ta đi mau lạc. Tiểu sư muội sư huynh là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lịch sự, chỉ tiếc banh khuôn mặt. Thoạt nhìn chính là cái cuồng duệ khốc bá điêu tung ca, loại này loại hình tuy rằng có trang bê hiểm nghi, nhưng không thể phủ nhận, vẫn là thập phần nổi tiếng. Kia sư huynh theo bản năng mà nhìn qua liếc mắt một cái, nhìn đến Tư Lăng mặt, ánh mắt lóe hạ, không chỉ có không đi, ngược lại chiều Tư Lăng đi tới. Sư huynh tiểu sư muội khẩn trương đến mau khóc, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhà mình sư huynh, phảng phất muốn ở trên mặt hắn nhìn chằm chằm ra đóa hoa tới. Vị này chính là Tư Lăng Tư đạo hữu. Tuấn ca sư huynh hỏi, Tư Lăng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, đồng dạng banh khuôn mặt, so với nhân gia khốc ca, gương mặt này sống mái khó biện, nam thất thần nữ ghen ghét, cho nên không có Tuấn ca tới nổi tiếng. Tuấn ca sư huynh trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, gật đầu nói, tại hạ Hứa Thiếu Ly, Đan Phủ Tông đệ tử, từng nghe Hứa sư muội nhắc tới quá Tư đạo hữu. Tư Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Hứa Nhanh Nhẹn sư huynh, nhớ tới Hứa Nhanh Nhẹn kia cô nương, không cấm lại có chút xấu hổ. Kia tiểu sư muội cũng hoảng sợ, hai mắt trừng to mà nhìn Tư Lăng, sau đó trên mặt nhiều mặt ghen ghét chi sắc, cắn môi rũ xuống đầu, nguyên lai đây là kỷ sư huynh nhắc tới quá Tư Lăng, quả nhiên thực chán ghét, chỉ có Hứa sư tỷ cái loại này nhân tài sẽ coi trọng như vậy cái so nữ nhân còn mỹ lệ nam nhân, thật là không ánh mắt. Tư Lăng cảm giác được một đạo địch ý, bất quá thực mau tan mất, liền cũng không thèm để ý, cùng Hứa Thiếu Ly hàn huyên nói mấy câu, mới biết hắn vì sao chủ động cùng chính mình chào hỏi, nguyên lai là Hứa Nhanh Nhẹn nguyên nhân. Ở Hứa Thiếu Ly không giấu vết mà hỏi thăm chuyện của hắn khi, Tư Lăng trong lòng càng thêm xấu hổ, giống như này Hứa Thiếu Ly có phải hay không hiểu lầm cái gì. Hứa Nhanh Nhẹn tuy rằng là ái mộ với hắn, chính là hắn chưa từng có đã cho cái gì ám chỉ, cũng cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách, Hứa Thiếu Ly như thế nào một bộ xem sư muội phu biểu tình. Tương đối với Tư Lăng xấu hổ, Trương Như Hiệp ở một bên che miệng cười rộ lên, sau đó nhớ tới nếu là tiểu sư đệ Tư Hàn còn ở, vậy càng xuất sắc, tin tưởng tiểu sư đệ cũng sẽ thập phần quan tâm tương lai để mọi người được chọn. Lấy lòng kia cái gì ánh sao chi nhưỡng, Tư Lăng vội không ngừng mà cáo từ rời đi, phía sau vẫn như cũ là Hứa Thiếu Ly đánh giá ánh mắt, còn có kia tiểu sư muội Hứa nhẹ nhàng hơi mang địch ý ánh mắt. Nha, Tư đệ đệ, diễm phúc không cạn a. Trương Như Hiệp bắt quái hề hề địa đạo. Tư Lăng mặt vô biểu tình, chính khí lâm nhiên nói, Trương sư tỷ, Tư Lăng tuy bất tài, lại là một lòng theo đuổi đại đạo, đoạn sẽ không vì tư tình nhi nữ sở trệ. Trương Như Hiệp nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời phảng phất bị hắn chính khí lâm nhiên cấp chấn trụ. Hảo cái một lòng theo đuổi đại đạo. Một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên. Tư Lăng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện mà nhìn phía cách đó không xa góc đường hạ hồng y y như hỏa nữ tử. Đang xem rõ ràng nàng kia bộ dáng khi, Trương Như Hiệp thu liễm mới vừa rồi lười nhác, biểu tình đề phòng, thế lại tức phát. Đây là ngươi phản bội ta nguyên nhân. Quả thực là buồn cười cực kỳ. Tư Lăng lạnh nhạt mà nhìn nàng một cái, phất tay háo rời đi. Đứng lại. Trương Như Hiệp tiến lên một bước, lượng ra bản mạng pháp bảo, một bộ nàng nếu tiến lên liền sẽ ra tay bộ dáng. Thấy thế, Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên cười rộ lên, lười biếng mà liêu rơi xuống đến bên má tóc mái, lạnh diệm chung lại thêm vài phần vũ mị, rực rỡ chiếu người, trở thành góc đường một đạo sáng ngời phong cảnh sắc, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đang nhìn tinh thành ra tay, ấn vọng tinh thành quy củ, chính là phải bị ném ra vọng tinh thành trăm năm không được đi vào đâu. Môi đỏ nhếch lên, Nguyệt Thiên Dạ cười đến hảo không tiêu ngạo, Trương Như Hiệp, ly ta nam nhân xa một chút. Tư Lăng đột nhiên cảm giác được dạ dày đau, nữ nhân này đầu óc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn vừa rồi nói gì đó làm người hiểu lầm sự tình, sau đó làm Nguyệt Thiên Dạ hiểu lầm? Chính là rảo tẫn đầu óc đều nhớ không nổi chính mình rốt cuộc làm sự tình gì có thể làm người hiểu lầm đến này trình độ A. Trương Như Hiệp cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng, người nam nhân. Tư đệ đệ sao? Nàng che miệng, một bộ kinh hãi bộ dáng, Nguyệt cô nương, hiện tại vẫn là ban ngày, không phải nằm mơ thời điểm, không bằng ngươi đi trước tắm rửa ngủ đi. Nguyệt Thiên Dạ nghẹn đỏ mặt, vánh lượng hai mắt sóng dữ xẹt qua, ngón tay chịu động. Tư Lăng đột nhiên bắt lấy Trương Như Hiệp đột nhiên lui về phía sau, ở mắt thường vô pháp nhìn đến địa phương, một cái hắc ảnh đột nhiên mà qua, không có người biết, bọn họ sở đứng ở địa phương, ẩn núp mấy cái ảnh xà, một không cẩn thận liền bị công kích, vô thanh vô tức, thật là đánh lén thứ tốt. Nguyệt Thiên Dạ, nơi này là vọng tinh thành. Tư Lăng cảnh cáo nói, nếu không phải sợ liên lụy Thiên Tông phái đệ tử, Tư Lăng đảo cũng không sợ với nàng. Liền tính lâu vọng tinh là vọng tinh thành thành chủ thì thế nào, trăm năm một lần linh phủ đại hội, nhưng không phải do hắn tùy ý làm bậy. Nguyệt Thiên Dạ đôi tay ôm cánh tay, lãnh nạo mà cười nhạo một tiếng, ta tự nhiên biết là vọng tinh thành, nhưng nếu ta muốn động thủ, một cái vọng tinh thành còn ngăn cản không được ta. Nói, xinh đẹp cười, ôn nhu nói, Tư Lăng, còn nhớ rõ năm đó ở tiểu thánh cảnh khi sự tình sao. Tư Lăng mặt vô biểu tình nói, chuyện cũ đã rồi. Nguyệt cô nương hiện tại bên người sở bạn người không ít, thiếu Tư mỗ một người cũng không quan trọng. Cáo tử. Nói, Tư Lăng bay nhanh mà đột, sợ chính mình lại ngốc đi xuống, thật sự sẽ trực tiếp động thủ đánh thượng một hồi. Chương 240. Bởi vì gặp được Nguyệt Thiên Dạ, tâm tình hoàn toàn bại hoại, này đây kế tiếp Tư Lăng cự tuyệt Trương Như Hiệp đi uống rượu đề nghị, xách theo một hồ ánh sao chi nhuộm trở về phòng, đóng cửa lại, lấy kỳ cự tuyệt quấy rầy. Trở lại trong phòng khi, Tiểu Yêu Liên từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, ôm viên linh quả nhìn hắn. Tư Lăng liếc nó liếc mắt một cái, nói, xem ta làm cái gì. Tiểu Yêu Liên khuôn mặt nhỏ rồi dám, có chút vô thố nói, Tư công tử, ngươi về sau cách này tháng thiên dạ xa một chút nhi. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tư Lăng nín thở nói, Nguyệt Thiên Dạ đầu không biết suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ Tiêu Trạc tử vong làm nàng bị chí mạng đả kích, đầu đều hỏng rồi. Rõ ràng trước kia gặp mặt trả lại ngươi chết ta sống, lúc này lại vừa thấy mận ân thù, ta lật cái đi, nào có như vậy kỳ ba sự tình a. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Liêu Thành Phong lúc trước đã nói với hắn, Tiêu Trạc chết đối Nguyệt Thiên Dạ đả kích thập phần đại, làm nàng rất dài một đoạn thời gian đều lâm vào thung lũng, cứ nghe lúc ấy Nguyệt Thiên Dạ thiếu chút nữa vì thế tẩu hỏa nhập ma, sau lại là cái kia yêu tu đồ mục kịp thời xuất hiện, ngăn lại nàng. Nghe thế sự, Tư Lăng khỏe miệng có chút run rẩy, Nguyệt Thiên Dạ đối mỗi cái nam nhân đều là chân ái, cũng không biết nàng chân ái như thế nào nhiều như vậy, Tiêu Trạc đã chết nàng thượng một khắc thương tâm đến tẩu hỏa nhập ma, ngay sau đó nam nhân khác lại an ủi nàng tâm, cũng không biết Tiêu Trạc có hay không chết không nhắm mắt. Tiểu Yêu Liên thấy hắn bộ dáng này biết hắn não bổ quá nhiều hiểu lầm, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột tưởng giải thích. Đúng lúc này chờ, nửa khai cửa sổ chung, một con màu đen yêu thú chui tiến vào. Tư Lăng nhìn nó liếc mắt một cái, ánh mắt hơi ngưng, phát hiện nó trên người có vết máu, dán màu đen mau, đi đường đều khập khiễng. Làm sao vậy? Tư Lăng giật mình nói, Trọng Thiên chạy ra đi một chuyến, lại mang theo thương trở về, chẳng lẽ là gặp được cái gì cường địch? Chính là nơi này là Vọng Tinh Thành. Ách, Vọng Tinh Thành. Tư Lăng đột nhiên có chút minh bạch, Trọng Thiên đại gia lá gan phỉ đến đi tìm địch nhân báo thù đi, lại mang theo một thân thương trở về. Tư Lăng kiểm tra rồi hạ, phát hiện Trọng Thiên thể lực hao phi đến không sai biệt lắm, trên người cũng chỉ là chút da thịt thương, thật không có mặt khác nghiêm trọng thương thế, làm Tiểu Yêu Liên dùng một linh khí cho nó trị liệu chân thương sau. Hỏi, ngươi sẽ không chạy đến Vọng Tinh Thành thành chủ phủ đi đi. Gặp được ai? Trọng Thiên vẻ mặt đắc ý mà ngẩng đầu lên, cái đuôi dơ lên thật cao, không cần phải nói nó đối chính mình làm sự tình thập phần vừa lòng. Kinh Tiểu Yêu Liên phiên dịch sau khi giải thích, Tư Lăng cũng vô ngữ, Trọng Thiên thế nhưng thật là đi tìm lâu Vọng Tinh phiền toái đi, hơn nữa vẫn là thập phần âm hiểm mà đi làm đánh lén. Chỉ là lâu Vọng Tinh là thành danh đã lâu hóa thần tu sĩ, muốn tìm hắn phiền toái không dễ dàng, Trọng Thiên trả giá bị thương đại giới, bị thương lâu Vọng Tinh đồng thời cũng hủy hoại lâu Vọng Tinh yêu nhất bảo vật. Thật là không có hại tính tình. Ngươi lần này làm hắn ăn như vậy đại mệt, tiểu tâm hắn ghi hận ngươi. Lần sau nhìn thấy hắn khi chạy nhanh chạy xa điểm nhi. Tư Lăng dặn dò nói, thấy nó vẻ mặt khinh thường bộ dáng, lại nói, hắn bên người còn có cái đạo hạnh không cạn Nguyệt Thiên Dạ, tiểu tâm bọn họ cùng nhau hố chết ngươi. Nói đến Nguyệt Thiên Dạ, Tiểu Yêu Liên lực chú ý rốt cuộc từ nó chủ nhân trên người chuyển qua tới, Tư công tử. Hẳn là ngươi lo lắng Nguyệt Thiên Dạ hố chết ngươi mới đúng. Nói, Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên giao lưu lên, sau đó Trọng Thiên dùng móng vuốt cào cào đầu, kia trương mao mặt nhìn Tư Lăng, tựa hồ tình thế rất là nghiêm trọng bộ dáng. Tư Lăng tâm cũng bị này hai chỉ yêu nhắc lên, có thể làm Trọng Thiên cảm thấy tình thế nghiêm trọng, phỏng trừng thật là nghiêm trọng. Hai chỉ yêu thảo luận giao lưu trong chốc lát, rốt cuộc đến ra kết luận, Tư công tử, Nguyệt Thiên Dạ khả năng sắp không chịu nổi. Nàng thật sự muốn ăn ngươi. An không thể trách Tư Lăng hiểu sai, rốt cuộc người này đã từng ở Internet phát đạt khoa học kỹ thuật xã hội lăn lộn 100 nhiều năm, tư tưởng ngẫu nhiên không quá thuần khiết. Tiểu Yêu Liên tuy rằng không biết hắn lại não bổ cái gì thượng vàng hạ cám, nhưng kia quỷ dị biểu tình cũng làm nó có chút kinh tủng, nhảy chân nói, Tư công tử phiền toái ngươi nghiêm túc điểm nhi, Nguyệt Thiên Dạ thật sự sẽ ăn ngươi, đem ngươi linh lực, hồn phách hóa thành nàng dinh dưỡng, chống đỡ nàng không gian sở cần. Tư Lăng tâm tư thu liễm lên, nghiêm túc nói, sao lại thế này? Nguyệt Thiên Dạ không gian, là giới tử không gian. Giới tử không gian căn bản không cần loại này. Tiểu Yêu Liên chừng hắn một cái, kiên nhẫn giải thích nói, Tiểu Hồng từ trước kia liền cảm giác được, Nguyệt Thiên Dạ trên người có một cái thực thần kỳ không gian. Cái này không gian không giống những cái đó bị đại năng luyện chế ra tới giới tử không gian. Cũng không giống Tiểu Hồng tự thân diễn sinh ra tới Hồng Liên không gian, mà là một loại yêu cầu thăng cấp năng lượng sinh mệnh không gian. Nó có chính mình ý thức, bám vào Nguyệt Thiên Dạ trên người, dựa vào Nguyệt Thiên Dạ hỗ trợ nó. Trưởng thành. Tư Lăng càng nghe càng giật mình, cuối cùng lại nếu có điều ngộ, Nguyệt Thiên Dạ linh căn pha pha tạp, tu hành tốc độ lại so với được với chỉ một linh căn, luyện đan luyện khí bùa chú trận pháp chờ mọi thứ tinh thông, vừa ra tay chính là người khác tưởng tượng không đến các loại pháp bảo, chẳng lẽ là đều xuất từ cái kiếp nhưng thăng cấp không gian. Tường bãi, Tư Lăng thật là các loại hâm mộ ghen tị hận, quả nhiên là người so người sẽ tức chết ta, chớ nói loại này sinh mệnh cực khác cao cấp không gian, chính là giới tử không gian hắn cũng chưa một cái đâu, còn khổ ba ba mà dùng túi chữ vật loại này vô pháp trang vật còn sống đồ vật. Đừng quá hâm mộ, ngươi cho rằng loại này sinh mệnh không gian là người tùy tiện đều có thể khống chế sao. Tiểu yêu liên rội nước lạ nói, tuy rằng loại này sinh mệnh không gian ngay từ đầu cho bám vào người chủ nhân không tưởng được chỗ tốt, nhưng càng gần đến mức cuối chỗ hỏng liền hiện hiện ra, sinh mệnh không gian yêu cầu thăng cấp, nếu là chủ nhân vô pháp cung cấp nó yêu cầu năng lượng, nó liền sẽ chậm rãi khống chế ảnh hưởng chủ nhân, vì nó giành càng nhiều ích lợi. Tư Lăng nhíu mày, hỏi, ý của ngươi là nói, Nguyệt Thiên Dạ hiện tại khác thường, thật là nàng đầu óc không hảo, bị khống chế. Cũng không tính đi, rốt cuộc ở trong lòng nàng, vẫn luôn cho rằng là Tư công tử ngươi phản bội nàng, hiện tại lại cho nàng một cái ngươi phản bội nhưng tha thứ lý do, làm nàng cảm thấy các ngươi vẫn là có cơ hội. Tiểu yêu liên vẻ mặt đồng tình mà nhìn Tư Lăng, tâm nói nếu Tiểu Lăng tử thật sự sách không rõ lại cùng Nguyệt Thiên Dạ làm ở bên nhau, Tiểu Tâm đại ca sau khi trở về chịu chết hắn. Nguyệt Thiên Dạ trong lòng nguyên bản liền có chấp niệm, sinh mệnh không gian liền thuận thế lợi dụng điểm này tới khống chế nàng. Kỳ thật chân thật tình huống cũng cùng Tiểu Yêu Liên nói không sai biệt lắm, Tiêu Trạc chết cấp Nguyệt Thiên Dạ chấn động quá lớn, làm nàng từ cuồng vọng tự đại trung thanh tỉnh mà nhận thức đến thế giới này tàn khốc, phát hiện chính mình cũng có bất lực thời điểm, cũng không thể bằng chính mình là có thể bảo vệ bên người đi theo nam nhân, đủ loại nguyên nhân dưới, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Này đây mới cho vẫn luôn cùng với nàng không gian cơ hội thừa dịp. Kia Nguyệt Thiên Dạ không gian chẳng lẽ muốn hấp thụ tu sĩ linh lực cùng linh hồn thăng cấp? Kia không phải tà vật. Tư Lăng lại nói. Lúc này, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, xem đến Tư Lăng mày nhảy dựng, trực giác không tốt. Nó là cao cấp sinh mệnh không gian, không phải tà vật, sẽ không hấp thụ tu sĩ linh lực cùng linh hồn. Hơn nữa nó trong không gian thời gian cùng ngoại giới không giống nhau. Linh khí dư thừa, chính là nghịch thiên thần vật. Tiểu yêu liên vẻ mặt ngộng ảo biểu tình, nó cũng hảo tưởng chính mình hồng liên không gian có thể đạt tới bực này nghịch thiên nơi, chỉ tiếc ngàn vạn năm nó cũng tu luyện không đến này nông nỗi, chỉ có thể y y một chút. Chờ phán đoán xong rồi sau, tiếp tục cấp Tư Lăng giải thích nghi hoặc, Tư công tử trên người của ngươi có thực hấp dẫn nó đồ vật, hơn nữa chỉ có Tư công tử ngươi có, những người khác là không có. Sau khi nghe xong, Tư Lăng hiểu biết, cứng đờ mà chịu khỏe miệng, nói, hồn lử. Đúng vậy, vẫn là Tư công tử hồn phách, đều là nó đại bổ chi vật. Tiểu yêu liên giọng nói vừa chuyển, nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là Tư công tử hồn phách có cái gì bất đồng chỗ sao? Chỉ sợ là hướng về phía hắn tu luyện trăm năm thiện quỷ thân thể mà đến đi. Tư Lăng suy đoán, nhịn không được lại hỏi, tổng không thể đứng bị đánh không hoàn thủ đi. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có để phòng cướp ngàn ngày đạo lý. Các ngươi cảm thấy có cái gì phương thức nhưng phá giải này cục. Cao cấp sinh mệnh không gian nghe liền rất hấp dẫn người, Tư Lăng thật lo lắng Nguyệt Thiên Dạ ma chướng, đem hắn cấp văn hóa thành trong không gian giữa phân. Tạm thời không có. Tiểu yêu liên chém đinh chặt sát, cái kia không gian quá cao cấp, lại nhận Nguyệt Thiên Dạ là chủ, chúng ta cũng chưa biện pháp đối phó, ngươi chỉ có thể chú ý, biệt ly Nguyệt Thiên Dạ thân cận quá. Tư Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài, kia cũng chỉ có thể như thế. Kế tiếp nhật tử, ở Linh Phù Đại hội đã đến phía trước, Tư Lăng đều đóng cửa không ra, hoa ở trong phòng luyện tập bát giai hồn phù, Nguyệt Thiên Dạ mang cho hắn nguy cơ cảm làm hắn đối tăng lên tự thân thực lực càng thêm coi trọng. Trọng Thiên nhưng thật ra mỗi ngày đều chạy ra đi, cũng không biết nó chạy đi nơi đâu, nửa đêm mới trở về, đem Vọng Tinh Thành trở thành nhà mình hậu hoa viên giống nhau, có đôi khi thế nhưng còn sẽ tiện thể mang theo Tiểu Hôi cùng đi đi bộ. Thức mau mà! Linh Phủ Đại hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Linh Phủ Đại hội tổ chức địa điểm đang nhìn tinh thành trung ương quảng trường, trung gian là một cái rộng lớn ngôi cao, nhưng cất chứa 10 vạn hơn người, ngôi cao chung quanh vây cách đó không xa thiết trí cầu thang thức thính phòng, cung cấp cấp trong thành tu sĩ cấp thấp, đối với quảng trường còn có một loạt ghế lô, cung cấp cấp tu sĩ cấp cao quan khán. Tư Lăng đám người dựa vào nguyên anh tu sĩ thân phận cũng bị phân tới rồi một cái ghế lô dùng không gian mở rộng thuật, bên trong diện tích thập phần thật lớn, hơn nữa thiết nhiều loại trận pháp, ngăn cách tu sĩ thần thức, an toàn tính cập bí ẩn tính đều cực hảo. Ngày đầu tiên là lễ khai mạc, Vọng Tinh Thành thành chủ làm tổ chức phương, sẽ tự mình tham dự nói chuyện. Tư Lăng cùng Trương Như Hiệp, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi ngồi ở ghế lô, sôi nổi nhìn phía dưới chủ tịch trên đài đáp ứng lời mời tới tham gia làm trọng tài 30 danh cao giai bùa chú sư cập đứng ở phía trước nhất Vọng Tinh Thành thành chủ, Lâu Vọng Tinh. Đột nhiên, Liêu Thành Phong di thành, nói, ta như thế nào cảm giác được vị kia Lâu Thành chủ không quá thích hợp. Liêu Thành Phong có một loại gần như quỷ dị trực giác, có thể bị hắn nói không thích hợp khẳng định không thích hợp. Dứt lời, mọi người toàn nhìn chằm chằm đang ở nói chuyện Lâu Vọng Tinh, thực mau mà liền phát hiện trên người hắn linh lực dao động không quá ổn định, tựa hồ là bị thương. Cái này phát hiện lệnh mọi người chấn động, sôi nổi suy đoán có thể làm hóa thần tu sĩ bị thương nguyên nhân, hơn nữa làm hóa thần tu sĩ, trừ phi thương cập nguyên thần thương, bằng không tự lành tốc độ thập phần nhanh chóng. Lâu Vọng Tinh căn bản không cần kéo thương xuất hiện mọi người trước mặt, làm người biết hắn bị thương việc. Chỉ có Tư Lăng xem xét Trọng Thiên liếc mắt một cái, cân nhắc, chẳng lẽ là Lâu Vọng Tinh bị Trọng Thiên yêu hỏa gây thương tích, cho nên tự lành năng lực mới có thể như vậy chậm. Trọng Thiên cắn nuốt vài dạng dị hỏa, yêu hỏa uy lực vô cùng, lực sát thương thật lớn, bị chỗ thương, sát thật phiền toái. Ở đây phát hiện Lâu Vọng Tinh khác thường tu sĩ rất nhiều. Lâu Vọng Tinh sắc mặt bình tĩnh mà đối phía dưới dự thi tu sĩ nói đại hội quy củ cập tương quan công việc, những việc cần chú ý, liêm ở trong tay áo cánh tay có chút run rẩy, trong lòng hận cập mộ chỉ đê tiện vô sỉ mà đánh lén hắn yêu thú. Chương 241. Toàn bộ linh phù đại hội liên tục thời gian là một tháng, chờ linh phù đại hội kết quả sau, liền đến luyện đan đại hội, lại đến luyện khí đại hội, trận pháp đại hội. Ý nghĩa này loại suy hình thành làm Thương Vũ Đại Lục rất là chú ý thịnh đỉnh đại hội. Ngày đầu tiên thi đấu thập phần đơn giản, làm người dự thi vẽ từ nhất phẩm đến ngũ phẩm linh phù, quá quan giả sẽ bị đại hội ban tổ chức trao tặng đùa chú sư sở chế ngũ phẩm đùa chú sư ngọc bài. Ngọc bài chung sẽ đưa vào cá nhân tin tức, trở thành hắn một thân phận chứng minh. Đối với đùa chú sư tới nói, tứ phẩm phía trước là cái khảm, chỉ có đánh vỡ tứ phẩm tấn giai đến ngũ phẩm đùa chú sư mới có thể chân chính xưng được với là đùa chú sư, được đến Thương Vũ giới chung các đại môn phái nhận đồng, đãi ngộ cũng tương đối hảo rất nhiều. Mà ngũ phẩm linh phù uy lực cũng là tứ phẩm dưới khó có thể với tới, đây cũng là vì sao mỗi lần trăm năm thịnh đỉnh đại hội chung đùa chú đại hội, người dự thi tư cách toàn muốn có ngũ phẩm đùa chú sư thực lực mới có thể báo danh, sau đó ở ngày đầu tiên trong lúc thi đấu, triển lãm tự thân thực lực, trước mặt người khác đạt được ngũ phẩm đùa chú sư tư cách. Lâu Thành chủ, xem ra năm nay người dự thi chung có rất nhiều hạt giống tốt ta. Một người tròm dâu hoa dâm tu sĩ vê dâu cười nói. Lâu Vọng Tinh tiểu khoe môi, cặp kia ẩn tình mục cười như không cười, đạm nhiên nói, hứa tiền bối lời nói thật là. Hứa Văn Phù là đan phù tông trưởng lão chi nhất, chế phù thuật đã chăn đến cửu giai, có thể nói là Thương Vũ giới trung đỉnh nhân vật. Mỗi lần trăm năm linh phù đại hội, hắn đều sẽ bị mời tham dự làm giám khảo. Thuận tiện cũng ở cuộc họp tìm kiếm một ít hạt giống tốt, hấp thu nhập đan phủ tông, vì đan phủ tông rót vào mới mẻ huyết mạch. Đương nhiên, Hứa Văn Phù loại này hành vi là đương nhiên, trừ bỏ hắn ở ngoài, ở đây mấy chục cái làm giám khảo tu sĩ cái nào không phải Thương Vũ trên đại lục số 1 số 2 cao giai bùa chú sư, phí thời gian xuất hiện ở chỗ này làm giám khảo, cũng đồng dạng là ôm vì sư môn chọn lựa nhân tài mục đích. Hứa Văn Phù ha hả cười, râu tóc hoa râm, thoạt nhìn tựa như cái gương mặt hiển từ lao ra ra, chính là vị này hiển từ lao ra ra miệng một chút cũng không hiển từ, Lâu Thành chủ thoạt nhìn giống như thân mình không khỏe, chính là sinh cái gì bệnh nặng. Ta đan phủ tông trừ bỏ bữa chú, luyện đan cũng không tồi, tổ tiên phi thăng trước lưu lại rất nhiều cao giai linh đan, giống nhau không bán cấp người ngoài, bất quá nếu là Lâu Thành chủ nói, lao phu liền nhà mình cái này mặt, bán Lâu Thành chủ một cái tình cảm. Lâu Vọng Tinh bang một chút bóp nát trong tay ngọc cốt phiến, trên mặt lại cười nói, đa tạ hứa tiền bối hậu ái, tại hạ chỉ là ở tu luyện khi bất kham bị điểm nhi thương, quá mấy ngày liền hảo, ngài linh đan vẫn là chính mình thu bãi. Đừng tưởng rằng hắn không biết lao nhân này chết muốn linh thạch đức hạnh, bãi này phó gương mặt hiển từ bộ dáng cho ai xem đâu. Hứa Văn Phủ vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói, lâu thành chủ thật sự không suy xét một chút sao? Kỳ thật này linh đan cũng không cần nhiều ít linh thạch, chỉ cần lâu thành chủ bỏ được bỏ những thứ yêu thích, đem ngươi cất chứa kia trương thượng cổ linh phù trao đổi, chớ nói một viên linh đan, chính là 10 viên linh đan, lão phu cũng bỏ được trao đổi. Lâu Vọng Tinh thở dài, thật là quá không vừa khéo, tại hạ ở hơn 30 năm trước, đem kia trương thượng cổ linh phù tặng người. Nếu là hứa tiền bối sớm một chút nhi hỏi, một trương thượng cổ linh phù, tại hạ cũng sẽ không chớp mắt. Chớp mắt nói dối đâu. Hứa Văn Phù cũng biết Lâu Vọng Tinh đức hạnh, tự xưng là ôn nhu đa tình, không cần thiết nói, này thượng cổ linh phù tuyệt bức là đưa cho nữ nhân. Lại liên tưởng 30 năm trước cùng Lâu Vọng Tinh quẻ với nhau nữ tu, lúc ấy còn nháo ra rất lớn sự tình, làm Cực Thiên Thành ăn cái lỗ nặng, treo giải thưởng cái kêu kêu Nguyệt Thiên Dạ nữ tu, chẳng lẽ là những người khác nhìn này hai người ngươi tới ta đi đánh cơ phòng, không có người xen mồm, bất quá tâm tư sôi nổi theo hai người đề tài chuyển động, thực mau cũng nhớ tới 30 năm trước Cực Thiên Thành thiếu chút nữa bị ma khí ăn mòn hủy hoại hơn phân nửa thành sự tình, Lâu Vọng Tinh ở trong đó khởi tác dụng không nhỏ, trong đó nguyên do nghe nói vì chính là cái nữ nhân. Cuối cùng kia nữ nhân còn bị Cực Thiên Thành treo giải thưởng. Ở đây mọi người sôi nổi ở trong lòng lắc đầu, Lâu Vọng Tinh cũng là một nhân vật, nhưng trời sinh tính phong lưu đa tình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vì cái nữ nhân đắc tội Cực Thiên Thành, làm cho bọn họ rất là khinh bỉ. Đương nhiên, loại chuyện này nếu là làm vệ quan nhai cái loại này không tiết tháo người tới làm, bọn họ không chỉ có sẽ không kinh ngạc, phản gặp cảm thấy loại sự tình này cũng chỉ có hắn mới làm được ra tới. Hơn nữa lấy vệ quan nhai liệu tính, vệ quan nhai chọc sự tuyệt đối bại đến mình, Lâu Vọng Tinh tượng so với vệ quan nhai, còn kém xa lắm. Đây cũng là vì sao biết rõ vệ quan nhai vô sỉ đến nhất định cảnh giới, nhưng vẫn là không có người ta nói gì đó nguyên nhân. Lâu Vọng Tinh sắc mặt đạm nhiên bình tĩnh, trong lòng kỳ thật đã giận Diễm Đào Thiên, lại một lần hận cực kỳ đánh lén hắn kia chỉ yêu thú, nó yêu hỏa rất là quỷ dị, liền tính là đỉnh cấp linh đan trị liệu, hiệu quả cực nhỏ. Cái này làm cho hắn không cấm nhớ tới hơn 30 năm trước ở Cực Thiên trong thành, gặp được kia chỉ yêu thú, chỉ là lúc ấy hắn trước nay không cùng chi đối thượng, cũng không biết có phải hay không nó. Mà bị Lâu Vọng Tinh đoán hận mỗi chỉ yêu thú lúc này liền ở khoảng cách Lâu Vọng Tinh thập phần gần khoảng cách ghế lô ăn ăn uống uống, hảo không thích ý, ăn no còn phiên cái bụng làm chủ nhân xoa bụng, này yêu sinh thật là quá tốt đẹp. Đỉnh những người khác kinh ngạc ánh mắt, Tư Lăng lại lần nữa đối này chỉ nô dịch chính mình đồ tham ăn hận sắt không thành thép. Trọng Thiên rốt cuộc là cái gì chủng loại yêu thú? Này cũng ăn được quá nhiều. Liêu Thành Phong ngồi xổm một bên, từ túi chữ vật lấy ra đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hỏi. Đại tái bắt đầu mới một canh giờ, Trọng Thiên không chỉ có đem Tư Lăng túi chữ vật đồ ăn ăn cái tinh quang, liền Liêu Thành Phong túi chữ vật lúc trước đang nhìn tinh thành đóng gói mỹ thực cũng ăn hơn phân nửa, còn lại hơn phân nửa là nó không yêu ăn. Làm Tư Lăng cảm thấy rất là mất mặt, cái loại này nhà mình dưỡng hài tử thèm ăn không ra mặt, đến trong nhà người khác muốn ăn cảm giác thật là quá không xong. Nghe vậy, Tô Hồng Phi cũng phân chút tâm ý lại đây, Trương Như Hiệp còn tại phiên túi chữ vật đồ vật chọn ăn, chỉ có Sở Tích Phong là nhất chuyên nghiệp, rất là chuyên chú si mê mà nhìn phía dưới tu sĩ vẽ linh phù, thường thường mà tay đi theo ở trên hư không động một chút, tới cái hư không vẽ bừa. Cho nên nói, cái này ghế lâu người thật sự không giống như là tới quan khán thi đấu, ngược lại là tới xem điện ảnh thuận tiện ăn đồ ăn vặt. Không biết. Tư Lăng thực thành thật mà nói. Tô Hồng Phi nghiêm túc chăm chú nhìn trong chốc lát, hồi tưởng ở tảng thư các xem quá yêu thú sách tranh, thật đúng là không loại này yêu thú giới thiệu. Bất quá ngẫm lại đời này cùng đời trước có rất nhiều bất đồng, Tư Lăng bên người nhiều ra một con không biết chủng loại yêu thú, cũng không có gì. Tường bãi. Tô Hồng Phi lại nghĩ tới Nguyệt Thiên Dạ, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, thực mau lại khôi phục đạm nhiên. Chỉ có cùng nàng tâm ý tương thông cái kia Thanh Long mới biết được nàng gần đây tâm tình thập phần thoải mái, nguyên nhân không gì hơn Nguyệt Thiên Dạ xui xẻo. Nếu nói Tư Lăng là trắng trợn táo bạo mà cùng Nguyệt Thiên Dạ không qua được, như vậy Tô Hồng Phi đó là ngầm cùng Nguyệt Thiên Dạ không qua được, ở không có người phát hiện thời điểm, liên tiếp cấp Nguyệt Thiên Dạ hạ ngáng chân gì đó. Tô Hồng Phi không phải ngu ngốc. Ở biết rõ Nguyệt Thiên Dạ là cái đại khí vận chi tổng thể giả, thả pháp bảo đông đảo, căn bản là giống chỉ đánh không chết con rán, nàng mới sẽ không buồn đến trắng trợn táo bạo mà cùng Nguyệt Thiên Dạ không qua được, làm nàng những cái đó nam nhân lại giống như đời trước như vậy tàn nhẫn độc ác mà trừ bỏ nàng. Đời trước thù không phải không báo, nhưng cần thiết muốn bảo đảm chính mình cập thân nhân bằng hữu sinh mệnh an toàn tiền đề hạ, âm thầm tiến hành. Nàng biết Nguyệt Thiên Dạ gần nhất tình huống không tốt lắm, Tiêu Trạc chết đối nàng ảnh hưởng quá lớn, đương nhiên, này cũng có nàng công lao, ở Tiêu Trạc khi chết, nàng lợi dụng chính mình khi mị chi đồng nhân cơ hội hạ cấp Nguyệt Thiên Dạ một cái ám chỉ cần Nguyệt Thiên Dạ quá đến không tốt, nàng liền vui vẻ cực kỳ. Đúng rồi, nghe nói vừa tới Vọng Tinh Thành khi ngươi liền gặp được Nguyệt Thiên Dạ, không đánh lên đến đây đi. Liêu Thành Phong cắn mỗi người quả khô nhân hỏi, kia quả khô nhân hạch bị niết khai khi, phát ra răng rắc thanh âm, rất là chói tai. Tư Lăng xem hắn ăn đến hoan, mu bàn tay thượng bị Trọng Thiên cào một móng vuốt, thấy nó ngẩng đầu nhìn Liêu Thành Phong trên tay trẻ con quyền đại quả khô, liền biết Trọng Thiên đại gia muốn ăn lại bị Liêu Thành Phong này cắn quả khô đức hạnh khơi mào tới. Liêu Thành Phong cũng chú ý tới Trọng Thiên tầm mắt, vung tay lên, từ túi chữ vật đảo ra nửa bản quả khô nhân, nói, cùng nhau ăn sao. Vì thế trừ bỏ Sở Tích Phong còn tại làm hết phận sự mà quan khán, ghế lô tất cả mọi người vây quanh ở trước bàn cắn quả khô. Loại này quả khô có chút cùng loại thế tục giới trung hạch đào, tên là vạn phúc quả, nhưng thịt chất so hạch đào càng giòn, sắc cũng so hạch đào ngạnh, là lớn lên ở Nam Cực chỗ trong sa mạc một loại cây ăn quả trái cây, làm ăn vật thập phần chịu tu sĩ hoan nghênh. Đương nhiên, bởi vì chúng nó sinh trưởng ở Nam Cực chỗ trong sa mạc, địa phương khác giống nhau không có, này vẫn là Liêu Thành Phong chạy đến cực Nam nơi đi rèn luyện khi trích. Tư Lăng cắn cái chính mình ăn trước, sinh giòn, vị ngọt, hương vị rất không tồi, có chút thượng miệng nghiện, lại ăn một cái. Trọng Thiên vẫn luôn chờ Tiểu Lăng Tử đầu uy, nó móng vuốt vô pháp hoàn hảo mà niết khai vạn phúc quả, ngược lại sẽ đem chi chủ bẹp, chỉ có thể gửi hy vọng với Tiểu Lăng Tử đầu uy, chính là này nha thế nhưng chính mình cắn lên, cắn một viên lại một viên, thật là quá khi dễ yêu, trực tiếp lại cào qua đi. Liên ở Tư Lăng bị Trọng Thiên nháo đến không có biện pháp bắt đầu đầu uy Trọng Thiên khi, Trương Như Hiệp này miệng rộng lại vì Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi tự thuật một lần Tư Lăng đang nhìn Tinh Thành cùng Nguyệt Thiên Dạ ngẫu nhiên gặp được sự kiện, tổng kết nói, Nguyệt Thiên Dạ kia nữ nhân tuyệt đối sẽ không chết tâm, phỏng chừng còn có động tác, Tư đệ đệ phải bị cướp thân nhân, tiểu sư đệ lại không ở, vô pháp bảo hộ hắn trinh tiết, nên làm cái gì bây giờ? Liêu Thành Phong chính khí lẫm nhiên nói, chúng ta thế chết bảo vệ Tư tiểu đệ trinh tiết. Sau đó xoa xoa tay, cười đến có chút đáng kinh nói, xem ở ta đối Tư tiểu đệ tốt như vậy phân thượng, Tư sư huynh sau khi trở về nhưng đến cho ta chút chỗ tốt, đưa ta mấy đôi hàn thủy phong hạ hàn đảm cá là được, ta không lòng tham. Còn nói không lòng tham, kia cá chính là sư phụ ta đưa cho tiểu sư đệ chân quý, đều là linh dược uy ra tới, thiên kim khó cầu, tiểu tử ngươi thế nhưng lập tức liền phải mấy cái. Tư Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hàn thủy phong hạ kia hàn đảm cá còn có bực này lai lịch, chẳng trách Trọng Thiên, tiểu hôi, tiểu bạch mỗi lần đều phải ghé vào hàn đảm thượng xem thật lâu, lại sợ với hồ nước hàn khí vô pháp xuống nước đi vớt, hóa ra là này mấy cái đồ tham ăn sớm đã ngửi ra kia cá không đơn giản. Mấy ngày kế tiếp thi đấu, mấy người toàn ở ghế lô ăn ăn uống uống, thập phần không làm việc đàng hoàng, thẳng đến thứ 15 thiên đến phiên thất phẩm đùa chú sư thi đấu, mọi người mới đứng đắn lên. Bởi vì đây là thương vũ giới đại sự, tiến đến tham gia linh phủ đại hội bùa chú sư thập phần nhiều, mỗi nhất giai thi đấu đều phải từng nhóm, thả liên tục luân tốt nhất mấy ngày, mới đến phiên tiếp theo cái phân đoạn. Thiên tông phái đệ tử cũng thập phần tranh đua, 50 danh dự thi đệ tử đối với mặt khác môn phái tới nói, này số lượng thật sự là quá khó coi, nhưng không chịu nổi trong đó có 4 gã đệ tử mỗi chàng đều trở lên phẩm đỉnh giai bùa chú trổ hết tài năng. Cũng coi như một cái lượng điểm, bị kia 30 mấy cái giám khảo âm thầm chú ý. Nhưng mà, có thể là bọn họ quá ra phong đầu, ngày thứ 10 thi đấu khi, liền ra vấn đề. Ta thấy được, hắn gian lận. Một đạo điểm mỹ khả nhân thanh âm không lớn không nhỏ, lại rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ quảng trường, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Tư Lăng nheo lại đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đứng ở trong đám người nữ tu. Đúng là ngày đó đi mua ánh sao chi những khi, nói hắn là Trương Như Hiệp mang ra cửa du ngoạn tiểu thiếp đan phù tông tiểu sư muội. Ê ơ, hứa nhẹ nhàng tới. Chương 242. Trăm năm một lần linh phù đại hội là thương vũ giới việc trọng đại, ở chỗ này có vô hạn kỳ ngộ cập khiêu chiến, thậm chí làm người từ đây danh dương thương vũ giới. Nhưng có một cái tiền đề, cần thiết bằng chính mình chân thật bản lĩnh, gian lận loại chuyện này không chỉ có sẽ làm nhân thân bại danh liệt, thậm chí người này nơi sư môn cũng đem gặp đến khinh bỉ, thanh danh bị hao tổn. Mà Hứa Nhẹ Nhàng chỉ ra gian lận người đúng là Thiên Tông phái dự thi 4 gã đệ tử chung một người người. Tô Hồng Phi bỗng chốc đứng dậy, trầm khuôn mặt rời đi ghế lô, Liếu Thành Phong theo sau đi theo. Tư Lăng đám người làm chuyến này đi theo trưởng lão, tự nhiên cũng muốn ra mặt đi xem phát sinh sự tình gì. Bọn họ vừa đến phía dưới hội trường, liền nghe được tên kia bị Hứa Nhẹ Nhàng chỉ ra gian lận Thiên Tông phái đệ tử Tô Vũ kích động mà cùng trọng tài biện giải chính mình không có gian lận, trên mặt mang theo tức giận, trừng mắt luôn miệng nói hắn gian lận Hứa Nhẹ Nhàng, cắn răng nói, ta có thể lấy tâm ma thể, ta Tô Vũ hết thể toàn bằng thực lực của chính mình, vẫn chưa tại đây làm ra gian lận hành vi. Nghe được hắn lấy tâm ma thể, ở đây người có hơn phân nửa người toàn tin hắn, tâm ma cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thể, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí từ đây tu vi không được tiến thêm. Ai ngờ Hứa Nhẹ Nhàng lại là lời thề son sắt nói, các ngươi không tin có thể đi kiểm tra hắn vừa rồi vẽ linh phủ. Nói, thấy từ cửa đi tới Tô Hồng Phi đoàn người, rất là khinh bỉ nói, quả nhiên là man di nơi tới, liền gian lận bực này thấp kém thủ đoạn cũng khiến cho ra tới, nói không chừng các ngươi Thiên Tông phái người đều là loại này thấp kém phẩm đức người, mới có thể làm ra loại chuyện này. Tô Hồng Phi ánh mắt hơi lóe, đột nhiên giơ tay, bang một thanh âm vang lên khởi, cách không xa xa mà phiến Hứa Nhẹ Nhàng một cái tát, trực tiếp đem Hứa Nhẹ Nhàng trừ phi, kia trương điểm mị khuôn mặt sưng đến lão cao. Ngươi làm gì? Đồng dạng bởi vì ngoại ý muốn mà tới rồi Hứa Thiếu Ly tiếp được trừ phi Hứa Nhẹ Nhàng, ánh mắt nén giận mà nhìn Tô Hồng Phi, lần đầu tiên bị người như thế khiêu khích, như thế nào nuốt đến hạ kia khẩu khí, đang muốn động thủ khi, Liêu Thành Phong đã che ở phía trước, tay xoa trên lưng trọng kiếm. Chạm vào là nổ ngay. Dừng tay, Vọng Tinh bên trong thành không chuẩn đấu pháp. Lâu Vọng Tinh đứng ở trên đài cao, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, thuộc về hóa thần tu sĩ uy áp che trời lấp đất mà đến, làm phía dưới người toàn sắc mặt trắng bệnh, đau khổ chống đỡ mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâu Vọng Tinh tầm mắt chuyển qua từ cửa chung xuất hiện một người khi, ánh mắt thâm trầm. Tư Lăng dường như không có việc gì mà đem so miêu lớn hơn không được bao nhiêu trọng thiên hướng tay háo tắc, làm lơ nó tức giận, làm nó cùng tiểu yêu liên làm bạn, thậm chí uy hiếp nó lại không nghe nói, liền không mị thức ăn, lúc này mới làm nó ngừng nghỉ. Trọng thiên cào tiểu lăng tử mấy móng vuốt, cảm thấy tiểu lăng tử quá mức, đương đại gia nó là nhận không ra người sao. Bởi vì sự tình ra ngoài ra dự kiến, thi đấu không thể không tạm dừng. Mà hai vị người dự thi cũng đề cập đến hai cái môn phái, trong đó còn bao gồm Đan Phủ Tông đệ tử, Lâu Vọng Tinh cập những cái đó giám khảo đều coi trọng lên, đem Tô Vũ cùng Hứa Nhẹ Nhàng đều gọi vào dưới đài một chỗ đất trống, hơn nữa hai cái môn phái vài tên nguyên anh tu sĩ, nhân số cũng tương đối nhiều. Hứa Nhẹ Nhàng sưng nửa bên mặt, nước mắt ở hốc mắt trung lăn qua lăn lại, không còn nữa lúc trước điểm mỹ bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đối với Tô Hồng Phi không nói hai lời liền ra tay phiến bàn tay hành động, ở đây người đều là giật mình, tuy rằng Hứa Nhẹ Nhàng lúc trước xác thật là nói năng lô mãng, nhưng cũng không đạt được giáo huấn nông nỗi, huống hồ là từ một người nguyên anh tu sĩ đối kim đan tu sĩ ra tay, xác thật có chút rất phần. Tô Hồng Phi thấy Lâu Vọng Tinh ra mặt, trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình, thành khẩn nói, Lâu thành chủ, thật xin lỗi, vạn bối xúc động. Chỉ là vị này Hứa cô nương không nên ở còn chưa biết rõ ràng sự tình chân tướng khi, liền tùy tiện làm nhục người khác sư môn, thật sự là không giáo dưỡng. Hứa tu sĩ, tại hạ đối vừa rồi xúc động xin lỗi, bất quá này một cái tát xác thật là Hứa cô nương nên được. Tô Hồng Phi đối trận mắt giận nhìn Hứa Thiếu Ly nói, trong lòng lại cười lạnh liên tục, nghĩ nếu nơi này không phải Vọng Tinh thành, nàng đã sớm giết nữ nhân này cùng Kỷ Trường ca cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng không phải cái gì thứ tốt. Hứa Thiếu Ly thấy nàng thái độ thành khẩn, mặt mang xin lỗi, mỹ lệ trên mặt tình ý chân thành, cũng không hảo nói cái gì nữa, bởi vì vừa rồi xác thật là chính mình sư muội xuất khẩu ở phía trước, chẳng trách nhân ra giáo hấn. Đột nhiên, Hứa Thiếu Ly ngưng mắt đánh giá Tô Hồng Phi, thực mau phát hiện thân phận của nàng, trong lòng thở dài, có chút minh bạch vì sao Hứa Nhẹ Nhàng vừa rồi ở nhìn đến Tô Hồng Phi tình hình lúc ấy khẩu không chết ngôn. Sư huynh Hứa Nhẹ Nhàng bộ mặt, phẫn hận mà trừng mắt Tô Hồng Phi. Hứa Thiếu Ly trầm khuôn mặt dùng linh lực vì nàng đem trên mặt sưng đỏ trị liệu, thực mau liền tiêu sưng lên. Thấy hai bên không hề dương cung bạc kiếm, Lâu Vọng Tinh nhìn về phía một bên trọng tài, chiều hắn gật gật đầu. Trọng tài được đến Lâu Vọng Tinh chỉ thị, hỏi, Hứa tiểu thư, ngươi lúc trước nói Tô Vũ gian lận việc. Hứa Nhanh Nhẹn là này giới linh phù đại hội trung đan phù tông đại biểu người dự thi, đan phù tông chiêu bài thập phần dùng tốt, đối với nàng lời nói, ở đây người đều cho coi trọng, nếu nàng nói thiên tông phái Tô Vũ gian lận, lại còn có như vậy lời thề son sát, ở đây người cũng muốn cho nàng lấy ra chứng cứ tới. Hứa Nhẹ Nhàng không dám lại nói bậy mặt khác, lạnh lùng nói, các ngươi chỉ hơi đi kiểm tra người này vẽ linh phù liền biết. Linh phù đại hội thượng sở hữu dự thi dùng chỗ trống lá bừa, phù bút cập sở cần mực nước đều là từ Vọng Tinh Thành sở ra, hơn nữa cũng là Vọng Tinh Thành chuyên môn vì lần này linh phù đại hội đặc thù chế tác, cùng trên thị trường bán bất đồng, chờ thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ còn sẽ thu về, sẽ không ở linh phù đại tái chưa xong phía trước truyền lưu đến trên thị trường, đây cũng là vì phòng ngừa có người gian lận. Hôm nay thất phẩm bùa chú thi đấu, hội nghị sở đưa ra yêu cầu là vẽ thất phẩm dẫn hồn phù, kia trọng tài cầm lấy nhìn nhìn, sau đó đem thần thức thăm tiến lá bùa chung, thực mau sắc mặt khẽ biến. Mọi người tâm đều nhắc lên, Hứa Nhẹ Nhàng mắt lại nhìn, một bộ nàng không có nói sai biểu tình. Làm sao vậy? Lâu Vọng Tinh làm Vọng Tinh Thành thành chủ, cần thiết muốn biểu hiện công chính công bằng, mặc dù hắn hiện tại cũng có chút hy vọng thiên tông phái xui xẻo. Trọng tài đầu tiên là đem kia trương đã hoàn thành bùa chú giao cho người bên cạnh xem, chờ người nọ chiều hắn sau khi gật đầu, phương bẩm báo nói, thành chủ, này lá bùa tuy rằng cùng lần này đại hội thượng dùng chỗ trống lá bùa cực kỳ tương tự, nhưng vẫn là có điều bất đồng, còn có này trên giấy sử dụng yêu thú huyết. Trọng tài vì làm cho bọn họ tinh tường phân chia, lấy ra một trương chỗ trống lá bùa tới đối lập phương thức rất đơn giản, bay thẳng đến lá bùa trung rót vào linh lực. Kia trương chỗ trống lá bùa chậm rãi hiện lên một tinh sao sáu cánh vào nước, chờ linh lực thu hồi sau, thực mau lại biến mất, mà Tô Vũ vẽ kia trương linh phủ rót vào linh lực sau không có mặt khác tự. Còn có, này bùa chú tuy rằng thoạt nhìn là vừa vẽ tốt, nhưng từ một ít dấu vết chung có thể thấy được nó vẽ hảo đến bây giờ đã vượt qua 12 cái canh giờ. Trọng tài tiếp tục đĩnh đạc mà nói, chỉ ra này phù chung không ổn chỗ. Theo trọng tài giải thích, thiên tông phái người sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Vũ vẻ mặt khiếp sợ, mà đan phủ tông người trừ bỏ Hứa Thiếu Ly, còn lại toàn lộ ra trào phúng biểu tình, Hứa Nhẹ Nhàng thần sắc nhất rõ ràng, một bộ xem con rể biểu tình, phảng phất thiên tông phái tồn tại làm bẩn nàng cao thượng phẩm đức, tức giận đến Trương Như Hiệp ngứa răng, rất muốn học Tô Hồng Phi giống nhau, chiều phi này nha. Xem đi, ta nói ta không nhìn lầm. Hứa Nhẹ Nhàng kiêu ngạo địa đạo, ta đi theo sư phụ học phù hơn 100 năm, đã là bát phẩm lúc đầu đùa chú sư. Sẽ nhìn không ra bực này thấp kém thủ đoạn, hoan uổng hắn sao. Hứa Nhẹ Nhàng chế phù thuật sắc thật thập phần cao minh, có thể nói là trời sinh học tập bùa chú thiên tài, năm ấy 100 tới tuổi, đã là bát phẩm lúc đầu bùa chú sư, tiền đồ không thể hạt lượng, thập phần đến đan phù tông coi trọng, lần này tới tham gia linh phù đại hội, một là vì tới thử xem thân thủ, nhị là tưởng ở đại hội chung được đến những cái đó đến từ thương vũ giới bất đồng nơi đỉnh giai bùa chú sư chỉ điểm. Lâu Vọng Tinh lại gọi tới vài danh giám khảo, làm này đó cao giai bùa chú sư kiểm tra, được đến kết quả đều là này đó trọng tài nói giống nhau, chứng thực Tô Vũ gian lận. Tô Vũ sắc mặt thập phần khó coi, cuối cùng thêm vài phần mờ mịt cùng tuyệt vọng, rõ ràng hắn thật sự không có gian lận, vì sao này bùa chú sẽ biến thành như vậy. Như vậy dẫn hồn phù hắn luyện tập quá ngàn lần và lần, căn bản không cần gian lận là có thể vẽ ra tới. Chính là hiện tại mặc kệ hắn vì chứng minh chính mình vẽ vài lần, đều sẽ không có người tin tưởng hắn kỳ thật không có gian lận. Chứng thực Tô Vũ gian lận sau, ở đây người nhìn về phía thiên tông phái người ánh mắt toàn thêm vài phần miệt thị, Tô Hồng Phi hàm dưới chịu động, mặt vô biểu tình, Sở Tích Phong có chút mờ mịt vô thố, Liêu Thành Phong đối Hứa Nhẹ Nhàng trợn mắt giận nhìn, một bộ muốn chịu chết nha đầu này biểu tình. Lâu Vọng Tinh làm những cái đó giám khảo sau khi trở về. Một lần nữa chạm hồi quảng trường phía trước trên đài cao, đối sở hữu tới tham gia linh phủ đại hội tu sĩ cập người xem tuyên bố nói, trải qua vài vị bùa chú đại sư chứng thật, người dự thi Tô Vũ chứng thực gian lận, bổn quân không thể không tuyên bố hủy bỏ hắn dự thi tư cách, hơn nữa cướp đoạt hắn bùa chú sư tư cách. Từ từ, một đạo thanh âm đánh gãy Lâu Vọng Tinh tuyên ngôn. Nghe thế thanh âm, mọi người toàn nhịn không được nhìn phía dám can đảm đánh gãy Vọng Tinh thành chủ người nói chuyện. Muốn nhìn xem là cái nào người như vậy lớn mật, bất quá đương thấy rõ ràng kia từ tách ra tu sĩ chung đi tới người, tức khắc dại ra tại chỗ, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn gương mặt kia. Hiện trường có trong nháy mắt đình trệ. Tư Lăng đối với chính mình tạo thành này hiệu quả không quá để ý, chúng mục nhìn Trường Trung, càng thêm mặt vô biểu tình, khẽ nâng khởi cằm đối trên đài cao Lâu Vọng Tinh nói, Lâu thành chủ, vạn bối có thể chứng minh Tô Vũ đều không phải là gian lận. Nghe được lời này, hiện trường bởi vì kia trương quá mức yêu nghiệt dung nhan mà đỉnh trệ không khí quay lại, tức khắc phát ra một trận long long thanh, tựa hồ không tin người này có gì năng lực có thể chứng minh Tô Vũ không phải gian lận. Rốt cuộc lúc trước chính là đi qua vài vị đỉnh giai bửa chú sư chứng thực quá. Mà Tô Hồng Phi đám người cũng thập phần kinh ngạc, Tô Vũ tĩnh mịch ánh mắt cũng sáng lên, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, Trương Như Hiệp híp híp mắt, nhớ tới đã từng cùng Tư Lăng cùng nhau chiến đấu trải qua, không khỏi mỉm cười, tựa hồ có chút minh bạch. Không biết như thế nào mà, nhìn đến người này, Lâu Vọng Tinh trong lòng có loại muốn đem chi chụp chết xúc động. Đại khái là biết người này là Nguyệt Thiên Dạ trong lòng vẫn luôn khó có thể quên được mối tình đầu nam nhân bãi, chỉ cảm thấy trên người hắn có sợi làm hắn không thoải mái hơi thở, phảng phất là một tháng trước đánh lén hắn kia chỉ yêu thú hơi thở. Nga, không biết vị này tiểu hữu như thế nào có thể chứng minh. Lâu Vọng Tinh vẫn như cũ thong dong mỉm cười, biểu hiện ra hóa thần tu sĩ nên có phong độ. Thưa công tử, người này muốn giết ngươi đâu? Tiểu yêu liên cùng Tư Lăng truyền lời. Chủ nhân nói, hắn giống như đem chủ nhân lúc trước lưu lại hơi thở nghĩ lầm là ngươi.